Nói xong Tống Tuệ Kiều thật chặt ôm lấy Diệp Thần thân thể, đem đầu chôn ở phía sau hắn, không cho hắn nhìn thấy nàng thẹn thùng biểu cảm. Diệp Thần biết nàng lúc này tâm lý thực thẹn thùng, không có tiếp tục đem mặt sau nói tiếp, ôm lấy nàng kia mềm mại không xương thân thể, đầy mặt rào rạt dâm đãng nụ cười. Hôn hít một hồi Tống Tuệ Kiều kia tuyết trắng thơm ngon bờ vai, hai tay tại nàng tuyết trắng trắng mịn lưng ngọc thượng vuốt ve trong chốc lát, Diệp Thần hai tay chậm rãi xuống phía dưới vuốt ve đi, trải qua non mềm tuyết trắng eo thon vuốt ve một hồi, sau đó. Tuy rằng Tống Tuệ Kiều đỏ bừng, mặt nhắm mắt thần, nhưng là biết Diệp Thần hai tay lúc này ở làm cái gì, mở ra hai mắt hô hấp dồn dập, đứt quãng nói tốt, tốt lão công. Không, không muốn, hướng đến, hạ duỗi, được không? Trên người truyền đến từng trận khoái cảm, làm cho Tống Tuệ Kiều biết chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc giữa hai chân đã ướt át rồi, hơn nữa đỏ tươi nộn huyệt bên trong còn chảy ra đại lượng màu trắng sữa nước, dính tại trên quần lót dị thường khó chịu. Cổ màu trắng sữa chất lỏng tại nộn huyệt bên trong không ngừng tích tụ tập cuối cùng, giải khai cửa hai miếng mềm mại trượt thịt chai, phun ra đến, có chút nước càng là ướt đẫm món đó cố ý mặc lên trong suốt quần lót ren. Theo trong khe hở mặt chảy ra đến, thuận theo tuyết trắng trắng mịn màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất, phát ra rất nhỏ tí tách tiếng. Vì sao không muốn hướng xuống duỗi? Nghe thấy Tống Tuệ Kiều lời nói, Diệp Thần tay dừng lại. Ngẩng đầu không hiểu nhìn nàng. Nhìn thấy nàng đỏ bừng biểu cảm, Diệp Thần khuôn mặt lộ ra dâm đãng nụ cười, dán vào tai của nàng căn cười dâm đãng nói có phải là ngươi hay không nơi đó đã ướt đẫm, không muốn để cho ta biết. Diệp Thần nói Tống Tuệ Kiều sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Nhìn thấy nàng kia đỏ không thể lại hồng khuôn mặt, Diệp Thần biết chính mình đã đoán đúng, bất quá hắn phải không khinh địch như vậy buông tha cái này hay cơ hội. Nhấc lên váy ngủ một góc. Bắt tay đặt ở nàng kia tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi, chậm rãi hướng bên trong vuốt ve với tới. Vuốt ve đồng thời, cũng không có buông tha trên miệng động tác, cúi đầu hé miệng ngậm vào Tống Tuệ Kiều trước ngực cặp kia đỏ tươi nụ hoa, tùy ý liếm láp. Mãnh liệt khoái cảm làm cho nhắm chặt hai mắt Tống Tuệ Kiều, trong miệng phát ra thoải mái tiếng rên rỉ, hai tay thật chặt ôm lấy Diệp Thần đầu, cong người, ngửa đầu, hô hấp dồn dập. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng kia gợi cảm và hồng nhuận trong miệng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Nghe đang tại vùi đầu hôn môi trước ngực nàng xong nụ hoa Diệp Thần, lập tức kích thích không thôi, bên trong thân thể dục vọng chi lửa lập tức mạnh thêm, trong miệng liếm hôn nụ hoa động tác càng thêm ra sức. Hai tay thượng vuốt ve lực lượng dần dần gia tăng. Núp trong bóng tối Lâm Chí Linh cùng Lý Chi Hữu nhìn trước mắt bước này dâm đãng tình cảnh, tuyệt mỹ mặt nhỏ đã đỏ không thể lại đỏ. Đôi mắt thật chặt nhìn chằm chằm trên ghế sofa Diệp Thần cùng Tống Tuệ Kiều, trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm, khiến các nàng trong miệng phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ. Dần dần Diệp Thần hai tay xoa đến Tống Tuệ Kiều màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn trên bắp đùi, tiến thêm một bước nó liền có thể đến cuối cùng chỗ cần đến. Bất quá Diệp Thần không có cấp bách tấn công, hai tay tại nàng kia tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi qua lại vuốt ve. Cảm nhận phần kia so mỡ ngọc còn muốn có trắng mịn trắng nõn làn da mang tới khoái cảm. Đến liếm hôn trong chốc lát Tống Tuệ Kiều trước ngực cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, Diệp Thần môi buông ra màu hồng nụ hoa, ngẩng đầu hướng Tống Tuệ Kiều nhìn lại. Chỉ thấy Tống Tuệ Kiều lúc này gương mặt đỏ bừng chi sắc, nhắm mắt, ngửa đầu dồn dập hô hấp, gương mặt thoải mái dâm đãng biểu cảm, trong miệng còn bất chợt phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ, kia dâm đãng biểu cảm, nhìn xem Diệp Thần tâm lý kích thích không thôi. Dưới người dương vật lập tức cứng rắn thành một cây mất thăng bằng thiết côn, chỉ sợ cầm đao tới chém cũng không thấy có thể khảm đoạn, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện tại hắn anh tuấn khuôn mặt. Giống như cảm thấy được có người nhìn ánh mắt của nàng, Tống Tuệ Kiều cúi đầu mở mắt, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn chính mình, nguyên bản đỏ bừng sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Bảo bối, vừa rồi cảm giác như thế nào, thoải mái. Nhìn Diệp Thần trên mặt dâm dãng nụ cười. Nghe thấy hắn trêu chọc lời nói, Tống Tuệ Kiều sắc mặt đỏ bừng lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói đại phôi đản, người hoại tử rồi, ta mới không nói cho ngươi đâu. Kia quyến rũ thần sắc, nhìn xem Diệp Thần ngẩn ra, lấy lại tinh thần cười dâm đãng nói hắc hắc, thật không nói cho ta sao. Lại lần nữa lườm hắn liếc nhìn một cái, Tống Tuệ Kiều thật chặt đóng lại mắt đẹp, không nhìn hắn nữa. Gặp Tống Tuệ Kiều nhắm hai mắt lại, Diệp Thần cũng không có lại truy vấn. Trên mặt cười ta một chút, hai tay hướng nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân sờ soạng. Hai tay tùy theo tuyết trắng non mềm làn da, từng bước cuối cùng xoa đến màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân bên cạnh khu vực, màu da tất chân trên bắp đùi ướt sũng cảm giác, làm cho Diệp Thần biết khi đó Tống Tuệ Kiều nộn huyệt trung du đi ra màu trắng sữa nước, trên mặt dâm dãng nụ cười cười đến càng thêm dâm đãng. Diệp Thần cúi đầu xuống môi dán vào Tống Tuệ Kiều kia hồng thấu tai căn cười dâm đãng nói bảo bối, người chỗ đó ướt. Tống Tuệ Kiều biết Diệp Thần nói chỗ đó chính là chỉ chính mình xử nữ nộn huyệt, nguyên bản đạm xuống đỏ ửng chi sắc càng thêm đặc hơn rồi, thật chặt ôm lấy đầu của hắn, không trả lời Diệp Thần kia xấu hổ nói. Hai tay hướng Tống Tuệ Kiều màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân tiến thêm một bước tới gần, đầu tiên làm nàng đụng đến chính là một kiện đã ướt đẫm quần lót ren. Tích tích màu trắng sữa nước lúc này tùy theo chảy ra trong suốt nội dính vào Diệp Thần tay. Lấy ra con kia dính đầy màu trắng sữa nước tay, nhìn phía trên nộn huyệt chảy ra nước, cười dâm đãng nói bảo bối, mở to mắt nhìn, đây là vật gì? Mọi người là có lòng hiếu kỳ, Tống Tuệ Kiều cũng không ngoại lệ. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều hai tay đỡ lấy hắn hai bên bả vai, mở mắt đẹp, tò mò cúi đầu hướng Diệp Thần con kia dính đầy nước tay nhìn lại. Lão công, tay ngươi thượng này màu trắng sữa chất lỏng là vật gì à? Tống Tuệ Kiều gương mặt không hiểu nhìn nàng. Lúc này nàng còn không biết, Diệp Thần trên tay kia màu trắng sữa chất lỏng, chính là nàng nộn huyệt chảy ra nước. Ngươi cứ nói đi, đoán nhìn. Tống Tuệ Kiều suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ ra này màu trắng sữa chất lỏng là vật gì, đương nhìn thấy Diệp Thần trên mặt kia càng ngày càng dâm dãng nụ cười về sau, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, bừng tỉnh đại ngộ. Biết này màu trắng sữa chất lỏng là vật gì, lập tức nguyên bản biến mất đỏ ửng chi sắc, xuất hiện lần nữa ở tại nàng thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ, thật chặt ôm lấy Diệp Thần cổ, đấm đá lưng hắn thẹn thùng nói đại phôi đản, người hoại tử rồi, thế nhưng làm cho người ta nhìn loại này xấu hổ đồ vật. Ta hận chết ngươi á. Diệp Thần không nói gì, cũng không có trả lời, ngồi ở đó cười dâm nhìn trong tay màu trắng sữa chất lỏng, nhàn nhạt hương vị theo trên tay phát ra truyền vào hắn trong khoang mũi. Khiến cho hắn kìm lòng không được hút vài hơi, cũng lè lưỡi liếm liếm trên tay màu trắng sữa chất lỏng, thưởng thức một chút Tống Tuệ Kiều nộn huyệt chảy ra ngọt lành nước. Thưởng thức hoàn hậu, Diệp Thần cảm giác được cùng mỹ nữ lão sư các nàng nộn huyệt chảy ra nước hương vị không giống với, thực độc đáo, nhẹ nhẹ tà ác nụ cười xuất hiện ở hắn khuôn mặt. Nâng lên con kia dính đầy nước tay, Diệp Thần cười dâm đem phía trên nước đổ ở tại Tống Tuệ Kiều kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa phía trên. Lập tức thẹn thùng âm thanh theo miệng của nàng phát ra. Đại phôi đản, ngươi muốn làm gì a? Tống Tuệ Kiều gương mặt đỏ bừng chi sắc nhìn đầy mặt cười dâm Diệp Thần hờn dỗi nói. Ta muốn đem ngươi chỗ đó chảy ra nước, đồ tại vú của ngươi phía trên, nếm thử đó là cái gì hương vị. Nghe thấy Diệp Thần này xấu hổ, dâm đãng hành động, Tống Tuệ Kiều tâm lý ký thẹn thùng, lại kích thích, nhất thời không biết làm sao làm mới tốt. Diệp Thần không có lý gương mặt xấu hổ sắc Tống Tuệ Kiều, gặp trên tay sở hữu nước thoa xong về sau, cúi đầu hôn lên, ngậm vào kia tràn đầy nước đỏ tươi nụ hoa, đặt ở trong miệng tùy ý liếm hôn hút lên. Ta, ta, ân, ta, ta, ân, ta, ta, ân, ta, ta, ân, ta, ta. Trước ngực truyền đến từng trận kích thích khoái cảm, làm cho Tống Tuệ Kiều thoải mái mà kêu ra tiếng, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Dâm đãng tiếng rên rỉ theo nàng kia gợi cảm và hồng nhuận trong miệng liên tục không ngừng phát ra đi ra, nghe được Diệp Thần cùng núp trong bóng tối trộm nhìn hắn nhóm ân ái Lâm Chí Linh, Lý Chí Hữu bên trong thân thể tình dục lập tức nhịn không được bùng cháy lên. Liếm láp trong chốc lát Tống Tuệ Kiều trước ngực cặp kia xoa đầy nước vú sữa, màu trắng sữa nước không đến một phút tất cả đều bị đầu lưỡi của hắn liếm vào bụng, hơn nữa Diệp Thần còn cảm thấy có một chút chưa thỏa mãn, ngẩng đầu nhìn nhắm mắt, ngửa đầu. Gương mặt dâm đãng thoải mái biểu cảm Tống Tuệ Kiều, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện tại hắn khuôn mặt. Cảm thấy được Diệp Thần môi ly khai trước ngực nàng bộ ngực sữa vú sữa, Tống Tuệ Kiều mở ra đỏ bừng đôi mắt, cúi đầu hướng Diệp Thần nhìn lại. Đương nhìn thấy hắn gương mặt cười dâm nhìn chính mình mặt nhỏ, lập tức hờn dỗi nói đại phôi đản, nhìn cái gì nhìn, có cái gì tốt nhìn xem. Vì sao không thể nhìn ngươi, ngươi nhưng là lão bà của ta a. Lão công nhìn lão bà, chẳng lẽ không đúng không? Diệp Thần cười dâm đãng nói. Ai là lão bà của ngươi, nhân gia mới không phải là đâu này. Hiện tại không phải là lão bà của ta, đợi liền có khả năng biến thành lão bà ta. hờn dỗi trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái gương mặt dâm đãng nụ cười Diệp Thần, Tống Tuệ Kiều nhắm hai mắt lại không nói chuyện. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều mắc cỡ đỏ mặt, nhắm hai mắt lại, Diệp Thần cười dâm đãng phía dưới, cúi đầu tiếp tục liếm hôn lấy trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, ngậm cặp kia đỏ tươi nụ hoa, đặt ở trong miệng liên tục không ngừng khuấy quân. Liếm hôn đồng thời, Diệp Thần hai tay cũng không có đặt ở chỗ đó nhàn rỗi. Nhẹ nhàng vuốt ve tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân non mềm làn da, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay cạo làm kia bị màu trắng sữa nước ướt đẫm trong suốt quần lót ren, trong suốt quần lót tùy theo nàng ngón tay cạo làm, lập tức chảy ra tích tích màu trắng sữa tỏa ra đậm đặc hương vị nước, nhỏ giọt rơi ở tại Diệp Thần tay phía trên. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân truyền đến cảm giác khác thường. Làm cho gương mặt xấu hổ sắc nhắm chặt hai mắt Tống Tuệ Kiều biết Diệp Thần hai tay lúc này ở làm cái gì, nguyên bản đỏ bừng sắc mặt lập tức càng thêm đỏ, bất quá không có ngăn cản hắn động tác. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm, khiến nàng nguyên bản hô hấp dồn dập, càng thêm dồn dập, ôm lấy Diệp Thần đầu, cung thân, nhắm mắt ngửa đầu, dâm đãng tiếng rên rỉ theo nàng kia gợi cảm và hồng nhuận trong miệng phát ra đi ra, mãnh liệt kích thích thỉnh thoảng làm nàng tại Diệp Thần trên người lên xuống nhấp nhô. Tựa như một cái gió lốc trung thuyền nhỏ giống nhau. Trêu chọc một hồi Tống Tuệ Kiều đầu kia trong suốt quần lót, bên trong tập tụ tập màu trắng sữa nước tùy theo hắn trêu chọc liên tục không ngừng chảy ra, nhỏ giọt rơi tại nàng tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn trên bắp đùi, phát ra rất nhỏ tí tách âm thanh, sau đó chậm rãi tụ tập thành một đống. Tay kia thì cũng không có đình chỉ vuốt ve, nhẹ nhàng đẩy ra món đó trong suốt quần lót một góc. Mấy cây không nghe lời màu đen cỏ nhỏ theo bên trong lưu đi ra, đụng tới Diệp Thần bàn tay. Diệp Thần lập tức biết chính mình trên tay gặp là vật gì, dâm đãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại hắn khuôn mặt, cười tà một chút, sau đó một cây màu đen cỏ nhỏ bị hắn dùng lực rút đi ra. A, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân truyền đến kịch liệt đau đớn cảm làm cho Tống Tuệ Kiều kêu ra tiếng, mở nhắm chặt hai mắt, cúi đầu hờn dỗi nhìn Diệp Thần nói đại phôi đản. Người thật hoại tử rồi, chẳng lẽ không biết như vậy sẽ rất đau sao? Nói xong bốc lên quyền đấm đá vài cái ngực của hắn. Cười tà nhìn Tống Tuệ Kiều hờn dỗi bộ dạng, Diệp Thần miệng hôn lên nàng kia gợi cảm và đỏ hồng môi, chỉ nghe thấy Tống Tuệ Kiều trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu cùng hai tay đấm đá âm thanh. Một hồi lâu Diệp Thần mới buông lỏng ra Tống Tuệ Kiều kia gợi cảm và đỏ hồng môi, gương mặt cười dâm nhìn mặt đỏ bừng, dồn dập thở dốc Tống Tuệ Kiều. Cười dâm đãng nói bảo bối, muốn hay không một lần nữa. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều khuôn mặt lập tức lộ ra sợ hãi biểu cảm, nhìn thấy hắn trên mặt dâm đãng nụ cười, lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói nhân gia mới không cần, người cái này đại phôi đản hoại tử rồi, bất quá, nhân gia quá yêu thích. Mãnh liệt ý xấu hổ làm cho Tống Tuệ Kiều mặt đỏ bừng, thật chặt ôm lấy Diệp Thần thân thể. Một bên núp trong bóng tối nhìn trộm bọn hắn Lâm Chí Linh cùng Lý Chí Hiếu, nhìn thấy bọn hắn gắt gao ôm bộ dạng, tâm lý ký thẹn thùng, lại phức tạp, hình như nhịn không được bắt đầu tưởng tượng bị Diệp Thần ôm lấy cái kia người là các nàng chính mình. Nhẹ nhàng đẩy ra món đó trong suốt quần lót ren, càng nhiều ướt át màu đen cỏ nhỏ theo bên trong lưu đi ra, chạm được Diệp Thần tay phía trên, cảm giác dị thường thoải mái, xòe bàn tay ra đặt ở phía dưới. Qua lại nhẹ nhàng vuốt ve kia một chút mềm mại ướt át màu đen cỏ nhỏ. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân truyền đến từng trận khoái cảm, chẳng những làm cho Tống Tuệ Kiều gợi cảm môi hồng trung phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ, càng kích thích nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân đỏ tươi nộn huyệt chấn động kịch liệt giật giật co giật, tùy theo hai miếng no đủ nhiều chất lỏng đỏ tươi thịt chai một trận gấp rút khai hạp, lập tức từng cổ màu trắng sữa chất lỏng theo chảy ra. Bởi vì Diệp Thần tay phóng tại tiểu huyệt phía dưới. Cho nên theo nộn huyệt toát ra đến nước, toàn bộ nhỏ giọt rơi ở tại Diệp Thần bàn tay, sau đó chậm rãi tích nhiều, theo trường một bên hai bên chảy xuống, nhỏ giọt rơi tại Tống Tuệ Kiều tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi, phát ra rất nhỏ tí tách tiếng. Nha, tốt xấu hổ a. Núp trong bóng tối Lâm Chí Linh cùng Lý Chí Hữu, đương nhiên nhìn thấy Diệp Thần tay đang làm cái gì thời điểm. Đậm đặc đà hồng lập tức bò đầy các nàng tuyệt mỹ mặt nhỏ, mãnh liệt ý xấu hổ khiến các nàng thật hy vọng nhanh chút thoát đi chỗ này, chính là nhưng trong lòng mơ hồ có một chút không tha. Nhắm chặt hai mắt Tống Tuệ Kiều, đương nhiên biết Diệp Thần hai tay lúc này ở nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân làm cái gì, nguyên bản đạm xuống đỏ ửng chi sắc lại bò đầy nàng kia trương thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ, kích thích khoái cảm khiến nàng trong môi anh đào lại lần nữa phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ, đứt quãng nói a. A a, ân, a, không muốn a, a, a ân, lão công, tốt xấu hổ a, không muốn a, a ân, a a, a. Tống Tuệ Kiều động tình rên rỉ nũng nịu kêu to, nghe vào Diệp Thần tai không thể nghi ngờ là một loại mãnh liệt thuốc kích thích không thôi, kịch liệt liếm láp trước ngực nàng kia đỏ tươi nụ hoa, hai tay một cái vuốt ve nàng đùi bên trong mềm mại làn da, tay kia thì bắt đầu nhẹ nhàng đẩy ra chắn tại ướt át thảo nguyên bên ngoài trong suốt quần lót ren, tại tỏa ra mùi thơm lạ lùng trên thảo nguyên nhẹ nhàng qua lại vuốt ve. Nhắm hai mắt Tống Tuệ Kiều, lập tức cảm giác được hạ thân một trận mát mẻ. Biết chính mình món đó cố ý xuyên cấp Diệp Thần nhìn thấu minh tính cảm quần lót ren bị hắn mở ra rồi, hơn nữa còn cảm giác được cổ màu trắng sữa nước liên tục không ngừng theo chính mình đỏ tươi nộn huyệt trung du đi ra, lập tức nàng kia trương thanh thuần thanh nhã mặt nhỏ thẹn thùng không thôi, dầm đãng tiếng rên rỉ tiếp tục theo miệng của nàng phát ra đi ra. A a a a a a, lão công thật thoải mái a, a a a a, lão công thật thoải mái a, a. Qua lại tại Tống Tuệ Kiều tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi cùng ướt sũng trên thảo nguyên vuốt ve một hồi, Diệp Thần khuôn mặt xuất hiện dâm dãng nụ cười, nhẹ nhàng đẩy ra mảnh kia đen nhánh thảo nguyên, một ngón tay bắt đầu ở hai miếng đỏ tươi thịt chai phía trên nhẹ nhàng cạo làm, mãnh liệt khác thường kích thích cảm làm cho Tống Tuệ Kiều thân thể hơi hơi co quắp một chút. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được trong ngực Tống Tuệ Kiều tại ngón tay của mình quét đến nàng nộn huyệt hậu thân thể run run một chút. Trên mặt dâm dãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng, nhẹ nhẹ tà ác nụ cười xuất hiện ở hắn khuôn mặt. Bảo bối, vừa rồi cảm giác kích thích. Diệp Thần môi buông ra Tống Tuệ Kiều trước ngực bộ ngực sữa vú sữa, ngẩng đầu đem miệng áp vào nàng kia đỏ bừng lỗ tai cười dâm đãng nói. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều mở ra nhắm chặt hai mắt, hờn dỗi nhìn hắn liếc nhìn một cái, thẹn thùng nói đại phôi đản, người hoại tử người, mỗi lần đều giễu cợt nhân ra. Liền muốn nhìn nhân ra chê cười, hận ngươi chết đi được. Nói xong Tống Tuệ Kiều thật cao nhếch lên này trương hồng nhuận miệng nhỏ, biểu thị nàng hiện tại tức giận. Nhìn thấy nàng kia nhếch lên cao miệng nhỏ, Diệp Thần cười dâm đãng nói như thế nào, của ta tốt bảo bối tức giận. Hừ, ai bảo ngươi mỗi lần giễu cợt nhân ra. Hai vợ chồng giễu cợt là bình thường nha, nói sao ngươi cũng không phải là giễu cợt quá ta. Nghe thấy Diệp Thần nói hai vợ chồng. Tống Tuệ Kiều tâm lý ký thẹn thùng, lại cao hứng, ôm lấy Diệp Thần đầu, hôn hít một chút bờ môi của hắn, biểu đạt nàng hiện tại thực vui vẻ. Đối với tới cửa thịt, Diệp Thần làm sao có thể khinh địch như vậy khiến nó bay đi, thấy nàng môi phải rời khỏi, lập tức đi theo hôn, hôn môi đồng thời, hai tay động tác cũng không có đình chỉ xuống, vẫn như cũ tùy theo chúng nó chủ nhân mệnh lệnh chấp hành. Cảm nhận Tống Tuệ Kiều màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn trên bắp đùi truyền đến từng trận thoải mái khoái cảm, Diệp Thần nhịn không được rên rỉ một tiếng, hưởng thụ phía trên vô cùng mịn màng non mềm làn da, tay kia thì cũng không có nhàn rỗi, liên tục không ngừng dùng ngón tay cạo làm kia liên tục không ngừng chảy ra màu trắng sữa nước hai miếng no đủ nhiều chất lỏng thịt chai, khiêu khích Tống Tuệ Kiều bên trong thân thể kia dần dần gia tăng tình yêu dục vọng. Mãnh liệt khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều kia trương hồng nhuận và gợi cảm miệng nhỏ liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ, vang dội tiếng rên rỉ khiến cho toàn bộ trong phòng người đều nghe nhất thanh nhị sở. Chương 0216 thưởng thức mỹ nữ Tống Tuệ Kiều. A. Tại Diệp Thần không ngừng dưới sự trêu đùa, hôn môi xoa nắn phía dưới, Tống Tuệ Kiều cuối cùng cao chiều, nộn huyệt lập tức phun trào ra cổ màu trắng sữa tỏa ra đậm đặc hương vị chất lỏng, phun Diệp Thần đầy tay đều là. Tiết xong phía sau, Tống Tuệ Kiều lập tức cảm giác được toàn thân mình có loại bùn rùn không sức lực cảm giác, tựa vào Diệp Thần trên người, nhắm mắt lại dồn dập thở dốc hô hấp, hưởng thụ sau khi tiết thân mang đến từng trận khoái cảm, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra mỉm cười hạnh phúc dung. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều tiết thân về sau, Diệp Thần khuôn mặt lộ ra dâm dãng nụ cười, lấy ra con kia dính đầy Tống Tuệ Kiều nộn huyệt phun trào đi ra đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch bàn tay to, phóng tới chóp mũi nghe thấy một chút. Một loại cùng Trần Tuyết Vi các nàng phun trào đi ra không giống với hương vị, xuất hiện ở hắn trong khoang mũi. Bảo bối, nhìn nhìn đây là vật gì? Diệp Thần nhìn nhắm hai mắt, gương mặt đỏ ửng chi sắc Tống Tuệ Kiều dâm đãng cười nói. Trải qua một lần đương chi về sau, lúc này Tống Tuệ Kiều cũng không sẽ lại bị lừa, biết Diệp Thần cấp chính mình nhìn xem là cái gì, là chính mình nộn huyệt phun trào đi ra màu trắng sữa nước, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thanh thuần thanh nhã mặt nhỏ lập tức đỏ bừng không thôi, Kiều Diễm ướt át. Lão công, hiện tại sẽ phải Kiều, được không? Nhân gia nghĩ nhanh chút làm ngươi nữ nhân. Tống Tuệ Kiều mở ra hai mắt, sắc mặt đỏ bừng nhìn gương mặt cười dâm Diệp Thần nói. Nhìn thấy nàng xinh đẹp tuyệt luân mặt nhỏ, Diệp Thần hôn hít nàng một chút kia hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, cũng không nghĩ lại giễu cợt nàng, mỉm cười gật đầu, đáp một tiếng, sau đó ôm lên nàng nửa thân trần thân hình hướng phòng của nàng ở giữa đi đến. Một tia cười dâm ánh mắt tại Diệp Thần trong mắt chợt lóe lên. Mở cửa phòng, phanh một tiếng, cửa phòng bị Diệp Thần chân tầng tầng lớp lớp đá lên. Cúi đầu nhìn trong ngực đầy mặt đỏ bừng chi sắc Tống Tuệ Kiều, dâm dãng nụ cười chậm rãi xuất hiện ở tại hắn khuôn mặt, cúi đầu hôn hít một chút, nàng kia hồng nhuận và gợi cảm môi hồng hướng mép giường đi đến. Núp trong bóng tối trộm nhìn Diệp Thần bọn hắn Lâm Chí Linh cùng Lý Chí Hữu, thấy hắn nhóm tiến vào Tống Tuệ Kiều gian phòng, mới từ dâm đãng trong ảo tưởng lấy lại tinh thần, lập tức phát hiện trên người khác thường, cúi đầu vừa nhìn, nguyên bản đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm đỏ bừng rồi, mãnh liệt ý xấu hổ khiến các nàng thật muốn đập đầu vào tường, buông xuống để ở trước ngực hai tay, sắc mặt thẹn thùng liếc mắt nhìn đối phương, che lấy đỏ bừng khuôn mặt, nhanh chóng hướng các nàng riêng phần mình gian phòng chạy tới. Đi đến Tống Tuệ Kiều mép giường, sau đó nhẹ nhàng buông nàng xuống kia tuyết trắng non mềm thân hình, gương mặt cười dâm nhìn trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng, cao ngất đứng dậy bộ ngực sữa vú sữa cùng đỏ tươi sắc nụ hoa, dâm tả ánh mắt lập tức bị trước ngực cặp kia đỏ tươi nụ hoa cấp thật sâu hấp dẫn, ngơ ngác đứng ở đó nhìn chăm chú nó, quên mất xung quanh toàn bộ. Đóng đỏ bừng ánh mắt Tống Tuệ Kiều, gặp Diệp Thần chậm chạp không có động thủ, vụng trộm mở nhắm chặt hai mắt nhìn lên. Đương nhìn thấy Diệp Thần ngơ ngác đứng ở đó, gương mặt dâm đãng, si mê nhìn bộ ngực của mình thời điểm, nguyên bản đạm xuống đỏ ửng chi sắc lập tức lại lần nữa bỏ đầy nàng kia trương thanh thuần thanh nhã mặt nhỏ, quyến rũ thần thái tăng thêm nàng kia đỏ bừng sắc mặt, khiến nàng trên mặt phát tán ra xinh đẹp tuyệt luân sáng giỏi. Lúc này Tống Tuệ Kiều tâm lý ký khát vọng, vừa sợ, đưa ra một cái tuyết trắng cánh tay, nhẹ nhàng quải ở Diệp Thần kia chậm rãi thấp đến đầu, gương mặt nhu tình chi sắc nhìn trước mắt lòng này yêu nam nhân. Một cỗ ấm áp ngọt ngào tâm tình xuất hiện ở nàng tâm lý, sau đó tại thân thể lan tràn ra, tại nàng tâm lý thật lâu không thể tán đi. Non mềm cảm giác làm cho si mê trung Diệp Thần lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn thấy Tống Tuệ Kiều trên mặt hiện ra đỏ ửng, dùng thâm tình ôn nhu ánh mắt ngóng nhìn chính mình, tâm lý cảm thấy một trận ấm áp, trên mặt mỉm cười một chút, cúi đầu hướng nàng kia trương thanh thuần thanh nhã mặt nhỏ chậm rãi tới sát, cách nàng kia trương tuyệt mỹ mặt nhỏ chỉ có mấy centimet mễ thời điểm Diệp Thần đầu dừng lại. Tống Tuệ Kiều thân thể phát tán ra tử đàn hương vị, khiến cho hắn nhắm hai mắt lại kìm lòng không được thật sâu hút vài hơi. Sau đó trên mặt xuất hiện một bộ thực hưởng thụ biểu cảm. Nhìn thấy Diệp Thần nhắm hai mắt, gương mặt thực hưởng thụ biểu cảm, Tống Tuệ Kiều sắc mặt đỏ một chút, tâm lý tràn đầy cao hứng chi tình. Mở ra hai mắt, nhìn gương mặt đỏ bừng, cao hứng biểu cảm Tống Tuệ Kiều, Diệp Thần khuôn mặt chậm rãi lộ ra dâm dãng nụ cười, cười dâm đãng nói bảo bối. Là chuyện gì cho ngươi nhanh như vậy nhạc, cười. Nghe thấy Diệp Thần trong lời nói có chứa trêu chọc giọng điệu, Tống Tuệ Kiều lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nhìn hắn nói không nói cho ngươi. Hừ, hừ, thật không nói cho lão công sao. Diệp Thần khuôn mặt vẫn là một bộ dâm dãng nụ cười. Không nói cho ngươi, chính là không nói cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi không sợ lão công sau đó giáo huấn ngươi? Diệp Thần những lời này lập tức làm cho Tống Tuệ Kiều đình chỉ nói chuyện, không trả lời, không yên ánh mắt tại mắt của nàng trung chợt lóe lên, sắc mặt chậm rãi đỏ lên. Nếu không nói cho lão công cần phải giáo huấn ngươi nga. Giảo hoạt ánh mắt tại Diệp Thần trong mắt chợt lóe lên, trên mặt dâm dãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng lên. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt kia cười càng thêm dâm dãng nụ cười, xấu hổ đến Tống Tuệ Kiều đấm đá vài cái ngực của hắn, hờn dỗi nói đại phôi đản. Ngươi lại nghĩ ức hiếp ta. Hắc hắc, ta chính là ức hiếp ngươi, chẳng lẽ lão công ức hiếp lão bà của mình không được? Ai là lão bà của ngươi, ta mới không phải là đâu. Nói xong Tống Tuệ Kiều trên mặt gương mặt thẹn thùng chi sắc. Ai nói, ngươi thân thể yêu kiều thượng mỗi một tấc làn da, toàn bộ đều bị miệng của ta hôn qua, hai tay sờ qua, chỉ cần chúng ta lại như vậy một chút, ngươi chính là ta Diệp Thần chân chính lão bà. Dâm dãng nụ cười lúc này ở hắn khuôn mặt cười càng thêm dâm đãng lên. A, nghe thấy Diệp Thần dâm dãng nói ra những cái này xấu hổ lời nói, xấu hổ đến Tống Tuệ Kiều lập tức kêu ra tiếng, hai tay thật chặt bưng kín đỏ bừng cả khuôn mặt chi sắc khuôn mặt, tâm lý xấu hổ sắc không thôi, thật muốn tìm cái động chui vào, không còn trước mắt cái này dâm đãng ra hỏa. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều bị chính mình nói sắc mặt hồng dùng hai tay che mặt, Diệp Thần khuôn mặt cười dâm đãng một chút, nhẹ nhàng lấy ra Tống Tuệ Kiều kia che lấy đỏ bừng mặt hai tay, cười dâm đãng nói hảo lão bà, hiện tại có thể nói cho lão công vừa rồi vì sao cười đến cao hứng như vậy a. Tống Tuệ Kiều không có dãy giụa, hai tay bị Diệp Thần tay lấy ra rồi, mở cặp kia đỏ bừng đôi mắt, hờn dỗi nhìn hắn liếc nhìn một cái, thẹn thùng nói nhân ra là cảm thấy vừa rồi cảm giác vô cùng ấm áp, thật ấm áp, cho nên hạnh phúc cười. Nói xong Tống Tuệ Kiều hai tay ôm Diệp Thần cổ, cong người thật chặt ôm lấy cổ của hắn, đem kia đã hồng không thể lại hồng mặt nhỏ, nhẹ nhàng tựa vào sau lưng của hắn. Diệp Thần thuận theo Tống Tuệ Kiều cánh tay trực tiếp áp đảo ở tại trên giường, kia há mồm môi vừa vặn dán tại Tống Tuệ Kiều trước ngực cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa trước mặt, phía trên phát tán ra đậm đặc mùi sữa vị liên tục không ngừng truyền vào hắn trong khoang mũi. Diệp Thần nơi nào sẽ bỏ qua cái này tốt cơ hội, lè lưỡi tại phía trên tùy ý liếm hôn hút lên. A, trước ngực đột nhiên truyền đến từng trận khoái cảm, làm cho Tống Tuệ Kiều thoải mái mà kêu ra tiếng, tuy rằng thực nghĩ thả ra Diệp Thần thân thể, nhưng là trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm mãnh liệt khiến nàng cảm thấy toàn thân bùn rùn không sức lực, không có khí lực đẩy ra Diệp Thần kia trầm trọng thân hình, đành phải nhắm hai mắt lại tùy ý cái khuôn mặt kia miệng cùng đầu lưỡi tùy ý liếm hôn hút ngút trước ngực mình cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa cùng đỏ tươi nụ hoa. Liếm một hồi Tống Tuệ Kiều trước ngực cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa cùng đỏ tươi nụ hoa, Diệp Thần môi chậm rãi ly khai bộ ngực sữa vú sữa, sau đó nhẹ nhàng buông nàng xuống kia non mềm tuyết trắng thân thể, gương mặt cười dâm nhìn dưới người gương mặt đỏ bừng chi sắc Tống Tuệ Kiều, chậm rãi đem mặt lại gần đi xuống. Bảo bối, vừa rồi biến thành ngươi là không phải là thật thoải mái. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt dâm dãng nụ cười, Tống Tuệ Kiều biết nàng muốn nhìn chính mình thẹn thùng bộ dạng. Tuy rằng rất không muốn làm ra thẹn thùng biểu cảm, nhưng là nhân phản ứng tự nhiên khiến nàng khuôn mặt xuất hiện thẹn thùng thần sắc, lườm hắn liếc nhìn một cái hờn dỗi nói đâu có đâu. Không vậy, không có ngươi vừa rồi gọi là gì, hơn nữa kêu còn lớn như vậy tiếng. Giảo hoạt ánh mắt tại Diệp Thần trong mắt chợt lóe lên. Đại phôi đản, ngươi hoại tử rồi, chỉ biết giễu cợt nhân ra. Mãnh liệt đỏ bừng chi sắc xuất hiện ở Tống Tuệ Kiều khuôn mặt. Khiến nàng thật chặt bưng kín kia trương hồng không thể tại hồng khuôn mặt. Cười dâm đãng một chút, Diệp Thần cúi đầu bắt đầu ở nàng thon dài tuyết gáy thượng mồm to hôn liếm lên đến, sau đó dùng răng nanh cắn nhẹ nàng hai bên tuyết bả vai, tiếp lấy thuận theo tuyết bả vai hướng Tống Tuệ Kiều trước ngực cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa hôn tới, hôn môi đồng thời, Diệp Thần hai tay cũng không có đặt ở chỗ đó nhàn rỗi, đặt ở món đó không có cởi hoàn sợi tơ đồ ngủ phía trên, chậm rãi thoát xuống. Tuy rằng Tống Tuệ Kiều nhắm hai mắt, hai tay bụng mặt, nhưng là nàng biết Diệp Thần môi cùng hai tay lúc này ở làm cái gì, nguyên bản đỏ bừng mặt nhỏ càng thêm đỏ bừng rồi, trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng nội tâm cảm thấy vô cùng thoải mái, sung sướng, dâm đãng tiếng rên rỉ theo nàng kia gợi cảm và đỏ hồng môi trung phát ra đi ra. Ngẩng đầu nhìn thấy Tống Tuệ Kiều nhắm hai mắt, gương mặt thoải mái dâm đãng biểu cảm, Diệp Thần khuôn mặt cười dâm đãng một chút, cúi đầu tiếp tục hôn lấy nàng kia tuyết trắng thân thể. Nghe theo nàng kia hồng nhuận và gợi cảm trong miệng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ, hai tay tiếp tục cởi món đó còn không có cởi xuống đi đồ ngủ. Hôn hít một hồi trước ngực cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, Diệp Thần môi chậm rãi hướng Tống Tuệ Kiều bằng phẳng trơn bóng bụng rời đi, không buông tha nàng trên người bất kỳ cái gì một khối tuyết trắng làn da, thậm chí liền Tống Tuệ Kiều dưới nách bị đầu lưỡi của hắn liếm xong. Mãnh liệt kích thích cảm làm cho Tống Tuệ Kiều có loại sắp thăng thiên cảm giác. Dâm đãng tiếng rên rỉ theo miệng của nàng liên tục không ngừng phát ra đi ra, tại toàn bộ gian phòng vang lên. Tống Tuệ Kiều trên người món đó màu trắng đồ ngủ tại Diệp Thần hai tay không ngừng nỗ lực hạ cuối cùng bị cởi bỏ. Xoạt, một tiếng bị hắn tùy tay ném tới trên mặt đất, lập tức một đôi tuyết trắng và gợi cảm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi xuất hiện ở Diệp Thần trong mắt, thật sâu hấp dẫn ánh mắt của hắn. Diệp Thần chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, huyết mạch phẫn trương. Hai tay đỡ lấy Tống Tuệ Kiều kia doanh doanh không chịu nổi nắm chặt eo thon, thân thể chậm rãi hướng nàng thân thể yêu kiều tới sát. Nhìn trước mắt đôi này tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, Diệp Thần khuôn mặt tràn đầy dâm đãng nụ cười, lè lưỡi tại màu da tất chân trên bắp đùi liếm hôn lên. Hai tay cũng không có nhàn rỗi, Tách ra Tống Tuệ Kiều giao nhau đóng chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, tại món đó đã ướt đẫm trong suốt quần lót ren thượng nhẹ nhàng khiêu khích lên. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều trong miệng liên tục không ngừng phát ra dâm dãng rên rỉ, hai tay trong khi không nhận ra đặt ở trước ngực nàng nụ hoa phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve lấy, từng đợt khoái cảm khiến nàng trong miệng đứt quãng kêu ra tiếng nói a a. Ta ta ta ân a ta a ta a ta ôi. Nghe thấy Tống Tuệ Kiều trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu dâm đãng, Diệp Thần bên trong thân thể máu lập tức sôi trào, nâng lên hôn môi nàng kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân tuyết trắng đùi đầu, hướng nàng nhìn lại. Chỉ thấy Tống Tuệ Kiều lúc này nhắm chặt hai mắt, mở ra kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, dồn dập hô hấp, dâm dãng rên rỉ tiếng kêu chính là theo chỗ đó phát ra. Vang dội tiếng kêu dâm đãng, khiến cho hắn gian phòng Lâm Chí Linh cùng Lý Chi Hữu đều nghe nhiệt huyết sôi trào. Hai tay trong khi không nhận ra lại lần nữa đặt ở các nàng kia cao thẳng bộ ngực nhẹ nhàng vuốt ve, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân giao nhau kẹp ở cùng một chỗ, liên tục không ngừng ma sát, từng trận mãnh liệt khoái cảm khiến các nàng cùng Tống Tuệ Kiều giống nhau, nhắm hai mắt lại, mở ra kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, dồn dập hô hấp, dâm đãng tiếng rên rỉ theo miệng của các nàng phát ra đi ra. Cười dâm nhìn Tống Tuệ Kiều gương mặt dâm đãng, thoải mái biểu cảm. Diệp Thần thân thể theo hạ thân của nàng bổ nhào vào nàng trước mặt, gương mặt cười dâm nhìn nàng dâm đãng, thoải mái biểu cảm, nghe miệng nàng phát ra dâm đãng tiếng kêu. Chính nhắm hai mắt gương mặt thoải mái dâm đãng kêu la Tống Tuệ Kiều, giống như là cảm thấy được cái gì, mở kia nhắm chặt hai mắt, đương nhìn thấy gương mặt cười dâm nhìn nàng Diệp Thần về sau, lập tức sắc mặt đỏ bừng không thôi, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng có loại muốn chạy trốn ý tưởng, hai tay thật chặt bưng kín kia hồng không thể lại hồng khuôn mặt. Nhẹ nhàng lấy ra Tống Tuệ Kiều kia nhanh che lấy mặt nhỏ tay ngọc, Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn đầy mặt đỏ bừng chi sắc Tống Tuệ Kiều, thân thể chậm rãi phục xuống dưới, hoàn toàn chấn áp nàng kia non mềm trắng nõn thân hình phía trên, da rẻ rán tiếp xúc truyền đến non mềm trắng mịn khoái cảm, làm cho Diệp Thần cảm giác được vô cùng thoải mái kích thích, không khỏi bắt đầu dùng ngực của mình thăng tại Tống Tuệ Kiều mềm mại trắng mịn bộ ngực sữa vú sữa phía trên, chung quanh nhẹ nhàng ma sát lên. A. Hai người ngực bụng ở giữa ma sát sinh ra mãnh liệt kích thích cảm làm cho gương mặt xấu hổ sắc Tống Tuệ Kiều kêu ra tiếng, không khỏi cong lên thân trên ôm lấy Diệp Thần cổ, bốc lên quyền liên tục không ngừng đấm đá lưng hắn, phát tiết tâm lý kia mãnh liệt ý xấu hổ. Ôm lấy nàng kia non mềm tuyết trắng thân hình, Diệp Thần không có lý Tống Tuệ Kiều kia đấm đá hai tay, cười dâm tại trên thân thể của nàng vuốt ve đồng thời, miệng cũng không có nhàn rỗi. Liên tục không ngừng tại nàng thơm ngon bờ vai thượng cùng tuyết gáy thượng hôn liếm. Bảo bối, vừa rồi ma sát cảm giác như thế nào, người thích hay không thích à? Diệp Thần đem miệng áp vào Tống Tuệ Kiều hồng phấn tiểu bên tai cười dâm đãng nói. Nghe thấy Diệp Thần như thế dâm đãng vấn đề, tính tình vốn là văn tĩnh ôn huyền Tống Tuệ Kiều nơi nào chịu được, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nguyên bản đạm xuống đỏ ửng chi sắc lập tức vừa đỏ, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái địa phương trốn đi đến. Hung hăng bấm một cái Diệp Thần cánh tay, theo thứ tự phát tiết trong lòng nàng phần kia mãnh liệt ý xấu hổ. Nhẹ nhàng đấm đá trong chốc lát Diệp Thần lưng, Tống Tuệ Kiều tay nhỏ mới thả xuống, mềm mại tựa vào Diệp Thần cường tráng lồng ngực phía trên, mở hơi nước tràn ngập mắt đẹp, nhìn Diệp Thần thẹn thùng nói lão công, ngươi là không phải là thực muốn nhìn Kiều Nhi biểu hiện ra dâm đãng bộ dạng. Nói xong, Tống Tuệ Kiều lại lần nữa ngượng ngùng cúi đầu. Làm sao ngươi biết? Diệp Thần có chút kinh ngạc nhìn nàng, kinh ngạc nàng như thế nào sẽ biết chính mình nội tâm ý tưởng. Nhân gia không nói cho ngươi. Tống Tuệ Kiều thẹn thùng tại Diệp Thần bên tai cười nói. Cái gì, không nói cho ta, hắc hắc, có phải hay không lại muốn tìm đánh. Diệp Thần đem đầu đưa đến mặt của nàng phía trước, gương mặt cười dâm nói. Nhìn thấy Diệp Thần sắc mặt dâm đãng nụ cười, Tống Tuệ Kiều hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái. Dán vào hắn bên tai giọng ôn nhu thẹn thùng nói lão công, kỳ thật ngươi có thể cùng người ta nói a, nếu như ngươi yêu thích xem người ta dâm đãng bộ dạng, nhân ra làm cho ngươi nhìn là được. Thật, Diệp Thần có chút không cảm tin tưởng biểu cảm nhìn Tống Tuệ Kiều, kích động đến thần sắc dần dần xuất hiện tại hắn khuôn mặt. Ân, ai kêu Kiều Nhi như vậy thích ngươi đâu. Nói xong Tống Tuệ Kiều liền vội vàng đem đầu thật chặt tựa vào Diệp Thần sau lưng. Tay ngọc thật chặt che kia hồng không thể lại hồng tuyệt mỹ mặt nhỏ, tâm lý cảm giác ký thẹn thùng lại kích thích. Nghe thấy Tống Tuệ Kiều lời nói, Diệp Thần cảm thấy vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầu kia đen nhánh nhu thuận mái tóc, hút người phát lên phát tán ra mùi thơm, lĩnh hội nàng phát ra từ nội tâm đậm đặc tình yêu, tâm lý âm thầm thề đời này nhất định không có khả năng cô phụ nàng yêu. Hai người cứ như vậy thật chặt ôm tại cùng một chỗ, thời gian trong khi không nhận ra trôi qua. Một hồi lâu Diệp Thần mới lấy lại tinh thần đến, nghĩ tới điều gì, dâm dãng nụ cười lại lần nữa xuất hiện tại hắn khuôn mặt, hai tay bắt đầu ở Tống Tuệ Kiều tuyết trắng mềm mại thân thể vuốt ve đến, miệng đã ở nàng kia mềm mại trượt thơm ngon bờ vai thượng hôn môi, liên tục không ngừng liếm nàng gợi cảm xương quai xanh, hai tay cũng thuận theo tuyết trắng lưng hướng nàng tiểu mông cong sờ soạng. Tựa vào Diệp Thần trên vai Tống Tuệ Kiều biết hắn lúc này ở làm cái gì, nguyên bản trắng nõn như ngọc mặt nhỏ, tại hắn liên tục không ngừng khiêu khích vuốt ve phía dưới, dần dần xuất hiện đậm đặc đỏ bừng nhan sắc, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, liên tục không ngừng hừ ra dâm đãng tiếng rên rỉ, nghe được Diệp Thần bên trong thân thể nguyên bản bình thường xuống dục vọng chi lửa lại bắt đầu không bình tĩnh, tại hắn bên trong thân thể bắt đầu dục dịch. Đem Tống Tuệ Kiều kia hoàn mỹ không tì vết tuyết trắng thân thể nhẹ nhàng đánh ngã tại tuyết trắng giường lớn phía trên, tham lam tả cao thấp quan sát một lần nàng kia hoàn mỹ không tì vết thân thể, sau đó nằm dạp người hôn môi ở tại nàng kia hồng nhuận và gợi cảm môi hồng phía trên, hôn một hồi sau đó buông ra kia gợi cảm môi hồng, tại nàng kia khuynh quốc khuynh thành thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ liếm hôn lên đến, liếm hôn một hồi, Diệp Thần môi bắt đầu xuống phía dưới hôn môi đi, khi hắn môi trải qua Tống Tuệ Kiều vậy đáng yêu rốn thời điểm. Mặc ở eo hông cái kia bộ màu trắng trong suốt quần lót ren lập tức thật sâu hấp dẫn ánh mắt của hắn, nằm dạp người tại chỗ đó ngơ ngác nhìn món đó ướt đẫm màu trắng trong suốt quần lót ren, sau đó đầu nàng chậm rãi hướng nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân rời đi. Lặng lặng nằm ở tuyết trắng giường lớn thượng Tống Tuệ Kiều lúc này có thể cảm giác được rõ ràng lúc này Diệp Thần muốn làm cái gì, tâm lý xấu hổ sắc không thôi, hai tay thật chặt bưng kín kia đỏ không thể lại hồng mặt nhỏ. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng trong miệng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ, đứt quãng kêu lên a. A, a, ân, a, lão, lão công, mau, a, mau, mau hơn chút nữa, a, a. Tống Tuệ Kiều dâm đãng tiếng kêu tựa như một lọ thuốc kích thích giống nhau lập tức làm cho Diệp Thần trở nên miệng đắng lưỡi khô nhiệt huyết sôi trào, hai tay vuốt ve đắc lực lượng dần dần bắt đầu gia tăng, biến thành nàng giọng nhẹ nhàng nổi lên bốn phía. Nghe khác gian phòng Lâm Chí Linh cùng Lý Chí Hữu sắc mặt đỏ bừng không đã, hai tay vuốt ve riêng phần mình bộ ngực sữa vú sữa lực lượng cũng từ từ bắt đầu gia tăng. Đương Diệp Thần đầu đi đến Tống Tuệ Kiều màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân về sau, lập tức một cỗ quen thuộc hương vị xen lẫn khác Tống Tuệ Kiều xử nữ mùi thơm cơ thể truyền vào hắn trong khoang mũi, khiến cho hắn không khỏi thật sâu hít một hơi, gương mặt cười dâm nhìn món đó ướt đẫm trong suốt quần lót ren. Hai tay tại nàng hai bên tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi vuốt ve. Diệp Thần không có cấp bách bỏ đi Tống Tuệ Kiều màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân cái kia món trong suốt quần lót, quan sát trong chốc lát về sau, đầu tiên là lè lưỡi tại nàng tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi hôn môi, một đường liếm hôn hoàn nàng đầu kia tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân dài. Nhẹ nhàng cắn liếm vài cái Tống Tuệ Kiều tinh xảo đáng yêu mắt cá chân sau đó, Diệp Thần nâng lên Tống Tuệ Kiều cặp kia lung linh đáng yêu màu da tất chân chân nhỏ. Trực tiếp đem nàng đặt ở trong miệng hút mút cắn liếm lên đến, cảm giác như là ăn mật bình thường phi thường thơm ngọt ngon miệng, không bao lâu Tống Tuệ Kiều cặp kia màu da tất chân trên chân nhỏ liền dính đầy Diệp Thần nước miếng. Trên chân truyền đến ngứa ngứa khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều nhịn không được toàn thân nóng lên, kỳ ngứa khó nhịn. Không bao lâu nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân đỏ tươi nộn huyệt lại lần nữa hoa lạp lạp phun ra cổ màu trắng sữa ngọt ngào nước, nhỏ giọt rơi tại tuyết trắng ga giường thượng ướt một mảng lớn, bày biện ra trong suốt sắc thái. Liếm hoàn một cái màu da tất chân chân ngọc về sau, Diệp Thần đưa ánh mắt đặt ở một con khác tất chân trên chân ngọc, đặt ở trong tay nhẹ nhàng thưởng thức rồi. Trong chốc lát sau Diệp Thần liền bắt đầu tại Tống Tuệ Kiều tuyết trắng chân bóng màu da tất chân MU bàn chân thượng liếm láp đến. Cuối cùng lại lần nữa đem Tống Tuệ Kiều màu da tất chân chân nhỏ ngậm tại trong miệng, muốn ăn kẹo que giống nhau đem nàng ngón chân thưởng thức một phen. Đương Diệp Thần đem con này chân nhỏ liếm xong sau, hắn ngẩng đầu, gương mặt cười dâm nhìn nằm ở gối đầu thượng Tống Tuệ Kiều, chỉ thấy nàng lúc này nhắm hai mắt, mở ra kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi dồn dập thở dốc, hai tay để ở trước ngực bộ ngực sữa vú sữa thượng liên tục không ngừng vuốt ve vân vê. Dâm đãng tiếng rên rỉ theo nàng kia trương gợi cảm miệng nhỏ liên tục không ngừng phát ra đi ra, kia giống như thống khổ, vừa tựa như sung sướng diễm lệ mặt nhỏ nhìn xem Diệp Thần lập tức ngây dại. Ngơ ngác le đầu lưỡi liếm nàng kia trong suốt lóng lánh chân nhỏ cùng, nhìn nàng. Một hồi lâu Diệp Thần mới lấy lại tinh thần đến, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện tại hắn khuôn mặt, buông nàng xuống con kia tuyết trắng màu da tất chân chân nhỏ, nằm dạp người đến trên thân thể của nàng, hôn lên nàng kia trương dồn dập hô hấp, gợi cảm và đỏ hồng môi, hai tay tại ngực của nàng, màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi qua lại vuốt ve vuốt phẳng, non mềm trơn bóng xúc cảm làm cho Diệp Thần có loại không nghĩ buông tay cảm giác. Nhanh chóng hôn môi làm cho nhắm hai mắt Tống Tuệ Kiều nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới là xảy ra chuyện gì, trên người truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng toàn thân nóng lên, dục vọng mãnh liệt theo đáy lòng của nàng tỏa ra, mở ra hai mắt, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn chính mình, nguyên bản đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm đỏ bừng rồi, đóng lại kia quyến rũ nhu tình mắt đẹp, thật chặt ôm lấy hắn hổ lưng, tùy ý Diệp Thần hôn môi nàng môi hồng, vuốt ve nàng thân thể yêu kiều. Nhẹ nhàng buông xuống Tống Tuệ Kiều thân thể, Diệp Thần môi bắt đầu hướng nàng chỗ riêng tư hôn tới, chậm rãi đi đến đầu kia trong suốt quần lót ngoại vi, lập tức một cỗ đậm đặc xử nữ hương vị truyền vào hắn trong khoang mũi. Diệp Thần biết cỗ kia mùi vị là cái gì, cười dâm ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái đóng chặt mắt đẹp, đỏ mặt đầy mặt hồn hển thở gấp Tống Tuệ Kiều, thân thể chậm rãi hướng nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân lại gần đi qua. Đương Diệp Thần mũi khoảng cách Tống Tuệ Kiều đầu kia trong suốt quần lót chỉ có mấy cm mễ thời điểm dừng lại, nộn huyệt phát tán ra đậm đặc hương vị hỗn tạp tinh dịch mùi vị truyền vào hắn cái mũi, cúi đầu cười dâm bắt đầu từ mình đánh giá món đó trong suốt quần lót ren. Lúc này màu trắng ren quần lót đã bị nộn huyệt phun trào đi ra cổ màu trắng sữa nước ướt đẫm, trở nên chân chính trong suốt, căn bản cũng không có thể lại ngăn chờ Diệp Thần cực nóng ánh mắt, đen nhánh thảo nguyên thật chặt dán tại trong suốt quần lót. Căn căn không chịu cô đơn cỏ nhỏ, theo hai bên khâu cùng quần lót ren lỗ chui đi ra, tinh thần phấn chấn đứng thẳng tại chỗ đó, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, phía trên phát tán ra màu trắng sữa dâm mỹ hào quang, làm người ta thèm muốn ướt át. Nhìn trong chốc lát món đó ướt đẫm trong suốt quần lót ren, Diệp Thần khuôn mặt lộ ra dâm dãng nụ cười, hai tay đặt ở Tống Tuệ Kiều tinh tế eo thon phía trên. Lập tức, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng run run một chút. Cười dâm đãng một chút, sau đó chậm rãi nhổ xuống món đó đã bị nước ướt đẫm trong suốt ren quần lót. Đương Diệp Thần hai tay cởi xuống món đó trong suốt quần lót ren về sau, lập tức một mảnh đen nhánh thảo nguyên xuất hiện ở mắt của hắn, dễ thấy nhất không ai qua được thảo nguyên trung ương kia hai miếng không ngừng khép mở no đủ nhiều chất lỏng thịt chai, chỉ thấy nó thỉnh thoảng mở ra màu hồng miếng thịt, lộ ra bên trong đỏ tươi mềm mại tường thịt, đồng thời còn có cổ màu trắng sữa nước theo bên trong chảy ra. Này dâm mỹ một màn thật sâu hấp dẫn Diệp Thần đôi mắt, ngốc ngốc ngồi xổm tại chỗ đó. Nhìn chăm chú kia lúc đóng lúc mở không ngừng phun trào ra màu trắng sữa nước nộn huyệt. Tuy rằng Tống Tuệ Kiều lúc này nhắm hai mắt, nhưng là nàng có thể rõ ràng biết Diệp Thần lúc này ở làm cái gì, nhớ tới chính mình xử nữ chỗ riêng tư bị người khác nhìn thấy, coi nàng ôn huyền thục nữ tính tình, cho dù là chính mình âu yếm nam nhân, nhưng là nàng vẫn là cảm giác vô cùng thẹn thùng. Thực xấu hổ, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng kìm lòng không được dùng hai tay bưng kín chính mình cầm lấy kiểu diễm ướt át mặt nhỏ. Ngơ ngác nhìn trong chốc lát mảnh kia đen nhánh thảo nguyên cùng hai miếng no đủ nhiều chất lỏng đỏ tươi thịt chai, Diệp Thần theo phát ngốc chung lấy lại tinh thần, kia lúc đóng lúc mở phun trào ra nước tình cảnh, lúc này còn tại hắn trong não một lần qua lại truyền phát, xuất hiện tại hắn trong não. Chương 0217 cùng Tống Tuệ Kiều kích tình nhất. Cúi đầu nhìn kia lúc đóng lúc mở phun trào ra màu trắng sữa nước đỏ tươi nộn huyệt cùng thịt chai, Diệp Thần khuôn mặt tràn đầy dâm dãng nụ cười, đột nhiên nàng cúi người xuống đem môi đắp lên kia hai miếng lúc đóng lúc mở phun trào ra màu trắng sữa nước thịt chai phía trên, hơn nữa còn đưa ra thật lớn đầu lưỡi tại thảo nguyên ngoại vi nhẹ nhàng liếm láp đến, lập tức kia một chút giải rác tại thảo nguyên bốn phía màu trắng sữa tỏa ra đặc hơn hương vị nước bị đầu lưỡi của hắn liếm vào trong miệng. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân truyền đến từng trận khoái cảm làm cho nhắm hai mắt dồn dập hô hấp, trong miệng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ Tống Tuệ Kiều cảm thấy càng thêm kích thích, mãnh liệt khoái cảm khiến nàng trong miệng phát ra dâm đãng tiếng kêu càng thêm vang dội, hai tay để ở trước ngực bộ ngực sữa vú sữa thượng liên tục không ngừng qua lại vuốt ve xoa nắn, đồng thời cổ màu trắng sữa nước không ngừng điên cuồng mà theo nộn huyệt trung phun trào đi ra. Biến thành đang tại thanh lý thảo nguyên bốn phía nước Diệp Thần. Trên mặt tràn đầy màu trắng sữa nước. Thu hồi đang tại liếm hôn đỏ tươi đầu lưỡi,

nhìn nàng quan tâm hỏi bảo bối, ngươi làm sao vậy? Lão công, ta chỗ đó đau quá. Tống Tuệ Kiều gương mặt rên rỉ thống khổ nói. Nơi nào? Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều gương mặt thống khổ biểu cảm, Diệp Thần tâm lý cũng rất là khổ sở. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều tuyệt mỹ mặt nhỏ lập tức hồng thấu, đem miệng dán tại hắn bên tai, nhẹ nhàng thẹn thùng nói chính là ngươi vừa rồi liếm địa phương. Tống Tuệ Kiều ôn nhu nói âm kích thích Diệp Thần bên trong thân thể dục vọng chi lửa cơ hồ lập tức bộc phát ra, lập tức biết Tống Tuệ Kiều chỗ riêng tư vì sao đau đớn, thầm mắng chính mình hồ đồ, nàng vẫn là xử nữ, chính mình làm sao có thể đi chạm vào màng trinh của nàng đâu. Bảo bối thực xin lỗi, lão công quên mất ngươi vẫn là xử nữ. Lão công đừng bảo là, Kiều Nhi không có chuyện, chính là có đau một chút mà thôi, nói sau là nhân gia cam tâm tình nguyện muốn trở thành ngươi tiểu thê tử. Nói xong Tống Tuệ Kiều sắc mặt đỏ bừng cúi đầu. Nghe thấy nàng động tình lời nói, Diệp Thần cũng không nói gì, chính là thật chặt ôm lấy nàng nhu nhược kia không có xương thân thể yêu kiều, lĩnh hội nàng đối với chính mình phần kia đậm đặc tình yêu. Một hồi lâu sau đó, Diệp Thần mới buông lỏng ra Tống Tuệ Kiều thân thể, nghiêm túc nhìn nàng nói Kiều, ngươi thực sự muốn rõ ràng. Diệp Thần nói làm cho Tống Tuệ Kiều cảm động không thôi. Không nghĩ tới hắn vào lúc này vẫn không quên nhắc nhở chính mình nghĩ rõ không có, gương mặt nhu tình nhìn hắn nói lão công, ta nghĩ rõ, buổi tối hôm nay ngươi sẽ phải Kiều Nhi a. Nói xong đậm đặc thẹn thùng xuất hiện ở nàng khuôn mặt nhỏ. Tống Tuệ Kiều câu nói sau cùng, không nghi ngờ gợi lên Diệp Thần bên trong thân thể hừng hực dục vọng chi lửa, khi hắn chuẩn bị muốn đối với nàng động thủ thời điểm Diệp Thần đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn Tống Tuệ Kiều nói Kiều, có một việc ta phải nói cho ngươi. Về sau ngươi trở thành của ta nữ nhân, nhất định phải tận lực đứng ở trong nhà, thiếu tại bên ngoài xuất đầu lộ diện. Đương nhiên chụp mấy bộ kinh điển tốt điện ảnh ngược lại không thành vấn đề, nhưng chỉ có thể làm một cái điệu thấp đại minh tinh, ngươi đáp ứng ta sao? Tống Tuệ Kiều không biết Diệp Thần lúc này vì sao nhắc tới chuyện này, nhưng vẫn là trả lời hắn, lão công, Kiều Nhi không phải là yêu thích làm náo động người, nếu như ngươi nguyện ý ta đi đóng phim, ta cũng sẽ đáp ứng. Ta cũng thực nghĩ tại trong nhà, giúp chồng dạy con, làm một cái hiền thê lương mẫu. Ha ha, vậy là tốt rồi, nếu không ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, lão tại nơi công cộng mặt đường chắc chắn sẽ bị nhất đại phê nam nhân mơ ước. Hừ, nhân gia còn không có trở thành vợ của ngươi cứ như vậy bá đạo. Nói xong Tống Tuệ Kiều mắc cỡ đỏ mặt bổ nhào Diệp Thần trong lòng, nhẹ nhàng đấm đá vài cái ngực của hắn. Tống Tuệ Kiều nói làm cho Diệp Thần sửng sốt. Phải qua một lúc mới lấy lại tinh thần, gương mặt hạnh phúc nhìn nàng, thần sắc có chút kích động nói Kiều, ta yêu ngươi. Nói xong không cho Tống Tuệ Kiều trả lời cơ hội, cúi đầu hôn lên nàng kia gợi cảm và đỏ hồng môi, hai tay tại nàng mềm mại thân thể nhẹ nhàng vuốt ve lên. Lúc này Tống Tuệ Kiều có thể cảm nhận được Diệp Thần đối với nàng đậm đặc tình yêu, kịch liệt hôn trả lại hắn, biểu đạt nàng đối với hắn yêu. Hai người kịch liệt hôn môi một lúc sau. Diệp Thần buông lỏng ra Tống Tuệ Kiều kia hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, đem miệng dán tại tai của nàng một bên cười dâm đãng nói Kiều, người bộ dạng thật sự là xinh đẹp. Nghe thấy người yêu tán dương, Tống Tuệ Kiều tâm lý cao hứng không thôi, hôn hít một chút Diệp Thần khuôn mặt, nhắm hai mắt lại, cúi đầu, chờ đợi. Nhẹ nhàng cất xong Tống Tuệ Kiều thân thể, sau đó Diệp Thần theo trên giường đứng lên, nhanh chóng cởi xuống trên thân thể của mình áo cùng quần. Lập tức một cây thô to nổi gân xanh dương vật theo quần lót trung bính đi ra, bừng bừng thẳng tắp tại trong không khí. Nằm ở gối đầu thượng Tống Tuệ Kiều nhất thời không biết Diệp Thần vì sao đứng lên, mở nhắm chặt hai mắt nhìn lại, chỉ thấy một cây dữ tợn màu đỏ sắc dương vật xuất hiện ở tầm mắt của nàng, a. Mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng kêu ra tiếng, thật chặt nhắm hai mắt lại, hai tay thật chặt che kia đỏ không thể lại hồng mặt nhỏ, tâm nhảy loạn như nai con. Cười dâm nhìn liếc nhìn một cái hai tay gắt gao che lấy mặt nhỏ xấu hổ mà ức Tống Tuệ Kiều, Diệp Thần cúi người xuống đem chính mình cường tráng lồng ngực đặt ở Tống Tuệ Kiều bộ ngực sữa vú sữa phía trên, tại nàng trắng nõn thơm ngon bờ vai cùng tuyết gáy thượng liên tục không ngừng hôn lấy, dưới người dương vật tùy theo hắn làm ra trái phải đong đưa động tác, tại Tống Tuệ Kiều màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn đùi trắng mịn làn da lên xuống ma sát, biến thành nàng tiếng kêu nổi lên bốn phía. Gợi cảm và hồng nhuận trong miệng không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Lúc này Tống Tuệ Kiều não bộ đều là Diệp Thần căn kia thô to dữ tợn dương vật, mặc dù không có gặp qua nam nhân dương vật là dạng gì, nhưng là từ thư thượng nàng đã hiểu được đó là nam nhân sinh mạng, nhớ tới cái kia thô to dương vật sẽ phải cắm vào chính mình kia nhỏ hẹp nộn huyệt, Tống Tuệ Kiều tâm lý lập tức sợ hãi khẩn trương lên đến, thân thể cũng không khỏi được kéo căng đến quá chặt. Gặp Tống Tuệ Kiều thân thể kéo căng đến quá chặt, Diệp Thần lập tức biết nàng tâm lý sợ hãi, nằm dạp người đến nàng khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói Kiều, đợi lát nữa không cần phải sợ, thân thể muốn thả thoải mái một điểm, lão công nhẹ một chút. Ân, Kiều Nhi đã biết, lão công. Tống Tuệ Kiều mở xuân tình quyến rũ mắt đẹp, gương mặt thẹn thùng chi sắc ngóng nhìn hắn khuôn mặt, ôn nhu nói. Hôn hít nàng một chút đổ mồ hôi rơi trắng nõn trán. Diệp Thần đem đầu tìm được nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, lè lưỡi tại nàng kia đỏ tươi nộn huyệt thượng liếm láp một hồi, sau đó ngẩng đầu đối với Tống Tuệ Kiều nói Kiều, chuẩn bị tốt, lão công sắp tới. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều đáp một tiếng. Tống Tuệ Kiều theo tiếng làm cho Diệp Thần biết nàng đã chuẩn bị xong, vì thế quỳ rạp xuống nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, một tay nắm lấy nàng trắng nõn mềm mại mắt cá chân. Giơ lên đến đặt ở chính mình hai bên trên vai, tay kia thì cầm chặt căn kia đã cứng rắn được không thể lại cứng rắn dương vật tại Tống Tuệ Kiều hai miếng no đủ nhiều chất lỏng đỏ tươi thịt chai thượng ma sát vài cái, sau đó nhắm ngay Tống Tuệ Kiều kia ướt sũng nộn huyệt chậm rãi cắm vào. A, đau. Đương Diệp Thần dương vật nhẹ nhàng cắm vào Tống Tuệ Kiều kia nhỏ hẹp nộn huyệt thời điểm, mãnh liệt cảm giác đau đớn làm cho Tống Tuệ Kiều nhịn không được thống khổ kêu ra tiếng, trên mặt lộ ra thống khổ biểu cảm. Đau đớn tiếng kêu làm cho Diệp Thần đình chỉ động tác, nhìn nàng thống khổ biểu cảm, tâm lý một trận thương tiếc, nằm dạp người tại nàng thân thể yêu kiều phía trên, cúi đầu dán vào nàng kia trương theo đau đớn mà hơi tái nhợt khuôn mặt nhỏ, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm hôn lấy nàng gợi cảm và đỏ hồng môi, hai tay tại trước ngực của nàng bộ ngực sữa vú sữa thượng nhẹ nhàng vuốt ve, để tách ra chú ý của nàng lực. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều rất nhanh quên mất thống khổ. Cảm giác được nộn huyệt không còn đau như vậy đau đớn, cảm nhận được Diệp Thần đối với nàng ôn nhu, tâm lý sung sướng không thôi, mở đóng chặt mắt đẹp, thẹn thùng nhìn hắn ôn nhu nói lão công, Kiều Nhi không sao, người tiếp tục à. Nói xong trên mặt lộ ra đỏ bừng nhan sắc. Nghe thấy Tống Tuệ Kiều lời nói, Diệp Thần không có cấp bách tiếp tục đem hắn dương vật hướng Tống Tuệ Kiều nộn huyệt bên trong cắm vào, đầu tiên là dùng chính mình hai tay tại nàng kia tuyết trắng non mềm thân hình thượng vuốt ve đến, sau đó lẻ lưỡi. Liếm hôn Tống Tuệ Kiều tiểu vành tai, gợi cảm xương quai xanh, thon dài tuyết gáy đợi những cái này Tống Tuệ Kiều tương đối mẫn cảm địa phương, thẳng biến thành Tống Tuệ Kiều giọng nhẹ nhàng nổi lên bốn phía, trong miệng phát ra từng trận dâm đãng tiếng rên rỉ. Dâm đãng kêu la âm thanh không ngừng theo nàng kia gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra. A, a, ân, tốt lão, lão công, a, mau, lại mau, điểm a, đúng vậy, liền, a. A, Tống Tuệ Kiều tiếng kêu dâm dãng, không nghi ngờ gia tăng Diệp Thần bên trong thân thể dục vọng chi lửa, hừng hực dục vọng chi lửa tại thân thể hắn lập tức hừng hực bùng cháy lên, cháy sạch hắn nhiệt huyết sôi trào, nhưng không có cháy sạch hắn mất lý trí, thật sâu áp chế bên trong thân thể cô kia bạo ngược xúc động, tiếp tục liếm hôn lấy nàng kia non mềm trắng nõn bộ ngực sữa vú sữa, vuốt ve nàng cặp kia tuyết trắng trắng mịn màu da trong suốt thủy tinh tất chân cơ đùi phu. Diệp Thần không nghĩ Tống Tuệ Kiều trong đời lần thứ nhất, tại chính mình bạo ngược cường bạo chung vượt qua, hắn muốn cho nàng một cái tốt đẹp lần thứ nhất, làm nàng về sau thường xuyên hồi tưởng lại này ôn nhu lần thứ nhất. Một đường liên tục không ngừng liếm hôn lấy Tống Tuệ Kiều kia non mềm trắng nõn thân hình, khiến nàng bắt đầu quên mất dưới người vừa rồi truyền đến cảm giác thống khổ, nhắm hai mắt, mở ra hồng nhuận miệng, hô hấp dồn dập, gương mặt thoải mái, mỉm cười chi sắc. Dâm đãng tiếng rên rỉ theo nàng kia hồng nhuận và gợi cảm môi không ngừng phát ra đi ra. Liếm hôn trong chốc lát, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn Tống Tuệ Kiều liếc nhìn một cái, chỉ thấy mặt nàng lúc này đã không có thống khổ sắc mặt, toát ra thoải mái, dâm dãng nụ cười, nộn huyệt màu trắng sữa nước liên tục không ngừng theo bên trong chảy ra về sau, biết thời gian không sai biệt. Cười dâm buông nàng ra trước ngực cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa. Quỳ rạp xuống nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, hai tay nâng lên nàng hai đầu thon dài trắng nõn chân đẹp, thân thể chậm rãi về phía trước cong, dưới người dương vật từng chút tiến vào kia dị thường ướt át nộn huyệt. Diệp Thần dương vật chậm rãi tiến vào, làm cho Tống Tuệ Kiều nguyên bản thoải mái hưởng thụ nụ cười thượng dần dần hiện ra thống khổ chi sắc, hai tay thật chặt bắt lấy Diệp Thần cánh tay, tốt lấy này đến giảm bớt sợ hãi trong lòng mình cảm giác. Đương Diệp Thần dương vật tại Tống Tuệ Kiều nộn huyệt chỗ sâu đụng tới giống nhau trở ngại vật, chắn tại bên ngoài đi vào không được. Diệp Thần biết đó là Tống Tuệ Kiều màng trinh, thời khắc cuối cùng liền muốn đến. Cúi đầu cười dâm nhìn nhắm hai mắt, gương mặt đỏ bừng dâm đãng thống khổ biểu cảm Tống Tuệ Kiều, ôn nhu nói Kiều, lão công sắp tới. Lúc này Tống Tuệ Kiều cũng cảm giác được Diệp Thần dương vật đụng phải nàng nộn huyệt màng trinh, biết gần nhất thời khắc muốn tới đến đây, nghe thấy Diệp Thần ôn nhu âm thanh, nàng mở ra nhắm chặt hai mắt, thẹn thùng nói lão công đến đây đi, thật tốt yêu ngươi Kiều. Nói xong cong người thật chặt ôm lấy Diệp Thần thân thể, đem đầu thật sâu chôn ở ngực của hắn phía trên, chờ đợi cuối cùng khoảnh khắc đến. Hôn hít một chút Tống Tuệ Kiều tuyết trắng thơm ngon bờ vai, Diệp Thần thân thể đột nhiên mạnh mẽ về phía trước hơi cong, đội lên mỏng manh màng trinh thượng cái kia cùng cứng rắn dương vật, lập tức tựa như lợi kiếm đâm giấy giống nhau, ngay ngắn tiến vào nàng bên trong thân thể, lập tức một trận thê thảm thống khổ tiếng kêu lại lần nữa theo Tống Tuệ Kiều gợi cảm miệng nhỏ phát ra đi ra. A, ô ô ô ô ô, Tống Tuệ Kiều đang bị Diệp Thần hôn sau đó, kia thật lớn đâm thủng thân thể thống khổ làm nàng mềm mại khuôn mặt lại hồng phấn chợt biến thành trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, một đôi tròn vo ánh mắt trừng mắt to lớn, không dám tin nhìn chằm chằm chính mình tiểu lão công Diệp Thần, nàng không rõ kia thống khổ là cái gì, nhưng là thẳng đến là Diệp Thần cắm vào thân thể của mình mới đau đớn, nàng khoảnh khắc này thật là thống khổ, tốt sợ hãi. Vù vù vù, thở gấp. Diệp Thần tốt một thời gian mới buông ra Tống Tuệ Kiều, ôn nhu nói chớ sợ, liền đau đớn một hồi qua đi sẽ rất sung sướng. Nghe thấy Tống Tuệ Kiều thống khổ tiếng kêu, Diệp Thần lập tức đình chỉ kế tiếp muốn làm động tác, thật chặt ôm lấy nàng kia buộc chặt thân thể, hai tay liên tục không ngừng vuốt ve nàng kia trơn bóng lưng, môi liên tục không ngừng hôn lấy tai của nàng căn tuyết gáy, theo thứ tự đến phân tán nàng hạ thân truyền đến cảm giác thống khổ. Lúc này Tống Tuệ Kiều gương mặt thống khổ chi sắc thật chặt ôm lấy Diệp Thần thân thể, cảm giác đau đớn làm cho kìm lòng không được nàng mở ra miệng nhỏ cắn bờ vai của hắn, thẳng đến nhẹ nhẹ máu tươi chảy ra nàng mới ý thức tới cái gì, hoảng bận rộn buông ra cắn lấy Diệp Thần trên vai miệng, ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, gương mặt khẩn trương hỏi lão công, thực xin lỗi, người không có việc gì chớ, có đau hay không? Nhìn Tống Tuệ Kiều gương mặt lo lắng biểu cảm. Diệp Thần cười gương mặt ôn nhu chi sắc nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia đen nhánh nhu thuận mái tóc, ôn nhu nói chỉ cần có thể làm cho Kiều Nhi không đau, cảm thấy thoải mái, lão công, mặc kệ làm chuyện gì đều nguyện ý, lưu vài giọt máu tính cái gì. Diệp Thần nói lập tức làm cho Tống Tuệ Kiều cảm động không thôi, thật chặt ôm lấy thân thể hắn, lĩnh hội hắn đậm đặc tình yêu, trong lòng tràn đầy kích động hạnh phúc chi tình, Diệp Thần không nói gì thêm, thật chặt ôm lấy nàng mềm mại không xương tuyệt mỹ thân thể. Yên lặng lĩnh hội nàng lúc này phần kia sung sướng kích động đến tâm tình. Một hồi lâu Tống Tuệ Kiều mới từ kích động hạnh phúc tâm tình chung lấy lại tinh thần, theo hắn ấm áp trong ôm ấp nâng lên đầu nhỏ, gương mặt thẹn thùng chi sắc nhìn Diệp Thần nói lão công, người bả vai còn đau không đau. Người cứ nói đi. Diệp Thần cười nhéo nhéo nàng đáng yêu mũi nhỏ. Ta nghĩ hẳn là rất đau a. Tống Tuệ Kiều gương mặt xin lỗi nói. Nhìn thấy nàng tràn ngập xin lỗi ánh mắt. Diệp Thần cười nhéo nhéo nàng kia xinh đẹp tuyệt luân thanh thuần thanh nhã mặt nhỏ, ôn nhu nói ngoan lão bà, điểm ấy đau không coi vào đâu, người cũng không nghĩ nhớ người lão công là người nào. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều mới nghĩ đến ban ngày tại đối mặt gần trăm cái tên côn đồ khi biểu hiện ra đến lực lượng kinh khủng, lập tức gương mặt tò mò hỏi lão công, người luyện qua Trung Quốc công phu sao? Ta có thể không thể tu luyện à? Muốn biết? Giảo hoạt hào quang tại Diệp Thần chợt lóe lên. Ân. Tống Tuệ Kiều gật đầu một cái, không chút nào chú ý tới Diệp Thần trong mắt lóe lên giảo hoạt hào quang. Muốn biết cũng có thể, bất quá. Bất quá cái gì? Chờ chúng ta làm xong chuyện đứng đắn sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong không đợi Tống Tuệ Kiều lấy lại tinh thần, môi hôn vào nàng kia hơi hơi mở ra môi hồng phía trên, đầu lưỡi nhanh chóng đưa vào nàng miệng thơm, rất nhanh liền tìm đến nàng đầu kia hồng phấn lưỡi thơm. Cuốn lên đến tùy ý liếm hôn hút lên. Hai tay buông nàng ra lưng ngọc, lấy tay đặt ở trước ngực nàng cặp kia đội lên bộ ngực mình thượng bộ ngực sữa vú sữa, chậm rãi vuốt ve xoa nắn, lập tức từng trận dâm đãng cúi đầu rên rỉ, theo nàng kia hồng nhuận và gợi cảm môi hồng trung phát ra đi ra. Hai người hôn hít một hồi lâu, Diệp Thần mới buông lỏng ra Tống Tuệ Kiều kia trương hồng nhuận môi, nhìn nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, dồn dập thở dốc bộ dạng, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại hắn khuôn mặt. Dán vào nàng kia đỏ bừng lỗ tai nhỏ cười dâm đãng nói tốt bảo bối, người hạ thân hiện tại còn đau không đau. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, xấu hổ sắc biểu cảm lập tức xuất hiện ở nàng tuyệt mỹ thanh nhã khuôn mặt, biết hắn muốn làm gì, tâm lý ký thẹn thùng, lại hiếu kỳ, mở nhắm chặt hai mắt, thẹn thùng nhìn gương mặt cười dâm Diệp Thần nói lão công, đợi có thể hay không nhẹ chút, Kiều Nhi như vậy còn có điểm đau. Nhìn thấy nàng đỏ bừng mặt nhỏ, Diệp Thần cười dâm hôn hít nàng một chút hơi hơi mở ra gợi cảm môi hồng, cười tà nói lão công đã biết, đợi lát nữa, ta nhất định sẽ làm cho Kiều Nhi sung sướng chết. Nói xong nhẹ nhàng đem nàng kia hoàn mỹ không tì vết tuyết trắng thân thể đặt ở màu trắng giường lớn phía trên, sau đó cúi đầu lè lưỡi tại Tống Tuệ Kiều tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa thượng liếm hôn lên đến, một bàn tay đưa đến bộ ngực của nàng, tại nàng cặp kia non mềm tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa lên xuống vuốt ve vân vê, tay kia thì đưa đến nàng kia tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi, tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận kia trơn bóng vô cùng mịn màng mềm mại ngọc phu. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm, làm cho Tống Tuệ Kiều quên mất ý xấu hổ, quên mất thống khổ vừa rồi, trên mặt lộ ra thoải mái hưởng thụ biểu cảm, mở ra kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng dồn dập thở gấp, dâm đãng tiếng rên rỉ theo bên trong không ngừng phát ra đi ra, tại đây nhỏ hẹp gian phòng liên tục không ngừng quanh quẩn lên. Dâm đãng âm thanh theo trong phòng truyền ra về sau, lập tức hướng Lâm Chí Linh gian phòng cùng Lý Chí Hữu gian phòng truyền đi, tiến vào phòng của các nàng lúc. Nghe thấy này dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, đang tại trên giường vuốt ve chính mình bộ ngực sữa vú sữa Lâm Chí Linh, Lý Chí Hữu, trên mặt lập tức lộ ra xấu hổ sắc mặt, nhè nhẹ khát vọng ánh mắt theo mắt của các nàng trung du lộ ra. Đôi mắt trung hiện lên một tia tà ác chi sắc, Diệp Thần mang theo cười dâm cúi người, nhẹ giọng an ủi Kiều Nhi không sợ, liền đau đớn một chút, đợi sau khi thì tốt, qua một hồi ngươi liền có khả năng phi thường nhanh vui vẻ, lão công muốn cho ngươi hoan hỉ muốn chết. Hắc hắc, không nghĩ tới cô ta Kiều Nhi tiểu huyệt đã vậy còn quá tuyệt vời, sướng chết lão công rồi, lão công muốn địt ngươi cả đời. Tống Tuệ Kiều rất thống khổ chung lại phi thường ngượng ngùng, nhưng mà, nàng không còn có nói chuyện cơ hội, bởi vì Diệp Thần đã cúi người hôn môi thượng nàng kia non mềm môi hồng, nhẹ nhàng hút mút, hai tay vuốt ve kia giống như mới lột trứng gà bình thường non mềm thân thể, cuối cùng đi đến hai cái kia nhô ra vú sữa phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve, thường thường nhéo kia hai hạt phấn nộn núm vú. Kích thích Tống Tuệ Kiều bên trong thân thể dục vọng, giảm bớt thân thể nàng thượng thống khổ. Toàn thân tam trọng công kích, làm Tống Tuệ Kiều lại lần nữa run rẩy, không nói kia cùng với đau đớn tiểu nộn huyệt, chỉ nói phía trên kia nhiệt liệt hôn môi cùng trước ngực kia hai cái lửa nóng bàn tay to đang không ngừng trêu đùa thân thể của mình cũng đã cấp Tống Tuệ Kiều mang đến rất lớn tê dại vui cảm giác. Khoảnh khắc này, tựa như hạ thân cái loại này căng nứt thống khổ nhẹ một chút. Vừa mới thanh tỉnh một chút thần trí lại lần nữa trầm mê ở Diệp Thần trêu đùa chung. Trêu đùa một hồi Tống Tuệ Kiều cổ kia tuyết trắng thân hình, ngẩng đầu nhìn thấy nàng nhắm hai mắt, trên mặt toát ra dâm đãng, thoải mái biểu cảm, Diệp Thần khuôn mặt dần dần xuất hiện dâm dãng nụ cười, hai tay đặt ở thân thể nàng hai bên, cong người thể, chậm rãi về phía trước tới sát, sau đó lui về đến, tại nàng phía trên đong đưa lên. Diệp Thần chính là duy trì hai phút ôn nhu quất đánh. Liền không thể kìm được rồi, hướng về Tống Tuệ Kiều xử nữ nộn huyệt bắt đầu tăng nhanh quất đánh tốc độ, hơn nữa, tại quất cắm lúc, Diệp Thần thế nhưng mỗi một lần đều nếm thử đem con cạc tại xâm nhập một chút, khai khẩn cái này tân ruộng tốt. Diệp Thần nhẹ nhất, một chút, rất đau, tốt, khổ sở, Diệp Thần, ngươi cắm vào, chết Kiều, nha. Thật sâu, lão công, người cắm vào, thì tốt hơn, sâu đều, cắm đến người, ra bụng, muốn bị ngươi, đâm chết, tiểu huyệt, đều làm hư, không muốn, lão công, kiều, muốn bị, địt chết, Đương Diệp Thần dương vật tại Tống Tuệ Kiều kia ướt át nộn huyệt chung một vào một ra thời điểm hắn có thể rõ ràng nghe thấy Tống Tuệ Kiều trong miệng phát ra thoải mái tiếng kêu, trên mặt lộ ra ký thống khổ, vừa nhanh nhạc biểu cảm, hai tay trong khi không nhận ra đặt ở ngực phía trên, cầm chặt cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa vuốt ve vân vê, vuốt ve đến, kia trương hồng nhuận trong miệng tiếp tục phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ, tiếng kêu dâm dãng. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều trên mặt xuân tình rào rạt biểu cảm. Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười đến càng thêm dâm đãng, thân thể tại trên thân thể của nàng liên tục không ngừng đong đưa, dưới hông dương vật tại nàng kia nhỏ hẹp nộn huyệt tiến tiến lui lui, mang ra khỏi cổ màu trắng sữa nước, nhỏ giọt rơi tại mảnh kia đã ướt đẫm ga giường phía trên, gia tăng phía trên độ ẩm. Mà tùy theo Diệp Thần quất cắm, rất nhanh kia thật lớn dương vật ngay ngắn cắm vào. Khoảnh khắc này, Tống Tuệ Kiều chỉ cảm thấy kia thật lớn lửa nóng dương vật đâm vào bụng của mình bên trong, tại bên trong không ngừng tiến tiến lui lui, thống nàng hồn cũng không phải là rồi. Oa, oa, lão công, lão công, a, có chút nan, quá, nhưng là, nha, nhưng là, lại thích mau, nhạc, thật kỳ quái, cảm giác, kiều, kiều, khổ sở lại, rất muốn, đại dương vật, cắm vào, đến đây, chọc vào, thật sâu, thật lớn, dương vật, nóng quá, nóng quá, nóng, chết ta, Chương 0218 cùng Tống Tuệ Kiều kích tình nhị. Dưới người truyền đến từng trận khoái cảm mãnh liệt làm cho Tống Tuệ Kiều cảm thấy vô cùng sung sướng, thoải mái, từng trận dâm đãng tiếng kêu dâm dãng theo nàng kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng phát ra đi ra, đứt quãng nói lão. Lão công, mau, lại mau, điểm, địt, địt chết, kiều, nga nga ân. Tống Tuệ Kiều tiếng kêu dâm dãng không thể nghi ngờ là một loại mãnh liệt xuân dược, nghe Diệp Thần bên trong thân thể lập tức nhiệt huyết sôi trào, quất cắm được tốc độ trong khi không nhận ra nhanh, cổ cổ màu trắng sữa nước tại hắn nhanh chóng quất cắm hạ bị dẫn theo đi ra, ở tại tuyết trắng ga giường phía trên. Diệp Thần một bên quất cắm, một bên ngẩng đầu nhìn tương lai Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ Tống Tuệ Kiều trên mặt dâm đãng biểu cảm. Tâm lý lập tức cảm giác kích thích không thôi, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện tại hắn khuôn mặt, cầm chặt nàng kia non mềm eo thon, quất cắm được động tác dần dần rất nhanh, nhanh chóng quất cắm làm cho hai người dưới người tại lúc kết hợp, phát ra sư xì ba ba kết hợp âm thanh, cổ cổ màu trắng sữa chất lỏng lăn lộn một tia máu đỏ tươi tại Diệp Thần nhanh chóng quất cắm phía dưới. Bị cái kia căn thô to dương vật theo nộn huyệt xăm đi ra, nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên. Nộn huyệt truyền đến khoái cảm. Làm cho Tống Tuệ Kiều khuôn mặt lộ ra ký thống khổ, lại thoải mái biểu cảm, đóng mông lung mê ly mắt đẹp, mở ra gợi cảm đỏ hồng môi, dâm đãng tiếng kêu dâm dãng theo bên trong không ngừng phát ra đi ra. Lão, thân, thân ái, lão công, mau, mau hơn chút nữa, đúng, liền, thích ha, Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều bị chính mình làm được trong miệng liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, Diệp Thần trên mặt dâm dãng nụ cười lập tức cười đến càng thêm dâm đãng, nằm dạp người đến nàng kia non mềm tuyết trắng thân hình phía trên, hai tay thật chặt cầm chặt nàng kia non mềm eo thon, cúi đầu hôn môi ở tại trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa phía trên, hôn hít trong chốc lát về sau, há mồm ra ngậm vào kia đỏ tươi nụ hoa, đặt ở trong miệng liên tục không ngừng tùy ý liếm hôn hút lên. Tùy ý liếm hôn hút mút đồng thời, hạ thân động tác cũng không có đình chỉ, thô to dương vật vẫn như cũ tại nàng kia tiệm mềm mại chặt chẽ nộn huyệt tiến tiến lui lui, chọc vào miệng nàng liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng kêu dâm dãng. Nha, lão, công, kiều, thật nhanh, nhạc, bị lão công, địt nguyên lai này, sao sung sướng, đại. Nha, dương vật, địt được kiều, tốt, thật là thoải mái, nha, còn, muốn, lão công, dùng sức, một chút, nha, tốt, thoải mái, địt, thì tốt hơn, sâu, địt, đến nhân ra, cẩn thận gan, ô, đẹp quá. Diệu thoải mái, chết, lão công đem, kiều nhi biến thành, phá hư nữ, hài, không nghĩ kêu, nhưng là, thật, thật là thoải mái, nha. Theo sau truyền vào Lâm Chí Linh cùng Lý Chi Hữu gian phòng, khiến các nàng nguyên bản đỏ bừng sắc mặt, càng thêm đỏ bừng, hai tay vuốt vẽ đắc lực lượng dần dần gia tăng, cổ cổ màu trắng sữa nước. theo các nàng kia nhỏ hẹp hồng phấn xử nữ nộn huyệt liên tục không ngừng chảy ra, chậm rãi ướt đẫm mặc ở các nàng trên người quần lót, tích tích giọt nước xuất hiện ở các nàng quần áo phía trên. Lúc này Diệp Thần quất cắm được tốc độ càng lúc càng nhanh, Tống Tuệ Kiều dâm đãng tiếng kêu dâm dãng càng ngày càng vang, hai người thân thể chạm vào nhau âm thanh, theo hai chân của bọn hắn ở giữa phát ra đi ra, hợp thành một đạo rất tiết tấu bài nhạc. Dưới người Dương Vật vẫn như cũ tại Tống Tuệ Kiều nộn huyệt rất nhanh tiến tiến lui lui, khuôn vác huyệt động nước, Diệp Thần trong miệng ngậm trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa cùng đỏ tươi nụ hoa. Ô ô ô, thân ái, ta a, lão công, ta a, đại, ta, Dương Vật, ta a, địt, ta, địt chết, ta a, Kiều Nhi nữa à, ta a, ta a, thật là thoải mái, ta, đại Dương Vật, ta a. Thật to, ta a, chống đỡ tiểu huyệt, ta a, tốt mãn, ta a nha, thật là thoải mái, ta a, địt huyệt, ta, thật là thoải mái, ta, thật thoải mái, ta a nha. Đột nhiên Diệp Thần cảm giác được Tống Tuệ Kiều nộn huyệt mềm mại tường thịt bắt đầu dần dần co rút nhanh, nộn huyệt chỗ sâu có một cổ mạnh mẽ hấp lực đang hút hút lấy cái kia cùng thô to Dương Vật quy đầu, đồng thời nàng mê người tiểu mông cong cũng chậm chậm cong. Trên mặt chảy ra ký thống khổ, lại hưng phấn biểu cảm, Diệp Thần biết Tống Tuệ Kiều muốn cao chiều, cúi đầu liếc mắt nhìn hai người chỗ giao hợp, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại hắn khuôn mặt, quất cắm được tốc độ bắt đầu dần dần tăng nhanh lên. Ta, ta, ta, ta, không được, ta, phi, phi, ta, thân ái, lão công, ta, Kiều Nhi muốn, chết, nha. Tại Diệp Thần nhanh chóng quất cắm phía dưới, Tống Tuệ Kiều cuối cùng cao chiều, hơn 20 năm bảo tồn xuống xử nữ tinh nguyên, vào lúc này toàn bộ phun trào đi ra, bị Diệp Thần căn kia rất nhanh ra vào Dương Vật dẫn theo đi ra. Dương Vật truyền đến từng trận khoái cảm, làm cho đang tại trước sau lay động quất cắm được Diệp Thần biết Tống Tuệ Kiều cao chiều, dâm dãng nụ cười xuất hiện ở hắn anh tuấn khuôn mặt. Cổ cổ màu trắng sữa chất lỏng theo Tống Tuệ Kiều nộn huyệt chảy ra, bị Diệp Thần Dương Vật thuận theo tường thịt khe hở hẹp dẫn theo đi ra. Nhỏ giọt rơi tại tuyết trắng ướt át ga giường phía trên, bày biện ra dâm mỹ mê người sắc thái. Hôn hít trong chốc lát Tống Tuệ Kiều cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, sau đó Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thấy Tống Tuệ Kiều sau khi thiết thân nằm ở chỗ đó gương mặt tình trạng kiệt sức đỏ mặt trải rộng, hồn hền thở gấp biểu cảm, tâm lý ký đau lòng, lại hưng phấn, vì không làm cho Tống Tuệ Kiều thoát lực, Diệp Thần vì thế nhanh chóng quất cắm vài chục cái, gầm nhẹ một tiếng. Cổ cổ màu trắng sữa chất lỏng mang theo sinh mệnh tinh hoa toàn bộ bắn vào nàng nộn huyệt, cùng nàng phun trào đi ra sinh mệnh tinh hoa tại nàng nộn huyệt kết hợp tại cùng một chỗ. Ta a, thật là thoải mái, ta a, lão công, ta a. Tiết xong phía sau, Diệp Thần thân thể đặt ở tại Tống Tuệ Kiều kia non mềm tuyết trắng thân thể phía trên, cười dâm nhìn nằm ở kia đóng mắt đẹp cùng hắn liên tục không ngừng thở dốc Tống Tuệ Kiều. Kia quyến rũ diễm lệ mặt nhỏ nhìn xem hắn không khỏi miệng đắng lưỡi khô thèm nhỏ nước dãi. Giống như ý thức được có người nhìn ánh mắt của nàng, Tống Tuệ Kiều mở ra nhắm chặt hai mắt, đương nhìn thấy Diệp Thần gương mặt si mê chi sắc nhìn chính mình thời điểm đỏ bừng sắc mặt xuất hiện ở nàng khuôn mặt, tâm lý ký cao hứng, lại thẹn thùng, đưa ra non mềm trắng nõn hai tay, nâng kia trương nhượng nàng quen thuộc không thôi hai má, gương mặt nhu tình nhìn hắn. Một hồi lâu Diệp Thần mới lấy lại tinh thần đến. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều hai tay nâng chính mình khuôn mặt, gương mặt nhu tình nhìn chính mình, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại hắn khuôn mặt, hai tay bắt đầu ở nàng non mềm tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa thượng nhẹ nhàng vuốt ve lên. Nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn chính mình, Tống Tuệ Kiều trên mặt nguyên bản đạm xuống đỏ ửng chi sắc, lập tức bò đầy nàng mặt nhỏ, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng nhắm hai mắt lại, hai tay thật chặt che kia hồng không thể tải hồng khuôn mặt. Tống Tuệ Kiều thẹn thùng bộ dạng, làm cho Diệp Thần tâm lý hiện ra một loại kỳ lạ cảm giác, không có cẩn thận suy nghĩ, nhìn thấy nàng đỏ bừng mặt nhỏ, Diệp Thần trên mặt nguyên bản dâm dãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng, duỗi tay nhẹ nhàng lấy ra nàng kia bụng mặt hai tay, cười dâm nhìn nàng nói Kiều, vừa rồi cảm giác như thế nào, thoải mái hay không? Nói xong cúi đầu hôn một cái nàng kia đỏ bừng khuôn mặt. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều trên mặt nguyên bản đỏ bừng sắc mặt càng thêm đỏ. Mở cặp kia nhắm chặt hai mắt, gương mặt thẹn thùng nhìn hắn dâm dãng nụ cười, đưa ra hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn, đem đầu chôn ở bờ vai của hắn phía trên, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng bốc lên quyền, đấm đá lưng hắn. Diệp Thần không có ngăn cản nàng động tác, duỗi tay một bàn tay đặt ở nàng đầu kia đen nhánh nhu thuận mái tóc phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve, cúi đầu tựa vào phía trên hút người phát lên phát tán ra mùi thơm, cảm nhận nội tâm của nàng phần kia mãnh liệt ý xấu hổ, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện ở hắn khuôn mặt. Hai người cứ như vậy ôm tại cùng một chỗ, yên lặng hưởng thụ phần này đặc biệt ưa thích. Một hồi lâu Tống Tuệ Kiều mới đình chỉ đấm đá, tựa vào Diệp Thần trên vai, nhắm hai mắt lại, đầy mặt đỏ bừng chi sắc, tinh tế lĩnh hội vừa rồi hai người cao trào sau từng trận dư vị khoái cảm, nguyên bản đỏ bừng tiểu dần dần đỏ bừng, liền mang tai cũng thay đổi thành màu hồng. Vuốt ve trong chốc lát Tống Tuệ Kiều đầu kia đen nhánh nhu thuận mái tóc, cúi đầu nhìn thấy nàng kia đỏ bừng tai căn, Diệp Thần cười dâm phủ chính thân thể của nàng, nhìn thấy nàng nhắm chặt hai mắt, gương mặt đỏ bừng biểu cảm, trên mặt dâm đãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng, đem mặt chậm rãi lại gần đi qua. Khi hắn khuôn mặt tại Tống Tuệ Kiều kia trương đỏ bừng mặt nhỏ chỉ có mấy cm mễ thời điểm dừng lại, cười dâm đãng nói của ta tốt Kiều, ngươi tại sao không trở về đáp lão công nói à? Mở nhắm chặt hai mắt, đập vào mắt chính là một tấm rào rạt dâm dãng nụ cười khuôn mặt, hờn dỗi trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái cười dâm Diệp Thần, hờn dỗi nói đại phôi đản, ngươi lại đang khi dễ người ta rồi, nhân ra không lý ngươi. Nói xong nhắm hai mắt lại, hai tay thật chặt che kia hồng không thể lại hồng mặt nhỏ, thẹn thùng cúi đầu. Ức hiếp ngươi, ta như thế nào ức hiếp ngươi đó ha? Diệp Thần ngóng nhìn Tống Tuệ Kiều giả vờ gương mặt vô tội nói, giảo hoạt hào quang tại trong mắt hắn chợt lóe lên. Đại phôi đản, ngươi còn nói không vậy? Nào có à, ta khi nào thì khi dễ qua ngươi a? Mở cặp kia nhắm chặt hai mắt, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt vô tội biểu cảm, Tống Tuệ Kiều khuôn mặt lập tức lộ ra hiếm thấy nổi giận chi sắc, hờn dỗi nói ngươi còn nói không có, ngươi mới vừa nói không phải là tại giễu cợt nhân gia, khi dễ người ta. Nga, nguyên lai ngươi là nói câu nói kia a, bất quá trong lời nói giống như không có ức hiếp ý tứ của ngươi nga. Có, ngươi câu nói kia liền có giễu cợt nhân gia, khi dễ người ta ý tứ. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều câu kia mang theo khóc tiếng nói, Diệp Thần lập tức hoảng, thật chặt ôm lấy nàng kia mềm mại không xương thân thể yêu kiều, ôn nhu nói vâng, đúng, đúng, là lão công khi dễ ngươi, ngoan kiều, tốt kiều, đừng khóc được không, lão công nói cho ngươi thực xin lỗi rồi hả? Lúc này Diệp Thần không có chú ý tới, Tống Tuệ Kiều trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt chi sắc. Kiều, không muốn lão công xin lỗi, Kiều Nhi chỉ cần lão công đáp ứng ta một cái yêu cầu. Tốt, tốt, tốt, chỉ cần Kiều Nhi không khóc, mặc kệ ngươi muốn cái gì dạng yêu cầu, cho dù là sao trên trời, lão công cũng cho ngươi đi hái. Diệp Thần nói làm cho Tống Tuệ Kiều nghe xong cảm động không thôi, mặc dù biết đây là hay nói giỡn lời nói, nhưng vẫn là thực cảm động, thật cao hứng, thật chặt ôm lấy thân thể hắn, đem đầu tựa vào bờ vai của hắn phía trên, ôn nhu nói Kiều Nhi không muốn lão công cho ta hái sao, Kiều Nhi chỉ cần lão công đáp ứng ta một cái yêu cầu là được. Ôn nhu vuốt ve nàng đầu kia nhu thuận mái tóc, mỉm cười nói yêu cầu gì. Hiện tại còn không biết, có thể chờ hay không về sau nghĩ đến sau lại nói cho ngươi à. Nói xong Tống Tuệ Kiều ngẩng đầu sung mãn mong đợi nhìn gương mặt mỉm cười nhìn nàng Diệp Thần. Nhìn thấy nàng trong mắt toát ra đến chờ đợi ánh mắt, Diệp Thần duỗi tay đặt ở nàng khuôn mặt, nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia trương quyến rũ diễm lệ mặt nhỏ, ôn nhu nói tốt Kiều, lão công đáp ứng ngươi. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều khuôn mặt lộ ra hạnh phúc là nụ cười, đưa ra hai tay đặt ở hắn khuôn mặt, nhẹ nhàng vuốt ve kia trương cương nghị gò má, thâm tình nói lão công, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì, ngươi bây giờ nhưng là ta Diệp Thần lão bà, lão công đáp ứng lão bà yêu cầu là hẳn là. Diệp Thần nói làm cho Tống Tuệ Kiều trắng nõn khuôn mặt dần dần xuất hiện đỏ bừng nhan sắc, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng cúi đầu. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều trên mặt đỏ bừng biểu cảm, kia diễm lệ quyến rũ xấu hổ mà ức bộ dạng lập tức làm cho Diệp Thần nhìn ngây người, dưới người dương vật tại trong khi không nhận ra lại bắt đầu tăng lên. A! Tống Tuệ Kiều đột nhiên kêu lên. Thì sao, bảo bối Kiều vậy? Diệp Thần gương mặt quan tâm nói. Lão công, phía dưới giống như có cái gì? Đột nhiên Tống Tuệ Kiều nghĩ tới điều gì? Nguyên bản đạm xuống đỏ ửng chi sắc lập tức lại lần nữa bò đầy nàng kia trương thanh thuần thanh nhã mặt nhỏ, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng đem đầu thật sâu chôn ở Diệp Thần trong lòng. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều kia trương hồng được không thể lại hồng mặt nhỏ, Diệp Thần cũng biết chuyện gì xảy ra, Dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện tại hắn khuôn mặt, dán vào nàng kia hồng thấu tai căn cười dâm đãng nói tốt Kiều, lão công Dương vật bụng lại đói bụng, có thể hay không tại cho nó ăn một chút gì. Tống Tuệ Kiều biết Diệp Thần lời nói là có ý gì, đỏ bừng sắc mặt dần dần làm sâu sắc, trong lòng mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng có loại muốn chạy trốn ý tưởng, mở đỏ bừng đôi mắt, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt dâm đãng biểu cảm, thẹn thùng nhìn hắn nói lão công, nếu như ngươi còn muốn, ngươi thì tới đi, Kiều Nhi thân thể vĩnh viễn chỉ thuộc về ngươi một người. Cảm nhận được Tống Tuệ Kiều trong lời nói đậm đặc tình yêu, Diệp Thần khuôn mặt xuất hiện hạnh phúc biểu cảm, không nói gì, thật chặt nhìn chằm chằm nàng cặp kia tràn đầy ý xấu hổ mắt đẹp, từng trận tình yêu theo trong mắt hắn phát ra truyền hướng nàng tâm lý. Cảm nhận được Diệp Thần đôi mắt đậm đặc tình yêu, cảm giác hạnh phúc xuất hiện ở nội tâm của nàng, thật lâu không thể tán đi. Thật chặt ôm lấy Diệp Thần thân thể, đem đầu ôn nhu tựa vào bờ vai của hắn phía trên, đóng lại đỏ bừng đôi mắt, yên lặng lĩnh hội phần kia đậm đặc tình yêu. Thời gian tại hai người ôm bên trong khi không nhận ra trôi qua. Một hồi lâu Diệp Thần mới lấy lại tinh thần đến, ngẩng đầu nhìn gương mặt hạnh phúc, ôn nhu chi sắc Tống Tuệ Kiều, thăm dò hôn hít nàng một chút chán, đỏ bừng nhan sắc tại nàng khuôn mặt chậm rãi hiện ra. Nhìn thấy mặt nàng đỏ bừng biểu cảm, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện tại Diệp Thần khuôn mặt, lại lần nữa hôn hít nàng một chút chán, sau đó tách ra nàng ôm chặt thân thể mình hai tay, nhẹ nhàng đem nàng thân thể đặt ở trên giường, gương mặt cười dâm nhìn dưới người gương mặt đỏ bừng chi sắc Tống Tuệ Kiều, cúi đầu hôn lên nàng kia hồng nhuận và gợi cảm môi hồng. Đầu lưỡi của hai người tại Tống Tuệ Kiều trong miệng quấn chặt lấy rồi, liên tục không ngừng liếm hôn lấy đối phương đầu lưỡi, người đến ta hướng đến, tựa như hai cái chơi trốn tìm tiểu hài tử giống nhau, một cái tránh né, một cái tìm kiếm. Liếm hôn một hồi Tống Tuệ Kiều lưỡi thơm, Diệp Thần môi bắt đầu rời đi nàng kia gợi cảm và đỏ hồng môi, tại nàng kia thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ hôn môi, nhẹ nhẹ ngứa cảm giác truyền đến Tống Tuệ Kiều tâm lý. Theo sau Diệp Thần đầu lưỡi ly khai Tống Tuệ Kiều kia trong trắng lộ hồng mặt nhỏ, xuống phía dưới hôn môi đi qua, liếm láp trong chốc lát nàng kia tuyết trắng trắng mịn thơm ngon bờ vai, tiếp tục hướng xuống hôn tới, đi đến cặp kia ngạo đỉnh bộ ngực sữa vú sữa ngoại vi, lập tức một cỗ nồng đậm mùi sữa truyền vào hắn trong khoang mũi, khiến cho hắn không khỏi thật sâu hút vài cái, đôi mắt lộ ra dâm đãng ánh mắt, đánh giá cặp kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa, lè lưỡi tại phía trên liếm lên. Liếm láp một hồi cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, hé miệng ngậm vào kia đỏ tươi nụ hoa, đặt ở trong miệng tùy ý liếm hôn hút lên, nhẹ nhẹ khoái cảm lập tức làm cho Tống Tuệ Kiều nũng nịu rên rỉ vài tiếng, đạm xuống đỏ ửng chi sắc lại dần dần bò đầy nàng kia trương diễm lệ quyến rũ khuôn mặt nhỏ, mở ra kia trương hồng nhuận môi, giọng thấp tiếng rên rỉ theo bên trong phát ra đi ra. Một bên liếm láp Tống Tuệ Kiều trước ngực cặp kia đỏ tươi nụ hoa, một bên nhìn nàng dâm đãng thần sắc. Kia dâm đãng thần sắc nhìn xem Diệp Thần kích thích không thôi, dưới người dương vật đang mãnh liệt dưới sự kích thích lại dần dần lớn lên, chìa vào Tống Tuệ Kiều kia no đủ nhiều chất lỏng đỏ tươi thịt chai phía trên. Tuy rằng Tống Tuệ Kiều nhắm hai mắt, nhưng là nàng có thể cảm thấy được cái kia đội lên nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc giữa hai chân đồ vật là cái gì, đỏ bừng sắc mặt khiến nàng nguyên bản đỏ bừng biểu cảm càng thêm diễm lệ, nhìn xem Diệp Thần ngây dại, ngơ ngác nhìn nàng kia trương diễm lệ quyến rũ mặt nhỏ. Lúc này Tống Tuệ Kiều màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc giữa hai chân nộn huyệt chảy ra nước bắt đầu dần dần nhiều, cổ màu trắng sữa nước nối liền không dứt theo bên trong phun trào đi ra, nhỏ giọt rơi tại màu trắng ga giường phía trên, khiến cho nguyên bản bắt đầu phát khô được ga giường lại bắt đầu ướt át, xuất hiện trong suốt nhan sắc. Liếm láp trong chốc lát Tống Tuệ Kiều trước ngực cặp kia trắng nõn bộ ngực sữa vú sữa cùng nụ hoa thượng quả nho đỏ tươi, Diệp Thần môi bắt đầu xuống phía dưới di chuyển. Tại nàng tuyết trắng bụng thượng hôn hít một hồi, lại hướng xuống di chuyển, đi đến cặp kia tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên cạnh. Nhìn trước mắt đôi này gợi cảm, non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, Diệp Thần hơi hơi si mê một chút, trên mặt nụ cười càng thêm dâm đãng, vuốt ve trong chốc lát về sau, cúi đầu hôn môi ở tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi, tại cặp kia tuyết trắng. Non mềm gợi cảm màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi hôn môi một lúc sau, Diệp Thần môi đi đến cuối cùng chỗ cần đến. Ngẩng đầu nhìn kia lúc đóng lúc mở, liên tục không ngừng phun trào ra cổ màu trắng sữa nước nộn huyệt, Diệp Thần trong mắt lập tức tràn đầy mãnh liệt dâm đãng ý cười, lè lưỡi chậm rãi dựa vào hướng kia lúc đóng lúc mở nộn huyệt, liếm đi lên, mãnh liệt kích thích khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều trong miệng lập tức phát ra thoải mái yêu kiều rên rỉ âm thanh, theo sau dâm đãng tiếng rên rỉ theo nàng kia gợi cảm và hồng nhuận trong miệng phát ra đi ra. Dán sát vào Tống Tuệ Kiều kia lúc đóng lúc mở nộn huyệt, cổ cổ màu trắng sữa nước lập tức chảy vào miệng của hắn, uống xong vài hớp mật ngọt về sau, Diệp Thần đầu lưỡi bắt đầu hướng bên trong xuất phát. Liếm láp một hồi lâu, Diệp Thần đầu theo Tống Tuệ Kiều màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân đi ra, cúi đầu nhìn vậy không ngừng chảy ra màu trắng sữa nước nộn huyệt, trên mặt lộ ra nụ cười, biết thời gian không sai biệt, theo trên giường, quỳ đến tại nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân, cầm chặt dưới người căn kia đã cứng rắn được không thể tải cứng rắn dương vật, hướng kia lúc đóng lúc mở, ngừng phun trào ra màu trắng sữa nước nộn huyệt chậm rãi tơi sát. Chậm rãi Diệp Thần dương vật đi đến Tống Tuệ Kiều kia dị thường ướt át, liên tục không ngừng phun trào ra màu trắng sữa nước nộn huyệt bên ngoài, dán đi lên. Diệp Thần cũng không có cấp bách đi vào, ngẩng đầu nhìn nhắm hai mắt, gương mặt dâm đãng, thoải mái biểu cảm Tống Tuệ Kiều, tâm lý kích thích cảm càng thêm mãnh liệt, nằm dạp người đến nàng kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều phía trên, hai tay để ở trước ngực cặp kia ngạo đỉnh tại không trung bộ ngực sữa vú sữa phía trên, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều trong miệng tiếng kêu dâm dãng kêu càng thêm vang dội, hai tay thật chặt ôm lấy Diệp Thần đầu. Tại đầu của hắn thượng liên tục không ngừng vuốt ve, gồm nó ép hướng cặp vú của mình vú sữa, đồng thời gợi cảm môi hồng không ngừng phát ra dâm đãng kêu la nói a. A, lão công, a, mau, nhanh chút, a, Kiều, ân, chỗ đó, a, ẩm ướt, bên trong. Ta, giống như, ta, có cái gì, này nọ, ta, tải, bò, ta, mau, làm, ta, cho ngươi, đại, dương vật, cắm vào, ta, tiến đến, cấp, ta, Kiều, chỉ, giải ngứa, ta. Nghe thấy Tống Tuệ Kiều trong miệng không đến ngừng phát ra tiếng kêu dâm dãng, Diệp Thần bên trong thân thể nguyên bản dục vọng chi lửa lập tức sôi trào. Mãnh liệt dâm dục tại trong mắt hắn toát ra đến, thân thể bắt đầu về phía trước chậm rãi cong lên, dưới người dương vật tùy theo hắn cong lên thân thể, chậm rãi cắm vào Tống Tuệ Kiều kia vừa mới bị chính mình lái qua bào chặt khít nộn huyệt, non mềm tường thịt lập tức kẹp dương vật của hắn thoải mái không thôi, cảm giác giống như là tiến vào một tấm mềm mại miệng nhỏ. Giống như nhẹ nhàng hút mút giống như, mãnh liệt cảm giác thoải mái làm cho Diệp Thần có loại muốn thăng thiên cảm giác. Đương Diệp Thần dương vật ngay ngắn tất cả đều tiến vào Tống Tuệ Kiều nộn huyệt về sau, chỉ nghe miệng của nàng phát ra một trận kéo dài thoải mái tiếng kêu dâm đãng, trên mặt nguyên bản thống khổ biểu cảm dần dần trở nên vì thoải mái hưởng thụ bộ dạng, dâm đãng tiếng kêu dâm dãng theo nàng kia hồng nhuận và gợi cảm môi hồng chung không ngừng phát ra đi ra. Đương căn kia thô to dương vật tiến vào Tống Tuệ Kiều kia chặt khít nộn huyệt về sau, Diệp Thần không có cấp bách quất cắm. Thân thể vẫn như cũ dán tại nàng kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều phía trên, trong miệng vẫn như cũ ngậm viên kia đỏ tươi nụ hoa tùy ý liếm hôn hút ngút, một bàn tay đặt ở tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa thượng tùy ý vuốt ve xoa nắn, tay kia thì đặt ở nàng kia tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi nhẹ nhàng vuốt ve, từng trận non mềm trắng mịn cảm giác theo lòng bàn tay của hắn truyền vào hắn tâm lý. Trái phải tùy ý liếm hôn mút một hồi Tống Tuệ Kiều trước ngực kia hai khỏa đỏ tươi nụ hoa, Diệp Thần môi ly khai kia hai khỏa bị liếm ướt sũng nụ hoa, ngẩng đầu hướng Tống Tuệ Kiều nhìn lại. Ta, không, muốn, nha, ta, thật lớn, dương vật, ta, tiến vào, nó chen, tiến đến, ta, ô, ta nha, thụ không, hiểu rõ, ta, quá lớn, lão công, ta, van cầu ngươi, ta, địt, ta. Nhẹ chút, ta, tiểu huyệt của ta, ta, quá non, cất chứa không, ta, hiểu rõ, nha, nga nha, nha, tốt lửa nóng, ta, cảm giác, ngươi địt chết, ta, Kiều Nhi, ta. Chỉ thấy Tống Tuệ Kiều lúc này gương mặt đỏ bừng, thoải mái chi sắc, nhắm hai mắt, mở ra kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng dồn dập hô hấp, dâm đãng tiếng rên rỉ nối liền không dứt theo bên trong phát ra đi ra. Tại trống rỗng gian phòng vang lên đến, truyền đến ngoài cửa phòng. Lúc này nằm tại trên giường gương mặt mệt mỏi liên tục không ngừng thở dốc Lâm Chí Linh, Lý Chí Hữu nghe thấy từ bên ngoài truyền đến dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, nguyên bản đạm xuống đỏ ửng chi sắc lại lần nữa bò đầy các nàng kia trương diễm lệ khuôn mặt phía trên, hai tay trong khi không nhận ra đặt ở lên xuống nhấp nhô ngực phía trên, vuốt ve lấy. nhìn thấy Tống Tuệ Kiều gương mặt đỏ bừng, dâm đãng, thoải mái biểu cảm, Diệp Thần khuôn mặt dần dần nổi lên dâm dãng nụ cười, hai tay đỡ tại nàng trắng nõn như ngọc màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân nhỏ khoát lên bả vai của mình phía trên, sau đó giơ cao dưới hông dương vật chậm rãi đong đưa lên. Dưới người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều cảm thấy vô cùng sung sướng, thoải mái, hai tay trong khi không nhận ra đặt ở lồng ngực của mình phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, dâm đãng tiếng rên rỉ theo nàng kia trương hồng nhuận môi phát ra đi ra. Ta, ta, ta, quá lớn, ta, ngươi gà, ba quá lớn, ta, nhẹ chút, nha, nga nga nha, nga nga nha, ta, đẹp quá diệu. Cảm giác, ta, bị ngươi, địt chết, ta, ta, ta, ngươi này, cái trứng thối, ta, địt của ta tiểu, ta, của ta tiểu nộn huyệt, ta, ngươi, ta, ngươi địt, ta, ta, ta, ta, đẹp quá, diệu, ta, thật thoải mái, ta, ta, ta bị ngươi, địt, đó à, tốt, thích, ta, tốt, ta, thoải mái. Ta nha. Diệp Thần quất cắm được tốc độ bắt đầu tăng nhanh, thô to dương vật nhiều lần đều thật sâu tiến vào nàng nộn huyệt chỗ sâu, đụng phải chỗ sâu kia đóa đỏ tươi nhụy hoa, mãnh liệt kích thích cảm làm cho Tống Tuệ Kiều kìm lòng không được cong lên thân thể, hai tay thật chặt ôm lấy Diệp Thần thân thể, treo ở hắn trên người. Tống Tuệ Kiều thân thể tuy rằng treo ngược ở Diệp Thần trên người, nhưng đối với hắn mà nói điểm ấy sức nặng chính là chút lòng thành, quất cắm được tốc độ vẫn như cũ không thay đổi. Nhiều lần thật sâu tiến vào bên trong, sau đó vừa nhanh tốc đi ra, cổ màu trắng sữa nước bị dương vật của hắn theo nộn huyệt xăm đi ra, nhỏ giọt rơi ở tại ướt đẫm ga giường phía trên. Ta, ta, ta, tốt, thích, ta, đại gà, ta, ba, ta, địt được, ta, ta, ta, thật là thoải mái, ta, ngươi chọc vào, ta, quá sâu, ta, thụ, không được, ô ô. Ô ô, ô, người địt gắt gao, ta, nha, ta, cắm vào, tử cung, thật là khó, ta, quá, ta, dùng sức, nga nha, nha, ta nha, địt, nha nha, đại dương vật, ta, lão công, ta, địt, ta, ta, ta, thích phía trên, ngày, ta, hung hăng, ta, địt ta, tiểu nộn huyệt. Ta nha. Diệp Thần một bên quất cắm, một bên thưởng thức Tống Tuệ Kiều dâm đãng biểu cảm, nghe nàng dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, cảm nhận được vô cùng hưng phấn, kích thích, quất cắm được tốc độ lại lần nữa đề cao, chỉ chọc vào Tống Tuệ Kiều dâm đãng kêu la âm thanh liên tục không ngừng theo miệng của nàng trung phát ra đi ra. Chương 0219 cùng Tống Tuệ Kiều kích tình tam. Ta. Tại Diệp Thần nhanh chóng quất cắm phía dưới, Tống Tuệ Kiều cuối cùng lại lần nữa cao chiều. Cổ màu trắng sữa sinh mệnh chất lỏng theo nộn huyệt chỗ sâu phun trào đi ra, nhưng bởi vì nộn huyệt bị Diệp Thần căn kia thô to dương vật chặn, không có phun trào đi ra, dừng lại tại nộn huyệt. Tiết xong phía sau, Tống Tuệ Kiều lập tức cảm giác được toàn thân có loại tê dại cảm giác vô lực, buông ra ôm ở Diệp Thần sau lưng hai tay, nằm ở tuyết trắng giường lớn phía trên, nhắm hai mắt lại, gương mặt hưởng thụ thoải mái chi sắc, mở ra kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng dồn dập thở gấp. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra thấp dâm rên rỉ cùng tiếng kêu dâm dãng. Nha nha, nha nha, nha nha, Diệp Thần, ta, của ta thân, cha, địt ta, ta, dùng ngươi đại, dương vật hung hăng, ta, địt ta, ta, địt ta, nha, địt được, thật là thoải mái, ta, ta, ta, đại dương vật, ta, tốt, nóng quá, ta, dùng sức, đối với dùng, ta. Lực đuổi ta, cứ như vậy, ta, ta, ta, sướng chết ta, ta. Dương vật truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Diệp Thần biết Tống Tuệ Kiều cao chiều, nhìn thấy nàng bộ kia dâm đãng thoải mái liên tục không ngừng dâm đãng kêu la bộ dạng, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại hắn khuôn mặt, hai tay tại trước ngực nàng tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa thượng tùy ý vuốt ve đến, đồng thời dương vật tiếp tục nhất cạn nhất sâu tại Tống Tuệ Kiều nộn huyệt bên trong cắm vào cử động lấy. Mở đỏ bừng đôi mắt, nhìn thấy Diệp Thần còn tại nàng nộn huyệt tiếp tục cắm vào cử động lấy, Tống Tuệ Kiều trên mặt nguyên bản đỏ bừng sắc mặt càng thêm đỏ bừng, gương mặt nhu tình chi sắc nhìn tại chính mình thân thể yêu kiều tiến lên lần sau động Diệp Thần, nhẹ nhẹ ấm áp khoái cảm tại nàng tâm lý thật lâu không thể tán đi. giống như cảm giác được có người nhìn hắn ánh mắt, Diệp Thần cúi đầu xuống, nhìn thấy Tống Tuệ Kiều gương mặt nhu tình chi sắc, mở ra kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi nhìn chính mình, cười dâm đãng nói Kiều, vừa rồi cảm giác, thoải mái hay không? Nói xong dưới người Dương Vật hung hăng đốt vào vài cái, lập tức biến thành Tống Tuệ Kiều nũng nịu rên rỉ vài tiếng, lườm hắn liếc nhìn một cái, gương mặt thẹn thùng chi sắc. A a a, thật là thoải mái, a, thật lớn, a, Dương Vật, a a, địt được, a a, thật thoải mái, a a a, tiểu nộn huyệt, a, thật là thoải mái, a a, đại Dương Vật, a, lão công, a a. Tuy rằng Tống Tuệ Kiều không muốn thừa nhận này xấu hổ lời nói, nhưng là hạ thân truyền đến cảm giác làm nàng quả thật cảm thấy thật thoải mái, rất kích thích, rất vui sướng, nhìn hắn dâm đãng biểu cảm, dùng quyến rũ diễm lệ ánh mắt lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói đại. Đại phôi, đản, ngươi, ngươi muốn nghe, thật, nói thật, còn, vẫn là, lời nói dối. Đương nhiên là nói thật a. Thật, nói thật, liền, là được, người. Nhân ra, cảm thấy vô cùng, thật thoải mái, rất kích thích, rất vui sướng. Nói xong Tống Tuệ Kiều sắc mặt đã hồng không thể lại đỏ. Lúc này sắc mặt của nàng tựa như một cái chín mùi đào mật, làm cho người khác nhìn sao nhịn không được muốn tại phía trên cắn một cái. Nghe thấy Tống Tuệ Kiều lời nói, Diệp Thần nội tâm lập tức cảm thấy kích thích không thôi, cười dâm nhìn gương mặt đỏ bừng chi sắc Tống Tuệ Kiều, quất cắm được tốc độ chậm rãi nhanh. Và chạm âm thanh từ phía dưới phát ra đi ra. A. Nha, nha, nga nha, nha, tiểu, thần, a, lão công, a, không được, a, ngươi không thể, như vậy đúng, a, ta, nha, nha, nha, đừng nạt, kiều nhi, a, vú sữa, a, thật là thoải mái, a, đại, dương vật, a, ta, ta, ta. Lão công, ta, không được, ta, thật là thoải mái, ta, đại dương vật, địt được, ta, thật là thoải mái, ta, thật thoải mái, ta. Tại Diệp Thần nhanh chóng quất cắm phía dưới, hôn môi phía dưới, từng trận mãnh liệt kích thích khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều lại lần nữa cao chiều. Đóng lại đỏ bừng đôi mắt, há mồm ra dồn dập hô hấp. Trước ngực cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa tùy theo nàng hô hấp dồn dập nhanh chóng lúc lên lúc xuống phập phồng nhảy lên, nhìn xem Diệp Thần không khỏi si mê ở. Một hồi lâu, Tống Tuệ Kiều hô hấp dồn dập mới dần dần bình tĩnh xuống, mở ra đỏ bừng đôi mắt, nhìn thấy Diệp Thần đôi mắt si mê nhìn chính mình tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, nguyên bản đỏ bừng sắc mặt càng thêm đỏ bừng, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng nhắm hai mắt lại. Hai tay đặt ở ngực phía trên, thật chặt che lộ ra tại không khí tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa. Đương Tống Tuệ Kiều hai tay ngăn trở cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa về sau, Diệp Thần mới lấy lại tinh thần đến, nhìn thấy nàng đỏ bừng bộ dạng, cười dâm đãng một chút, lại bắt đầu đong đưa, dâm đãng tiếng rên rỉ tùy theo Diệp Thần đong đưa, theo Tống Tuệ Kiều kia trương gợi cảm và hồng nhuận trong miệng phát ra đi ra. A, a, a, đại dương vật, a. Căng đầy, ta đấy, ta, tiểu nộn huyệt, ta, nha, nha nha, nha nha, nha, tốt kiên đỉnh, cảm giác, ta, ta thụ, không được, ta, thật sâu, tốt cắm vào, ta, cảm giác muốn bay, ta, bay, ta, nha. Lần này Diệp Thần không có ở tiếp tục kiên trì, nhanh chóng đút vào vài chục cái, gầm nhẹ một tiếng. Cổ có chứa sinh mệnh màu trắng sữa chất lỏng bắn vào Tống Tuệ Kiều nộn huyệt, tại nàng nộn huyệt cùng nàng vừa rồi phun trào đi ra sinh mệnh tinh hoa kết hợp tại cùng một chỗ, sinh mệnh thai nghén tại nàng bên trong thân thể chậm rãi bắt đầu tiến hành. Tiết xong thân sau đó, một trận mãnh liệt ủ rũ tập kích đến, làm cho Diệp Thần chậm rãi khép lại đôi mắt, đang ngủ. Nhìn thấy Diệp Thần khép lại đôi mắt đang ngủ, Tống Tuệ Kiều cũng dần dần khép lại đôi mắt, đang ngủ. Vừa rồi còn dâm thanh nổi lên bốn phía gian phòng, tại hai người ngủ sau an tĩnh xuống. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào cái này ấm áp gian phòng, rên rỉ một tiếng, Diệp Thần theo trong giấc mơ dần dần thức tỉnh, mở nhắm chặt hai mắt, đầu tiên đập vào mắt chính là Tống Tuệ Kiều kia trương khuynh quốc khuynh thành, như hoa như ngọc mặt nhỏ, nàng lặng lặng nằm tại trên giường, mắt đẹp đóng chặt, đen nhánh thon dài lông mi nhẹ nhàng rung động, khuôn mặt nhỏ treo điềm tĩnh ấm áp nụ cười. Hồng nhuận và gợi cảm miệng anh đào đều hô hấp,

tại kia non mềm tuyết trắng dầu có co giãn màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi vuốt ve lấy. Tống Tuệ Kiều thân thể yêu kiều mềm mềm nằm ở Diệp Thần trong lòng, trải qua hắn thời gian dài như vậy âu yếm cùng khiêu khích, toàn thân của nàng nhiệt độ cơ thể lập tức bắt đầu kéo lên, trắng nõn trơn bóng trán thượng bắt đầu chảy ra tầng mồ hôi mịn, trên mặt đỏ ửng cùng đà hồng càng ngày càng sâu, trong miệng cũng bắt đầu phát ra nói mê lẩm bẩm tiếng. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần cuối cùng lưu luyến đem Tống Tuệ Kiều kia mềm mại ấm áp thân thể đặt ở rộng thùng thình trên giường, khiến nàng tứ chi hơi hơi mở ra, tinh tế nhìn trước mắt xinh đẹp tuyệt luân tuyết trắng thân thể. Tống Tuệ Kiều thân thể kinh người đều đặn xinh đẹp, da rẻ tinh tế giống như trẻ con, thơm ngon bờ vai trắng mịn mềm mại, xương quai xanh gợi cảm trơn bóng, vú sữa đầy đặn đứng thẳng, khéo léo hồng phấn đầu vú lẳng lặng đứng ở mượt mà vú sữa phía trên. Bụng mặt ngoài tinh tế trơn bóng, phía trên được khảm đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn rốn, trắng nõn thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa đùi là nhất đám đen nhánh dính lấy vài giọt màu trắng sữa nước thảo nguyên. Hai miếng hoa hồng cánh hoa bình thường kiều diễm ướt át hồng phấn môi âm hộ lúc đóng lúc mở, thỉnh thoảng theo bên trong chảy ra cổ cổ màu trắng sữa nước. Này dâm mỹ hình ảnh, nhìn xem Diệp Thần không khỏi nhiệt huyết sôi trào, cặp kia màu đỏ sắc đôi mắt phát tán ra màu hồng hào quang càng thêm tràn đầy, khóe miệng đã ở trong khi không nhận ra vểnh lên, đưa ra trắng nõn thon dài tay ôn nhu sờ qua đi. Tống Tuệ Kiều thân thể phi thường sạch sẽ mềm mại, Diệp Thần chính mình thật là có điểm sắp khống chế không nổi kích tình xúc động. Tại Tống Tuệ Kiều kia trơn bóng mềm mại bụng thượng nhẹ nhàng ma xa trong chốc lát, sau đó chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, đi đến Tống Tuệ Kiều dưới hông mảnh kia dính lấy giọt xương sâu kín cỏ thơm phía. Trên, run run dày dày ngón tay thon dài bắt đầu ở phía trên chậm rãi xoa nắn lên. Trải qua Diệp Thần tối hôm qua một phen cố gắng, bây giờ Tống Tuệ Kiều đã hoàn thành từ băng thanh ngọc khiết xử nữ đến đầy đặn quyến rũ thiếu phụ hoa lệ chuyển biến. Tăng thêm tối hôm qua đã trải qua mấy lần cao trào khoái cảm, Tống Tuệ Kiều thân thể bây giờ lại có một chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon cảm giác. Tại Diệp Thần cao minh âu yếm phía dưới, nàng lung linh thân thể yêu kiều liền trở nên càng thêm mẫn cảm rồi, bị Diệp Thần như vậy tùy ý nhất làm Tống Tuệ Kiều rất nhanh liền sinh ra một loại hưng phấn khoái cảm. Hơi hơi có chút hồn hển thở gấp, tình dục như thủy triều. Chỉ chốc lát sau, Tống Tuệ Kiều nộn huyệt bên trong đỏ tươi tường thịt giống như điện lưu quá thể giống như, sinh ra một loại nhẹ nhẹ ma ma, ngứa cảm giác, hơn nữa kìm lòng không được giật giật run rẩy. Nàng dưới người kia miệng đỏ tươi nộn huyệt lập tức liên tục không ngừng toát ra cổ cổ màu trắng sữa nước, tại trải qua rãnh mông về sau, giống như trời mưa bình thường nhỏ giọt rơi ở tại mảnh kia đã bị Tống Tuệ Kiều nước làm ẩm ướt tuyết trắng ga giường bên trên. Ân, ta, ta, ta, ân, ta, ta. Lão công, Kiều Nhi thực khó chịu, ta, ta, ta khát vọng tiếng kêu theo Tống Tuệ Kiều kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi hô đi ra, tuy rằng lúc này nàng như trước không tỉnh táo, nhưng vẫn có thể cảm giác rõ rệt dưới người nộn huyệt nội ngứa ngáy khó nhịn. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho trong giấc mơ Tống Tuệ Kiều dần dần thức tỉnh, mở ra cặp kia đóng chặt mắt đẹp, khi nàng nhìn thấy Diệp Thần liếm hôn lấy trước ngực mình cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa sau đó. Trắng nõn khuôn mặt lập tức lộ ra đỏ bừng nhan sắc, mãnh liệt kích thích cảm khiến nàng lại lần nữa đóng lại mắt đẹp, trong miệng phát ra ra thấp râm râm đãng tiếng rên rỉ, trên mặt toát ra một bộ hưởng thụ thoải mái biểu cảm. Nghe thấy Tống Tuệ Kiều kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra râm đãng tiếng rên rỉ, Diệp Thần môi ly khai trước ngực nàng bộ ngực sữa vú sữa, ngẩng đầu hướng nàng mặt nhỏ nhìn lại. Đương nhìn thấy Tống Tuệ Kiều nhắm hai mắt, mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi liên tục không ngừng thở dốc phát ra trận trận dâm đãng tiếng rên rỉ thời điểm, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện tại hắn khuôn mặt, biết nàng đã tỉnh. Đem mặt áp vào cách xa nàng kia trương hồng thấu mặt nhỏ chỉ có mấy cm mễ địa phương, Diệp Thần khuôn mặt dừng lại, cười dâm nhìn nàng nói Kiều, khi nào thì tỉnh lại. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều không có mở ra hai mắt nhìn hắn, cũng không có trả lời hắn lời nói. Đỏ bừng sắc mặt dần dần xuất hiện tại nàng kia diễm lệ khuôn mặt. Thấy nàng không trả lời chính mình lời nói, Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng, đem miệng dán tại nàng kia hồng thấu lỗ tai nhỏ bên cạnh cười dâm đãng nói bảo bối, lão công biết ngươi đã tỉnh, thật sự nếu không mở to mắt trả lời lão công lời nói, cũng đừng trách lão công đợi hội yếu đối với ngươi như vậy nga. Tống Tuệ Kiều biết Diệp Thần đợi hội yếu đối với nàng như thế nào, mở ra cặp kia hơi nước tràn ngập mắt đẹp. Gương mặt hờn dỗi chi sắc nhìn, nằm dạp người tại chính mình mềm mại thân thể yêu kiều phía trên đầy mặt cười dâm nhìn chính mình Diệp Thần, nhẹ giọng nói đại phôi đản, sáng sớm lại khi dễ người ta. Người bây giờ nhưng là lão bà của ta, chẳng lẽ lão công như vậy ức hiếp lão bà của mình còn không được? Diệp Thần nhìn nàng cười dâm đãng nói. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều trong lòng hơi hơi một trận ngọt ngào, thẹn thùng lườm hắn liếc nhìn một cái, nhắm hai mắt lại, không còn nhìn gương mặt dâm đãng nụ cười Diệp Thần. Gặp Tống Tuệ Kiều lại lần nữa nhắm hai mắt lại, Diệp Thần cúi đầu hôn hít nàng một chút chán, sau đó tiếp tục vừa rồi đình chỉ xuống động tác. Một cái tay của hắn cầm một khắc tỏa tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, nhẹ nhàng vuốt ve lấy, còn bất chợt đưa ra hai ngón tay kẹp chặt đỉnh núi thượng cái kia khỏa nụ hoa, hình như muốn bài trừ bên trong sữa tươi. Hắn một con khắc dâm thủ vuốt ve một hồi Tống Tuệ Kiều bằng phẳng trắng nõn bụng sau đó chậm rãi hướng phía dưới cặp kia tuyết trắng và gợi cảm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi sờ soạng, non mềm cảm giác làm cho Diệp Thần tay nhẹ nhàng tại phía trên dùng sức vuốt phẳng. Chậm rãi trên người truyền đến từng trận khoái cảm, làm cho Tống Tuệ Kiều cảm thấy vô cùng sung sướng, thoải mái, đôi mắt bất chi bất giác khép lại, hô hấp chậm rãi dồn dập, mãnh liệt từng trận khoái cảm, khiến nàng kia trương hồng nhuận và gợi cảm trong miệng phát ra từng trận dâm đãng tiếng rên rỉ cùng tiếng kêu dâm dãng. Hai tay bất chi bất giác nâng lên đặt ở Diệp Thần trên đầu, mãnh liệt kích thích cảm khiến nàng hai tay liên tục không ngừng chảo làm đầu của hắn phát tiết nội tâm trận kia trận mãnh liệt kích thích khoái cảm. Ân, ân, a. Ô ô, lão công không muốn a, Kiều Nhi thực khó chịu a, cứu ta a. Nghe thấy Tống Tuệ Kiều kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng truyền ra từng trận dâm đãng tiếng rên rỉ cùng tiếng kêu dâm dãng, làm cho đang tại hôn môi trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa Diệp Thần bên trong thân thể, lập tức dục hỏa mạnh thêm, càng thêm hừng hực bùng cháy lên, mãnh liệt dục vọng chi lửa khiến cho hắn có loại muốn thông khoái phát tiết một chút ý tưởng, nhưng dục vọng mãnh liệt chi hỏa tỉnh không có khiến cho hắn mất lý trí. Thật sâu ngăn chặn trong lòng cô kia dục dịch dục vọng chi lửa. Liếm hôn một hồi cặp kia non mềm tuyết trắng bộ ngực sữa cùng được khảm tại phía trên kiều diễm ướt át nụ hoa, Diệp Thần môi chậm rãi ly khai cái kia mê người địa phương, ngẩng đầu hướng Tống Tuệ Kiều nhìn lại. Đương nhìn Tống Tuệ Kiều gương mặt dâm đãng, thoải mái biểu cảm thời điểm, Diệp Thần cúi đầu dán vào lỗ tai của nàng bên cạnh cười dâm đãng nói tốt Kiều, loại cảm giác này có phải hay không rất vui sướng, rất kích thích. Nghe thấy Diệp Thần nói về sau, Tống Tuệ Kiều tâm thần mới từ dục vọng trầm luân chung đi ra, bất quá nàng kia trương khuynh quốc khuynh thành mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ ửng trải rộng, kiều diễm ướt át, một hồi lâu nàng mới mở ra nhắm chặt hai mắt, nhìn Diệp Thần gương mặt cười dâm biểu cảm ngóng nhìn chính mình, cặp kia mắt đẹp lập tức trở nên quyến rũ ôn nhu, thẹn thùng lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói đại phôi đản lão công, ngươi là muốn nghe nói thật, hoặc là giả nói. Diệp Thần cúi đầu hôn hít nàng một chút kia hơi hơi nhếch lên đỏ hồng môi, nhìn Tống Tuệ Kiều cười dâm đãng nói đương nhiên là nói thật rồi. Tống Tuệ Kiều sắc mặt đỏ bừng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái đầy mặt cười dâm Diệp Thần, đột nhiên đưa ra tuyết trắng tay trắng ôm cổ của hắn, ngẩng đầu hôn hít một chút bờ môi của hắn, thẹn thùng nói đại phôi đản, Kiều Nhi nói cho ngươi lời nói thật a, ngươi vừa rồi biến thành nhân gia thật thoải mái, thật nhanh nhạc, nhân gia đều thiếu chút nữa. Lúc này Tống Tuệ Kiều kia trương như hoa như ngọc mặt nhỏ mặt đỏ được đã nói không ra mặt sau nói. Tống Tuệ Kiều nói đối với Diệp Thần mà nói không thể nghi ngờ là kích thích không thôi, bên trong thân thể dục vọng chi lửa lại bắt đầu dục dịch, cười dâm nhìn nàng nói bảo bối, đều thiếu chút nữa thì sao, nói tiếp a. Nói xong rào hoạt hào quang tại Diệp Thần trong mắt chợt lóe lên. Nghe thấy Diệp Thần trong lời nói trêu chọc chi ý. Xấu hổ đến Tống Tuệ Kiều lập tức bốc lên mềm mại tinh bột quyền liên tục không ngừng vỗ hắn cường tráng lồng ngực, phát tiết ra nội tâm cỗ kia mãnh liệt ý xấu hổ. Diệp Thần không có ngăn cản nàng đập, coi nàng tay nhỏ lực độ cũng cảm giác phảng phất là cấp chính mình mát xa giống như, liếc mắt nhìn nhắm hai mắt, đỏ ửng trải rộng, ngượng ngùng không thôi Tống Tuệ Kiều, nàng lập tức cảm giác tim đập thình thịch, lại lần nữa cúi đầu tiếp tục liếm hôn lấy cặp kia tỏa ra mê người sáng bóng tuyết trắng bộ ngực sữa cùng đỏ tươi nụ hoa. Hai tay vuốt ve vân vê lực lượng, bắt đầu dần dần gia tăng. Tuy rằng Diệp Thần thật sâu áp chế nội cỗ kia dục dịch dục vọng mãnh liệt chi lửa, nhưng cũng không có khiến cho hắn dưới người căn kia thô to dương vật đình chỉ tăng lên. Tại dục vọng chi lửa thiêu đốt phía dưới, hắn dưới người căn kia nguyên bản mềm xuống đại dương vật, chậm rãi bắt đầu thành lớn. Đang tại liếm hôn Tống Tuệ Kiều thơm ngọt tuyết trắng bộ ngực sữa Diệp Thần, có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đại dương vật tại nàng mềm mại nộn huyệt bắt đầu thức tỉnh. Tại ấm áp màu trắng sữa nước bao vây rồi, chậm rãi bắt đầu lớn lên, thành lớn, thay đổi thô, trở nên cứng rắn, cổ cổ màu trắng sữa nước bị dần dần thành lớn đại dương vật nặn ra kia nhỏ hẹp nộn huyệt, sau đó nhỏ giọt rơi ở tại kia sớm làm tuyết trắng ga giường phía trên, làm cho phía trên xuất hiện lần nữa ướt át sau trong suốt nhan sắc. Từng trận màu trắng sữa nước chảy ra hương vị bắt đầu ở trong không khí tràn ngập ra, tràn đầy toàn bộ gian phòng. Diệp thần đại dương vật tăng lên, làm cho nằm ở hắn dưới người kia trương gợi cảm và đôi môi đỏ thắm không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Tống Tuệ Kiều lập tức cảm thấy được chính mình đỏ tươi nộn huyệt khác thường, nàng lập tức nhớ tới hai người đêm qua làm xong yêu về sau, đều trở nên sức cùng lực kiệt liền trực tiếp đang ngủ, Diệp thần không có đem hắn cái kia căn đại dương vật theo chính mình tiểu nộn huyệt bên trong rút ra, lập tức đỏ bừng nhan sắc làm cho Tống Tuệ Kiều nguyên bản đỏ bừng mặt nhỏ trở nên càng thêm đỏ bừng lên. Đại dương vật dần dần lớn lên, lập tức làm cho vừa phá thân không bao lâu Tống Tuệ Kiều nộn huyệt truyền ra từng trận cảm giác đau đớn. Khiến nàng nguyên bản thoải mái hưởng thụ khuôn mặt xuất hiện đau đớn biểu cảm, một đôi thiên thiên tay ngọc theo Diệp thần trên đầu hướng sau lưng của hắn chậm rãi tuột xuống, đột nhiên nàng thật chặt bắt hắn lại lưng, một trận mãnh liệt đau đớn cảm khiến nàng hai tay thật chặt nhéo Diệp thần lưng thượng bắp thịt. Sau lưng truyền đến đau đớn cảm giác, làm cho Diệp thần mở hai mắt ra hướng dưới người Tống Tuệ Kiều nhìn lại, đương nhìn thấy nàng gương mặt thống khổ biểu cảm thời điểm, hắn bận rộn buông xuống trong tay động tác, cúi đầu ôn nhu nhìn nàng. Quan tâm hỏi Kiều, ngươi làm sao vậy, chỗ đó lại đau sao? Nói, lo lắng biểu cảm lập tức xuất hiện ở cái khuôn mặt kia anh Tuấn khuôn mặt. Nghe thấy Diệp thần lời quan tâm, nhìn thấy hắn trên mặt lo lắng biểu cảm, Tống Tuệ Kiều trong lòng không khỏi ấm áp, hơi hơi có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ xuất hiện đỏ bừng vui mừng nụ cười. Cảm giác hạnh phúc tại nàng tâm lý thật lâu không thể tán đi. Lúc này Tống Tuệ Kiều thật sâu vì mình có thể tìm được loại này hảo nam nhân mà cảm thấy vô cùng tự hào cao hứng. Kìm lòng không được đưa ra hai đầu tuyết trắng tinh tế tay trắng ôm ở Diệp thần bột gáy, mở đóng chặt mắt đẹp, sắc mặt đỏ bừng hờn dỗi nhìn hắn nói. Còn không phải là ngươi cái này đại phôi đản làm chuyện tốt, mới biến thành nhân gia thống khổ như vậy. Lúc này Diệp thần si mê nhìn Tống Tuệ Kiều kia trương kiều diễm ướt át mặt nhỏ, thẳng đến nghe thấy nàng nói sau mới lấy lại tinh thần đến, gương mặt không hiểu nhìn nàng nói ta làm chuyện tốt. Ta đối với ngươi làm cái gì chuyện tốt? Nhìn thấy Diệp thần gương mặt không hiểu biểu cảm, Tống Tuệ Kiều không khỏi thẹn thùng, quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói còn không phải là thân ngươi hạ căn kia đại dương vật muốn làm quái, biến thành nhân ra chỗ đó đau như vậy. Dưới người truyền đến đau đớn cảm giác, làm cho Tống Tuệ Kiều thống khổ nhăn lại chính mình đôi mi thanh tú, hai tay ôm chặt lấy Diệp thần thân thể. Nghe thấy Tống Tuệ Kiều lời nói, Diệp thần mới nghĩ đến chính mình cứng rắn đại dương vật còn cắm ở Tống Tuệ Kiều hồng phấn nộn huyệt. Lập tức biết nàng khuôn mặt vì sao sẽ xuất hiện thống khổ biểu cảm cùng nói ra vừa rồi lời nói. Nhìn thấy nàng kia trương như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ xuất hiện thống khổ biểu cảm. Diệp thần tâm lý không khỏi một trận đau lòng. Cúi đầu hôn hít nàng một chút kia hồng nhuận và gợi cảm môi hồng. Tràn ngập áy náy nói Kiều, thực xin lỗi, lão công quên ngươi tiểu nộn huyệt hôm qua mới vừa phá thân. Còn không có khép lại, lão công không phải cố ý. Lão công đừng bảo là, Kiều Nhi biết ngươi không phải cố ý. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy một cái lộ ra nằm ở hắn dưới hông mỹ nữ, phía dưới đều sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nói xong Tống Tuệ Kiều kia trương khuynh quốc khuynh thành mặt nhỏ đã đỏ không thể lại đỏ, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng kìm lòng không được đóng lại mắt đẹp, đồng thời còn đưa ra hai tay thật chặt bưng kín chính mình đỏ bừng mặt nhỏ. Chương 0220 cùng Tống Tuệ Kiều kích tình tứ. Tống Tuệ Kiều nói làm cho Diệp thần nghe xong cảm động không thôi. Thật sâu vì mình có thể được đến như vậy nữ nhân mà cảm thấy cao hứng, cúi đầu hôn hít nàng một chút bạch khiết trán, cười dâm nhìn nàng kia trương đỏ bừng mặt nhỏ, nhịn không được miệng đắng lưỡi khô đưa ra hai tay lấy ra che lấy đỏ bừng mặt nhỏ tay ngọc, cúi đầu hôn vào nàng kia trương hồn hển thở gấp môi hồng phía trên. Hai người hôn hít một hồi lâu mới buông lỏng ra môi của đối phương, cúi đầu nhìn nằm ở dưới người mình đóng mắt đẹp, dồn dập hô hấp thở dốc Tống Tuệ Kiều, kia đỏ bừng mặt nhỏ. Giữa hai hàng lông mày toát ra kiều diễm quyến rũ thần sắc, lập tức nhìn xem Diệp thần ngây dại, gương mặt ngây ngốc lăng được nhìn lúc này kiều diễm ướt át xuân tình biểu lộ Tống Tuệ Kiều. Không biết qua bao lâu, Tống Tuệ Kiều hô hấp dồn dập dần dần bình tĩnh xuống, mở nhắm chặt hai mắt, ngẩng đầu hướng Diệp thần nhìn lại. Đương nhìn thấy Diệp thần gương mặt ngây ngốc lăng nhìn nàng thời điểm, thẹn thùng thần thái lập tức xuất hiện lần nữa ở tại nàng khuôn mặt nhỏ, lúc này Tống Tuệ Kiều tâm lý ngọt ngào không thôi. Kìm lòng không được đưa ra chính mình thon thon tay ngọc, đi vuốt ve Diệp thần kia trương anh Tuấn khuôn mặt. Tống Tuệ Kiều động tác làm cho Diệp thần chậm rãi theo phát ngốc trung tỉnh táo lại, Lập tức hắn cầm chặt chính mình trên mặt con kia mềm mại không xương tuyết trắng tay trắng, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại hắn khuôn mặt, cúi đầu dán tại nàng kia hồng thấu lỗ tai nhỏ bên cạnh cười dâm nói tốt kiều, hiện tại ngươi chỗ đó còn đau không đau à? Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều trên mặt lập tức hiện đầy đậm đặc đà hồng, chậm rãi mở đóng chặt mắt đẹp, hờn dỗi quyến rũ nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần trên mặt kia dâm dãng nụ cười, không khỏi đem đầu chuyển tới một bên, dùng trắng nõn tay nhỏ đắp lên chính mình đỏ bừng mặt ngọc. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều đem đầu chuyển tới một bên không cho chính mình nhìn, Diệp Thần không nói gì, dâm dãng nụ cười lập tức tại hắn trên mặt cười đến càng thêm dâm đãng lên. Hai tay đỡ lấy nàng kia tuyết trắng mê người thân hình, cúi đầu bắt đầu hôn môi nàng cỗ kia mê người thân thể, hai tay bắt đầu ở nàng tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn lên. Thân thể yêu kiều thượng truyền đến từng trận khoái cảm, làm cho Tống Tuệ Kiều dần dần quên mất vừa rồi nộn huyệt bên trong đau đớn, như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ bắt đầu xuất hiện thoải mái hưởng thụ nụ cười, từng trận dâm dãng kêu la rên rỉ âm thanh, liên tục không ngừng theo nàng kia hồng nhuận và gợi cảm môi hồng trung phát ra đi ra. Ân, a, thật thoải mái a, tốt, tốt lão, a, lão công, mau, a, dùng sức, a, lại dùng, lực. À, ân nga nha, à nha. Tống Tuệ Kiều rên rỉ tiếng kêu dâm dãng không nghi ngờ kích thích lên Diệp Thần bên trong thân thể thật sâu dưới áp chế đến dục vọng chi lửa, khiến cho hắn suýt chút nữa mất đi lý trí. Lúc này hai người đều không có cảm thấy được, Diệp Thần đôi mắt hiện lên một tia tà ác ánh mắt, hôn hít một hồi Tống Tuệ Kiều ngực cặp kia tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa, ngẩng đầu nhìn thấy nàng gương mặt thoải mái dâm đãng biểu cảm, dâm dãng nụ cười xuất hiện lần nữa tại Diệp Thần khuôn mặt. Cười tà một chút sau đó, hắn đột nhiên nhẹ nhàng khẽ nhăn một cái vẫn như cũ còn đặt ở Tống Tuệ Kiều nộn huyệt bên trong đại dương vật. A! Dưới người truyền đến mãnh liệt đau đớn cảm làm cho Tống Tuệ Kiều thống khổ kêu ra tiếng, như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ xuất hiện lần nữa thống khổ chi sắc. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều gương mặt thống khổ biểu cảm, cúi đầu ôn nhu nhìn nàng nói bảo bối thì sao, tiểu nộn huyệt có phải hay không còn rất đau à? Giảo hoạt quang mang tại Diệp Thần trong mắt chợt lóe lên. Vô nghĩa, chẳng lẽ ngươi không có nhìn thấy trên mặt ta đau đớn biểu cảm sao? Tống Tuệ Kiều mở mắt đẹp hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, nhẹ nhẹ ý cười xuất hiện ở nàng kia thống khổ khuôn mặt nhỏ. Tuy rằng nộn huyệt bên trong truyền đến đau đớn cảm giác vẫn như cũ khiến nàng đau đớn không thôi, nhưng này một chút không ngăn cản được nội tâm của nàng phần kia ngọt ngào hạnh phúc tâm tình. Mềm mại không xương tay nhỏ kìm lòng không được tại Diệp Thần lưng thượng nhẹ nhàng vuốt ve lên. Diệp Thần có thể cảm nhận được Tống Tuệ Kiều nội tâm phần kia hạnh phúc, ngọt ngào tâm tình, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia trán hỗn độn mái tóc, cúi đầu hôn hít nàng một chút trán, hai tay tại nàng kia tuyết trắng non mềm thân hình thượng nhẹ nhàng vuốt ve lấy, bờ mông chậm rãi về phía sau nhếch lên, chuẩn bị đem chính mình đại dương vật theo Tống Tuệ Kiều kia ướt át đỏ tươi nộn huyệt rút ra. Đau, a. Lão công, ta, không muốn, ta, lại, cử động nữa, ta, động, ta, nha. Tống Tuệ Kiều gương mặt thống khổ chi sắc nhìn Diệp Thần ngữ khi líu díu nói. Nghe thấy Tống Tuệ Kiều lời nói, nhìn thấy nàng kia trương như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ xuất hiện thống khổ biểu cảm, Diệp Thần liền vội vàng đình chỉ dưới hông động tác, lại lần nữa nằm dạp người đến nàng kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều phía trên. Tiến đến Tống Tuệ Kiều hồng phấn lỗ tai nhỏ bên cạnh, ôn nhu hỏi Kiều, ngươi làm sao vậy, có phải hay không chỗ đó lại đau? Nghe Diệp Thần ôn nhu lời nói, nhìn thấy hắn trên mặt quan tâm biểu cảm, Tống Tuệ Kiều trong lòng không khỏi ấm áp, hơi hơi có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ lập tức xuất hiện nhẹ nhẹ nụ cười. Tống Tuệ Kiều ôn nhu nói ân, vừa rồi ngươi quất đánh dương vật thời điểm của ta tiểu nộn huyệt bên trong lại lần nữa đau, lão công tạm thời trước không muốn rút ra, cứ như vậy đặt ở chỗ đó a. Chờ ngươi dương vật nhỏ đi sau đó, lại rút ra a. Nói xong, Tống Tuệ Kiều khuôn mặt xuất hiện đỏ bừng biểu cảm. Cúi đầu hôn hít nàng một chút kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, ngẩng đầu nhìn nàng cười nói vậy được rồi, lão công nghe ngươi đúng là. Cảm ơn ngươi, tốt lão công. Nhà đầu ngốc, này có cái gì tốt tạ, ngươi bây giờ nhưng là bảo bối của ta lão bà, về sau cùng ta ở giữa không muốn nói sao cảm ơn khách khí như vậy nói, ngươi biết không? Diệp Thần giả trang không vui nói. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt sinh khí biểu cảm, Tống Tuệ Kiều mặc dù biết đó là hắn giả trang đi ra, nhưng vẫn là phối hợp quá chặt chẽ ôm lấy thân thể hắn, lấy lòng tựa như nói đã biết lão công, Kiều Nhi về sau tuyệt đối sẽ không tiếp tục nói khách khí như vậy nói rồi, người không nên tức giận, được không à? Ân. Hai người thật chặt ôm tại cùng một chỗ, thời gian tại hai người ấm áp ôm chung bất chi bất giác trôi qua. Lão công, người đại dương vật bây giờ là không phải là thực cần phải cái kia. Tống Tuệ Kiều đột nhiên hỏi, nói xong trắng nõn khuôn mặt nhỏ chậm rãi lộ ra đỏ bừng biểu cảm. Đang lúc suy nghĩ Diệp Thần nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới nghe ra trong lời nói ý tứ, ngẩng đầu nhìn nàng không hiểu nói thực cần phải cái nào. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt không hiểu biểu cảm, Tống Tuệ Kiều hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, chính là người phía dưới cái kia đại dương vật a. Nói xong hai tay thật chặt bưng kín kia hồng không thể tại hồng mặt nhỏ. Tống Tuệ Kiều nói làm cho Diệp Thần rốt cuộc biết nàng đang nói gì, dâm dãng nụ cười xuất hiện ở cái kia anh tuấn khuôn mặt. Duỗi tay nhẹ nhàng lấy ra nàng kia ôm chặt ở mặt nhỏ hai tay, cười dâm đãng nói làm sao ngươi biết lão công phía dưới đại dương vật thực cần phải cái kia. Muốn biết đáp án. Tống Tuệ Kiều mở đỏ bừng đôi mắt, thần sắc quyến rũ nhìn hắn nói. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều trên mặt toát ra đến quyến rũ ánh mắt, Diệp Thần lập tức nhìn xem ngẩn ra, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần đến, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt nhỏ, mỉm cười nói Kiều, ngươi bộ dạng thật đẹp, thật mê người. Thật, Tống Tuệ Kiều gương mặt cao hứng nói. Có cái nào nữ nhân không muốn nghe chính mình âu yếm nam nhân nói nàng mỹ, nói nàng xinh đẹp, Tống Tuệ Kiều tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ân, Diệp Thần nhìn nàng gật gật đầu, nói xong mới nghĩ đến nàng còn không có nói cho chính mình đáp án, cười nói Kiều, có thể hay không nhanh chút nói cho lão công, ngươi là làm sao mà biết lão công phía dưới thực cần phải cái kia. Tống Tuệ Kiều sắc mặt đỏ bừng một chút. Quyến rũ nói ta hỏi lão công một vấn đề, chỉ cần ngươi nói cho ta biết đáp án, ta lập tức liền nói cho ngươi, ngươi muốn biết đáp án. Tốt, ngươi hỏi đi, là cái gì vấn đề? Lão công, ngươi bây giờ có mấy cái với ngươi phát sinh quá chuyện như vậy nữ nhân? Nói xong thẹn thùng biểu cảm xuất hiện lần nữa ở tại nàng kia trương như hoa như ngọc khuôn mặt. Diệp Thần biết Tống Tuệ Kiều trong lời nói ngón tay cái kia dạng chính là chỉ bị hắn đại dương vật chơi qua nữ nhân. Nghĩ tới Cố Thanh cùng Trần Tuyết Vi các nàng tại chính mình dưới hông uyển chuyển hầu hạ yêu kiều mị bộ dạng, hắn trong lòng liền không nhịn được một trận hưng phấn, ngóng nhìn Tống Tuệ Kiều, cười tà nói Kiều, ngươi thực sự muốn biết không? Ân, sau khi nghe không muốn hối hận, thương tâm, hoặc là ghen nga. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt trêu chọc nụ cười, Tống Tuệ Kiều trong lòng nhịn không được ngượng ngùng không thôi nhẹ nhàng đấm đá một chút ngực của hắn, làm nũng tựa như nói đại phôi đàn, mau nói cho ta biết. Bằng không nói Kiều Nhi sẽ không lý ngươi. Nói xong đem đầu chuyển tới một bên, không ở nhìn Diệp Thần. Tốt, tốt, tốt, lão công hiện tại nói cho ngươi, bảo bối, không nên tức giận, được không? Diệp Thần nâng nàng khuôn mặt cười nói. Kỳ thật tính thượng ngươi, theo ta phát sinh quá tình yêu quan hệ nữ nhân đã có nhiều. Diệp Thần mỉm cười nói. Cố Thanh có phải hay không trong này một cái? Ân. Nói xong nhìn thấy Tống Tuệ Kiều trên mặt bình thường biểu cảm, không hiểu hỏi bảo bối, ngươi nhìn hình như không tức giận à? Ghen, sinh khí, ta tại sao muốn ghen, sinh khí? Tống Tuệ Kiều nói làm cho Diệp Thần lập tức kinh ngạc, giống lần thứ nhất nhận thức nàng tựa như nhìn nàng, hỏi. Lão công, ngươi là không phải là thực giật mình Kiều Nhi sẽ nói như vậy? Ân, có thể hay không nói cho lão công nguyên nhân? Nhìn thấy Diệp Thần ôn nhu cùng không hiểu ánh mắt, Tống Tuệ Kiều mắc cỡ đỏ mặt hôn một cái bờ môi của hắn, ôn nhu nói nhân gia tâm đã bị ngươi cái này đại phôi đàn trộm đi rồi, ngươi nói ghen hữu dụng không? Nói sao ngươi đại dương vật lợi hại như vậy, Kiều Nhi một người căn bản là không chịu nổi, đêm qua thiếu chút nữa đã bị ngươi đâm chết. Nói xong Tống Tuệ Kiều hai tay thật chặt bưng kín chính mình kia đỏ không thể lại hồng mặt nhỏ, phương tâm bên trong đối với chính mình nói ra nói cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Diệp Thần không có ở trêu đùa Tống Tuệ Kiều, thật chặt ôm lấy nàng kia non mềm trắng nõn thân hình, yên lặng lĩnh hội nàng đối với chính mình tình yêu. Một hồi lâu Diệp Thần mới lấy lại tinh thần đến, hôn hít một chút Tống Tuệ Kiều chán, ôn nhu nói Kiều, hiện tại hẳn là nói cho lão công, ngươi là làm sao mà biết lão công đại dương vật thực cần phải cái kia a? Nói xong Diệp Thần anh tuấn khuôn mặt lộ ra dâm dãng nụ cười. Diệp Thần nói làm cho Tống Tuệ Kiều trên mặt nguyên bản đạm xuống đỏ ửng chi sắc lại bắt đầu trở nên nồng nặc, là ngươi cái kia đại dương vật nói cho ta đấy. Nghe thấy Tống Tuệ Kiều lời nói, Diệp Thần lập tức thầm mắng chính mình như thế nào ngốc như vậy, liền điểm ấy đều không có nghĩ đến. Lão công, ngươi là không phải là thực sự thực cần phải cái kia. Ân, nếu như ngươi muốn lời nói, vậy ngươi thì tới đi. Tống Tuệ Kiều nói nghe vào Diệp Thần tai lập tức khiến cho hắn hưng phấn, thật chặt nhìn chằm chằm nàng kia trương chậm rãi hồng mặt nhỏ kích động đến hỏi thật được không, ngươi chỗ đó không đau. Ta chỗ đó chỉ có một chút điểm đau, nếu như lão công muốn lời nói, Kiều Nhi có thể nhịn. Nói xong Tống Tuệ Kiều mở ra đóng chặt mắt đẹp, nhu tình ngóng nhìn Diệp Thần, nói. Nghe thấy Tống Tuệ Kiều lời nói, Diệp Thần tâm lý lập tức cảm động không thôi, cúi đầu thật sâu hôn hít nàng một chút bạch khiết trán. Tống Tuệ Kiều có thể cảm giác được kia một nụ hôn cất chứa đậm đặc tình yêu, nâng lên hai tay thật chặt ôm lấy Diệp Thần sau lưng, mở ra kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hôn vào bờ môi của hắn phía trên. Hai người hôn môi một hồi lâu mới tùng ra, mở mắt đẹp, Tống Tuệ Kiều thần sắc quyến rũ nhìn Diệp Thần, hổn hển thở gấp nói lão, lão công. Lão công, tốt, thật tốt, yêu người Kiều, Kiều Nhi A. Thật sâu liếc mắt nhìn mặt mày ở giữa lộ vẻ ôn nhu chi sắc Tống Tuệ Kiều, Diệp Thần không có nói nữa dư thừa lời nói, bây giờ hai người tâm ý tương thông, một cái đơn giản ánh mắt liền có thể làm cho đối phương biết lẫn nhau ở giữa ý nghĩ trong lòng. Cúi đầu hôn hít nàng một chút chán, Diệp Thần đặt ở Tống Tuệ Kiều mềm mại nộn huyệt bên trong dương vật bắt đầu chậm rãi quất đánh. Nộn huyệt bên trong truyền đến đau đớn cảm làm cho Tống Tuệ Kiều nhịn không được nhăn lại đôi mi thanh tú, bất quá nàng cũng không có kêu ra tiếng, chịu đựng cái loại này xé rách bình thường thống khổ. Nàng đưa ra chính mình mềm yếu không xương tay nhỏ nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve Diệp Thần khuôn mặt tuấn tú. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều gương mặt thống khổ biểu cảm, Diệp Thần tâm lý rất là đau lòng, quất cắm được tốc độ nhợt nhạt trở nên chậm, đồng thời hắn còn bất chợt duỗi tay vuốt ve vân về trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa, hôn lấy nàng nộn như mỡ đông gò má, vành tai, trắng mịn cổ, môi giống như cá lội, tại nàng mềm mại trên thân thể dạo chơi, lấy phân tán chú ý của nàng lực. Mấy phút sau, bộ ngực sữa cùng cổ thượng truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều dần dần quên mất nộn huyệt bên trong đau đớn, khuôn mặt nhỏ dần dần lộ ra thoải mái say mê biểu cảm, Tống Tuệ Kiều sắc mặt ửng hồng, tinh mâu vi say, dâm đãng tiếng rên rỉ lại lần nữa theo nàng kia trương gợi cảm và hồng nhuận trong miệng phát ra đi ra, kìm lòng không được đưa ra tuyết trắng song trường, vây quanh tại Diệp Thần eo lúc, dùng sức hướng lên lôi kéo, thất thanh hô ân. A, thật là thoải mái, a, lão công. Nhanh chút cắm vào Kiều con a. A a a. Gặp Tống Tuệ Kiều trên mặt thống khổ biểu cảm dần dần biến mất, Diệp Thần hít sâu một hơi, ngay tại nàng ôn nhu nhìn soi mói, chậm rãi tăng nhanh dương vật quất cắm tốc độ, cơ hồ mỗi lần đều muốn dương vật đỉnh đầu đội lên Tống Tuệ Kiều nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa phía trên, cổ màu trắng sữa nộn huyệt tại Diệp Thần dưới người đại dương vật ra vào hạ bị dẫn theo đi ra. A a a a, quá lớn, a a, ngươi gà. A, ba quá lớn, a, nhẹ chút, nha, nga nga nha, đẹp quá diệu, cảm giác, a, bị ngươi, địt chết, a, a a, a a a, ngươi này, cái trứng thối, a a, ngươi, địt của ta tiểu, a a, tiểu nộn huyệt, a a a nha, a a, ngươi, dương vật, a a, a, thật lớn, a a, đẹp quá, diệu. A, thật thoải mái, a, ta bị ngươi, địt, a, thật là thoải mái, a, nha, thật là thoải mái, a, thật thoải mái, a nha. Cùng với thời khắc đó cốt khắc sâu trong lòng rên nhẹ thở gấp, giường lớn kịch liệt lay động, tiếng thở gấp, nũng nịu âm thanh, ba ba va chạm âm thanh, cùng xèo xèo nha nha âm thanh hỗn hợp tại cùng một chỗ, hợp tấu ra một khúc động lòng người chương nhạc. Không biết qua bao lâu, khi âm thanh ngay tại vài tiếng kinh tâm động phách hô to tiếng bên trong, hơi ngừng, Tống Tuệ Kiều hai tay như cũ gắt gao lôi kéo ga giường, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân lại không có lực đạp mấy cái, trắng nõn tinh tế ngón chân tại co giật chung run run, trên mặt hiện lên một tia hoảng hốt mị thái, như nói mê địa đạo a. Lão công, Kiều Nhi phải chết, a a, chết, chết, a a, thật bị ngươi địt chết, a a nha. Tại Diệp Thần nhanh chóng quất cắm phía dưới, Tống Tuệ Kiều cuối cùng cao chiều. Gặp Tống Tuệ Kiều cao chiều, Diệp Thần cũng không có tiếp tục nữa, nhanh chóng đút vào vài chục cái, gầm nhẹ một tiếng, cổ nóng bỏng cực nóng màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa cùng với một trận mãnh liệt co giật sau bắn vào đến Tống Tuệ Kiều nộn huyệt bên trong, cùng nàng vừa rồi phun trào đi ra chất lỏng kết hợp tại cùng một chỗ. Tiết xong phía sau, Tống Tuệ Kiều lập tức cảm giác được toàn thân mình có loại tình trạng kiệt sức cảm giác, không tự chủ được đóng lại mắt đẹp, mở ra kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, dồn dập hô hấp, no đủ trắng mịn bộ ngực sữa tùy theo hô hấp của nàng, lúc lên lúc xuống, nhanh chóng phập phồng, lập tức thật sâu hấp dẫn Diệp Thần ánh mắt, ngơ ngác nhìn cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa cùng đỉnh đỏ tươi nụ hoa. Một lát sau, Tống Tuệ Kiều hô hấp dồn dập tiếng mới dần dần bình tĩnh xuống, mở nhắm chặt hai mắt, đương nhìn thấy Diệp Thần ngơ ngác nhìn nàng ngực cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa thời điểm, ngượng ngùng thần thái lập tức xuất hiện ở nàng khuôn mặt nhỏ, lập tức nàng còn đưa ra hai tay bưng kín kia dần dần hồng mặt nhỏ, trong lòng tràn đầy ý xấu hổ. Tống Tuệ Kiều động tác làm cho phát ngốc chung Diệp Thần lấy lại tinh thần, anh tuấn khuôn mặt dần dần toát ra dâm dãng nụ cười, duỗi tay nhẹ nhàng lấy ra cặp kia bộ mặt tuyết trắng tay trắng, cười dâm đãng nói bảo bối, có cái gì tốt thẹn thùng, chúng ta đều là vợ chồng, về sau lõa thể tương đối còn không phải là cơm thường. Nói xong Diệp Thần duỗi tay nhẹ nhàng bóp một cái Tống Tuệ Kiều tuyết trắng bộ ngực sữa đỏ tươi nụ hoa, ngẩng đầu cười dâm nhìn Tống Tuệ Kiều trên mặt phản ứng. Trước ngực truyền đến khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều nhịn không được nũng nịu rên gì một tiếng, nhìn Diệp Thần trên mặt dâm dãng nụ cười, Tống Tuệ Kiều nhịn không được ánh mắt quyến rũ thẹn thùng lườm hắn liếc nhìn một cái, tùy ý hắn dâm thủ tại chính mình kia tuyết trắng non mềm thân hình thượng làm chuyện xấu. Đột nhiên Tống Tuệ Kiều giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn Diệp Thần cười nói lão công, ngươi bây giờ hẳn là nói cho ta, người Trung Quốc công phu là chuyện gì xảy ra a? Ha ha! Đây là ta kia thần long thấy đầu không thấy đuôi sư phụ truyền cho ta đấy. Nga, nói như vậy, sư phụ lão nhân gia ông ta võ công so với ngươi còn lợi hại hơn rồi hả? Nói xong, đỏ bừng biểu cảm xuất hiện ở tại Tống Tuệ Kiều khuôn mặt. Ngươi vừa rồi kêu người nào sư phụ đâu này? Diệp Thần khuôn mặt nhịn không được xuất hiện trêu chọc nụ cười. Nhìn thấy hắn trêu chọc biểu cảm, Tống Tuệ Kiều nhịn không được lườm hắn liếc nhìn một cái. Hờn dỗi nói đại phôi đàn, ngươi lại giễu cợt ta, không lý ngươi. Nói xong đem đầu chuyển tới một bên không nhìn hắn nữa. Tốt Kiều, tốt bảo bối, không nên tức giận, được không, lão công chính là chỉ đùa với ngươi mà thôi, lão công tại nơi này nói xin lỗi với ngươi được không? Ta mới không muốn ngươi cái này đại phôi đàn xin lỗi đâu này. Tống Tuệ Kiều sắc mặt đỏ bừng nói. Hai người cứ như vậy một bên tán gẫu, vừa nói cười. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đột nhiên Tống Tuệ Kiều nghĩ tới điều gì, nhìn Diệp Thần hỏi lão công, trừ bỏ Thanh Nhi muội muội cùng Vi Nhi tỷ tỷ ở ngoài, mặt khác tìm muội ta còn không có gặp qua, người có thể hay không mang ta đi bái kiến một chút à? Ha ha! Nói xong Diệp Thần cười nhéo nhéo nàng kia kiều đỉnh mũi, cười nói ngươi là muốn đi cùng nàng làm tốt quan hệ sao? Nói xong đôi mắt tặc tặc liếc về phía Tống Tuệ Kiều trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa cùng đỉnh chóp đỏ tươi nụ hoa, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại hắn khuôn mặt. Nhìn thấy Diệp Thần đôi mắt toát ra đến dâm đãng ánh mắt, Tống Tuệ Kiều lập tức biết ánh mắt của hắn lúc này ở nhìn cái gì, đỏ bừng biểu cảm lập tức xuất hiện ở nàng kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ, hai tay không khỏi bưng kín trước ngực mình tuyết trắng xuân quang, ánh mắt quyến rũ, hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Trong lòng tràn đầy ý xấu hổ, thật muốn tìm cái động chui vào trốn đi. Nhẹ nhàng lấy ra Tống Tuệ Kiều cặp kia che lấy đỏ bừng mặt nhỏ tay trắng, cười dâm nhìn nàng nói có cái gì tốt thẹn thùng, bảo bối, chúng ta đều đã như vậy. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều mở ra đóng chặt mắt đẹp, ánh mắt thẹn thùng quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói đại phôi đàn, cái này ngươi hài lòng chưa? Vừa lòng, đương nhiên hài lòng. Nói xong Diệp Thần hôn hít một chút Tống Tuệ Kiều kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, cười dâm nhìn nàng kia đỏ bừng mặt nhỏ. Lão công, có thể nói cho Kiều Nhi cái khác tìm muội là ai chăng? Như thế nào, người muốn cùng các nàng nhận thức một chút? Ân. Nói xong Tống Tuệ Kiều ngẩng đầu nhìn Diệp Thần ôn nhu nói lão công, ta có thể cùng các nàng gặp mặt sao? Không thành vấn đề, người tính toán suy nghĩ gì thời điểm cùng các nàng gặp mặt, lão công đi theo các nàng nói nói. Hai tháng này bên trong a, như thế nào đây? Tốt, lão công mấy ngày nữa liền đi cùng các nàng nói một chút. Nói xong Diệp Thần hôn hít một chút Tống Tuệ Kiều bạch khiết trán. Lão công, Kiều Nhi không phải là người Trung Quốc, người nói các nàng có khả năng hay không không tiếp nhận Kiều Trúc đấy. Tống Tuệ Kiều khuôn mặt hơi hơi lộ ra lo lắng biểu cảm. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều trên mặt toát ra đến lo lắng biểu cảm, Diệp Thần nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng kia tuyết trắng non mềm mặt nhỏ, cười nói không có khả năng, bây giờ ngươi đã đem thân thể của ngươi cho lão công, ngươi sau này sẽ là người Trung Quốc rồi, các nàng không có khả năng bài xích ngươi, yên tâm đi. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều trên mặt lo lắng biểu cảm dần dần bình tĩnh xuống, thật chặt ôm lấy thân thể hắn, tựa vào bờ vai của hắn phía trên, lĩnh hội hắn nội tâm chỗ sâu tình yêu, gương mặt nhu tình chi sắc. Diệp Thần cũng không có nói chuyện, thật chặt ôm lấy nàng kia non mềm, tuyết trắng thân thể, yên lặng lĩnh hội nàng tâm lý đậm đặc tình yêu, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầu kia đen nhánh nhu thuận mái tóc, nghe thấy nàng như thác nước bố bình thường mái tóc thượng tán phát ra sâu kín hương vị, thời gian tại trong khi không nhận ra, chậm rãi trôi qua. Cô lỗ, cô lỗ. Đã đói bụng tiếng kêu theo hai người bụng phát ra đi ra. Đang chìm say tại hạnh phúc ôm chung Diệp Thần cùng Tống Tuệ Kiều nghe thấy lẫn nhau bụng kêu cô lỗ âm thanh, lập tức lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Diệp Thần trong mắt hiệp xúc ý cười, Tống Tuệ Kiều trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhịn không được xuất hiện đỏ bừng nhan sắc. Kiều, bụng có phải hay không đói bụng? Ân. Tống Tuệ Kiều đóng ngượng ngùng mắt đẹp, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ngươi tại trên giường nằm, lão công đi trong phòng bếp làm cho ngươi ăn. Nói xong Diệp Thần chuẩn bị muốn theo Tống Tuệ Kiều kia tuyết trắng non mềm thân thể bò lên. Không được, lão công, vẫn để cho ta đi cho, nhân ra bây giờ là vợ của ngươi rồi, việc này hẳn là ta cái này làm thê tử làm. Nói xong Tống Tuệ Kiều khuôn mặt nhịn không được xuất hiện đỏ bừng chi sắc. Một đôi tràn đầy ý xấu hổ đôi mắt thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Thần kia trương anh tuấn khuôn mặt, ôn nhu nói. Nghe thấy Tống Tuệ Kiều lời nói, Diệp Thần tâm lý lập tức cảm động không thôi, nhìn nàng kia gương mặt nhu tình, nhịn không được trong lòng ngòn ngọt ôn nhu nói làm lão công đi thôi, người tối hôm qua mới vừa vặn phá thân, vẫn là nằm tại trên giường nghỉ ngơi thật tốt ha. Diệp Thần nói làm cho Tống Tuệ Kiều cảm động không thôi, cảm giác hạnh phúc tại nàng tâm lý thật lâu không thể tán đi. Kéo giữ chuẩn bị đứng dậy Diệp Thần, hôn hít một chút bờ môi của hắn, ôn nhu nói lão công, Kiều Nhi nơi đó đã không đau, Kiều Nhi hôm nay mới vừa vặn trở thành vợ của ngươi, làm Kiều mà đi tẫn một chút làm thê tử trách nhiệm, được không? Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều trong mắt đẹp cầu xin ánh mắt, Diệp Thần trong lòng nhịn không được mềm nhũn, hai tay thật chặt ôm lấy nàng kia tuyết trắng, non mềm thân thể yêu Kiều, cảm giác hạnh phúc tại hắn tâm lý thật lâu không thể tán đi. Tốt lão công. Làm Kiều mà đi cho ngươi làm điểm tâm ăn, đáp ứng ta đi. Gặp Diệp Thần không trả lời lời nói của nàng, Tống Tuệ Kiều lại lần nữa năn nỉ nói. Nhìn Tống Tuệ Kiều cặp kia ánh mắt chờ mong, Diệp Thần cuối cùng mỉm cười gật đầu nói tốt, lão công đáp ứng ngươi chính là. Nói xong Diệp Thần chuẩn bị muốn đứng dậy. Đột nhiên Diệp Thần nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía hai người kết hợp địa phương, màu đen kia rừng rậm, màu trắng sữa nước. Khiến cho hắn khuôn mặt dần dần lộ ra dâm dãng nụ cười, môi dán vào Tống Tuệ Kiều lỗ tai nhỏ cười dâm nói tốt Kiều, đợi lát nữa lão công đem đại dương vật rút ra thời điểm ngươi cần phải kiên nhẫn một chút à. Chương 022 một lý trí hữu tâm ý. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều cũng ý thức được Diệp Thần đại dương vật lúc này còn tại nàng nộn huyệt, nhớ tới căn kia thô to đại dương vật đêm qua cùng hôm nay buổi sáng, tại chính mình nộn huyệt rất nhanh quất cắm khi mang đến một đợt nhận lấy một đợt khoái cảm mãnh liệt. Tống Tuệ Kiều như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra đặc hơn đỏ bừng chi sắc, thật chặt đóng lại cặp kia đỏ bừng mắt đẹp, hai tay thật chặt ôm ở Diệp Thần hổ lưng, đem đầu chôn ở hắn ấm áp trước ngực. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều như chính mình tưởng tượng chung như vậy, đầy mặt đỏ bừng chi sắc, thật chặt ôm lấy thân thể của chính mình, đem đầu chôn ở trước ngực của mình, Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng, hai tay lại bắt đầu không thành thật, nhẹ nhàng tại nàng kia tuyết trắng. Non mềm trên thân thể vuốt ve. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho nhắm hai mắt Tống Tuệ Kiều lập tức biết Diệp Thần hai tay lúc này ở làm cái gì, nguyên bản đỏ bừng sắc mặt lập tức càng thêm đỏ bừng, mãnh liệt khoái cảm khiến nàng kia trương gợi cảm và hồng nhuận trong miệng lại lần nữa phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Nghe thấy Tống Tuệ Kiều trong miệng phát ra từng trận dâm đãng tiếng rên rỉ, Diệp Thần bên trong thân thể nguyên bản bình tĩnh dục vọng chi lửa lại bắt đầu sinh động. Tại hắn bên trong thân thể hừng hực bùng cháy lên, khiến cho hắn phía dưới căn kia nguyên bản bắt đầu mềm xuống đại dương vật lại bắt đầu dần dần thành lớn, thay đổi thô, trở nên cứng rắn, cổ màu trắng sữa nước bị nó theo nộn huyệt chen lấn đi ra, nhỏ giọt rơi tại kia trương ướt sũng tuyết trắng ga giường phía trên, ướt át diện tích từ từ bắt đầu mở rộng. Tâm lý truyền đến khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều lập tức cảm giác được chính mình nộn huyệt biến hóa, nguyên bản đỏ bừng mặt nhỏ lập tức trở nên càng thêm đỏ bừng, bất quá tùy theo Diệp Thần Dương vật cấp tốc tăng lên, nàng nộn huyệt bên trong lại lần nữa truyền đến từng trận đau đớn, khiến nàng đôi mi thanh tú hơi hơi cao lên. Diệp Thần nhìn thấy sắc mặt nàng thống khổ biểu cảm, hình như ý thức được cái gì, phủ chính Tống Tuệ Kiều thân thể, gương mặt quan tâm nhu tình hỏi Tốt Kiều, nơi đó là không phải là lại đau. Ân, vậy ngươi tại chịu đựng trong chốc lát, lão công hiện tại liền đem đại dương vật theo bên trong rút ra. Nói xong Diệp Thần chuẩn bị muốn đứng dậy rút ra nộn huyệt đại dương vật. Lão công, người đại dương vật bây giờ là không phải là còn thực cần phải cái kia. Tống Tuệ Kiều kéo giữ Diệp Thần tay, gương mặt ý xấu hổ nhìn hắn. Sau khi nói xong, nàng liền nhanh chóng cúi xuống kia đỏ không thể lại hồng mặt nhỏ. Diệp Thần biết nàng vì sao nói như vậy, nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia như hoa như ngọc mặt nhỏ, mỉm cười nói là còn muốn, bất quá bây giờ không được, lão công biết ngươi chỗ đó còn rất đau, dù sao chúng ta về sau có chính là thời gian, chờ ngươi chỗ đó tốt lắm sau đó, ta liền ngày ngày thương ngươi yêu ngươi. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt râm rãng nụ cười, lập tức làm Tống Tuệ Kiều cúi xuống đầu nhỏ, trong lòng ngượng ngùng không thôi, bốc lên mềm mại không xương tinh bột quyền bắt đầu nhẹ nhàng vỗ ngực của hắn, phát tiết trong lòng ý xấu hổ. Phát tiết trong chốc lát trong lòng ý xấu hổ, Tống Tuệ Kiều đình chỉ trên tay động tác, hướng Diệp Thần nhìn lại, đương nhìn thấy Diệp Thần gương mặt râm đẫm nụ cười nhìn nàng thời điểm, lập tức xấu hổ đến nàng lại lần nữa cúi đầu, không nhìn hắn nữa. Nhẹ nhàng đem Tống Tuệ Kiều mềm mại không xương thân thể phóng tới trên giường, sau đó Diệp Thần thân thể nằm dạp người tại nàng tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa phía trên, cúi đầu hướng nàng kia hồng nhuận và gợi cảm môi hồng hôn môi đi. Đương miệng của hai người hôn tại cùng một chỗ thời điểm Diệp Thần đem chính mình đỏ tươi đầu lưỡi theo trong miệng duỗi ra, hướng Tống Tuệ Kiều kia trương gợi cảm và gợi cảm trong miệng công tới, tại bên trong tìm lập tức tìm đến nàng lưỡi thơm, nhanh chóng đem nó cuốn, liên tục không ngừng liếm hút lên, đồng thời hắn một đôi dâm thủ bắt đầu ở Tống Tuệ Kiều trắng mịn non mềm bộ ngực sữa vú sữa thượng cùng tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi trượt nhẹ trượt trọng địa vuốt ve lên. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều hô hấp trở nên hơi hơi dồn dập, hồng nhuận và gợi cảm trong miệng phát ra ra trận trận dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, làm cho Diệp Thần nghe được sau cảm giác kích thích không thôi, dưới áp chế đến dục vọng chi lửa lại đang hắn bên trong thân thể hừng hực bùng cháy lên. Hôn hít một hồi, Diệp Thần miệng bắt đầu rời đi Tống Tuệ Kiều kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, chậm rãi xuống phía dưới hôn tới, một đường lướt qua nàng tiểu vành tai, thon dài tuyết gáy. Mềm mại trượt thơm ngon bờ vai, gợi cảm xương quai xanh. Diệp Thần cuối cùng miệng đi đến Tống Tuệ Kiều kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa dưới bầu vú mặt, bất quá Diệp Thần cũng không có lập tức hành động, hắn ngẩng đầu hướng nàng mặt nhỏ nhìn lại. Đương nhìn thấy Tống Tuệ Kiều nhắm hai mắt, hồn hển thở gấp, gương mặt say mê thoải mái biểu cảm, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện tại hắn khuôn mặt, cúi đầu tiếp tục hôn môi trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa cùng đỉnh chóp đỏ tươi nụ hoa. Dưới người đại dương vật tại Tống Tuệ Kiều không chú ý dưới tình huống, chậm rãi theo nàng nộn huyệt bên trong từng bước bắt đầu hướng ra phía ngoài rút ra. Đương Diệp Thần đại dương vật theo Tống Tuệ Kiều kia nhỏ hẹp nộn huyệt rút ra về sau, thoải mái khoái cảm làm cho nhịn không được nàng nũng nịu rên gì một tiếng, lập tức nộn huyệt hư không cảm giác tại nàng bên trong thân thể bắt đầu lan tràn ra. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều trên mặt gương mặt say mê thoải mái biểu cảm, Diệp Thần trên mặt cười tà một chút. Môi liếm hôn một hồi trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa cùng kiều diễm ướt át nụ hoa sau đó, thuận theo nàng bằng phẳng trắng nõn bụng bắt đầu xuống phía dưới chậm rãi di chuyển. Thưởng thức hoàn Tống Tuệ Kiều cặp kia tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, Diệp Thần môi cuối cùng đi đến cuối cùng chỗ cần đến, ngẩng đầu nhìn trước mắt kia lúc đóng lúc mở phun trào ra cổ màu trắng sữa nước đỏ tươi nộn huyệt, trên mặt nguyên bản dâm dãng nụ cười lập tức cười đến càng thêm dâm đãng, hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Cúi xuống đầu, giống hôn môi nàng môi hồng giống nhau hung hăng hôn đi lên. Dưới người truyền đến khác thường khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều nhịn không được thoải mái mà kêu một tiếng, dâm đãng tiếng kêu dâm dãng theo nàng kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng đứt quãng phát ra đi ra. À, lão công, à, đúng, đối với liền liếm, à, liếm kia, à, nga nha, tốt, à, tốt, thư, à, thoải mái, à. Tống Tuệ Kiều tiếng kêu râm rãng không nghi ngờ kích thích Diệp Thần bên trong thân thể đang tại hừng hực thiêu đốt dục vọng chi lửa, hai tay vuốt ve đắc lực lượng bắt đầu dần dần gia tăng, kiên đĩnh đầu lưỡi bắt đầu hướng nộn huyệt chỗ sâu chậm rãi thẳng tiến, cổ cổ màu trắng sữa chất lỏng theo nhụy hoa thượng phun ra ngoài bị môi hắn ngăn chặn, sau đó nuốt vào bụng. A, lão công, Kiều Nhi lại cao chiều. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng liếm hôn một cái, Tống Tuệ Kiều cuối cùng cao chiều. Cổ cổ màu trắng sữa tỏa ra nồng đậm mùi thơm chất lỏng theo nàng nộn huyệt chỗ sâu phun đi ra, làm cho đang tại liếm hôn nộn huyệt Diệp Thần, còn không có lấy lại tinh thần thời điểm liền một ngụm nuốt vào kia nhất đại cổ thơm ngọt màu trắng sữa tinh dịch, khiến cho hắn nhẹ nhàng sặc một cái, ho khan vài tiếng, sau đó tích tích tỏa ra hương vị tinh dịch theo miệng của hắn một bên chảy xuống. Lau đi theo bờ môi chảy xuống đến ngọt ngào tinh dịch, Diệp Thần lại lần nữa nằm dạp người đến Tống Tuệ Kiều kia tuyết trắng. Non mềm thân thể yêu kiều phía trên, nhìn nàng sau khi thiết thân, gương mặt đỏ bừng chi sắc, dồn dập hô hấp thở dốc biểu cảm, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại hắn khuôn mặt. Giống như ý thức được có người nhìn ánh mắt của nàng, Tống Tuệ Kiều mở ra nhắm chặt hai mắt, đương nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn nàng thời điểm, thần sắc thẹn thùng, quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói đại phôi đàn, cái này ngươi hài lòng chưa? Vừa lòng, ta đương nhiên hài lòng. Nói xong Diệp Thần đem miệng áp vào mặt của nàng phía trước, cười dâm nhìn nàng nói tốt Kiều, người nộn huyệt bên trong phun nước thật nhiều a, đều uống lão công một ngụm, bất quá thưởng thức thật sự là ngon miệng, người muốn hay không uống một hớp. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều trên mặt nguyên bản đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm đỏ bừng, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng nhịn không được nhắm hai mắt lại, hai tay thật chặt che kia đỏ không thể lại hồng mặt nhỏ. Nội tâm ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm động tiến vào không đi không bao giờ nữa đi ra. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều đầy mặt đỏ bừng chi sắc, hai tay gắt gao che lấy chính mình mặt nhỏ bộ dạng, Diệp Thần trên mặt dâm dãng nụ cười cười đến càng thêm dâm đãng lên. Cô lỗ! Đường đã đói bụng tiếng kêu tại Diệp Thần bụng lại lần nữa vang lên, Tống Tuệ Kiều mới nghĩ đến hai người còn không có ăn điểm tâm, nàng có chút áy náy nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, ôn nhu nói lão công, thực xin lỗi. Kiều Nhi đã quên ngươi còn không có ăn cái gì, ngươi tại trên giường thật tốt nằm, Kiều ngựa được đi lên trong phòng bếp làm cho ngươi ăn đồ vật. Diệp Thần vốn là muốn chính mình đi làm bữa sáng khi hắn nhìn thấy Tống Tuệ Kiều trong mắt lộ ra đến chờ đợi ánh mắt, nhịn không được trong lòng mềm nhũn, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng một chút kia trương như hoa như ngọc mặt nhỏ, mỉm cười nói tốt, ngươi đi làm a. Nói xong cúi đầu hôn hít nàng một chút chán. Nghe thấy Diệp Thần đồng ý nàng đi làm bữa ăn sáng. Tống Tuệ Kiều khuôn mặt lập tức xuất hiện cao hứng nụ cười, cảm ơn ngươi, lão công. Nói xong Tống Tuệ Kiều đứng dậy hôn hít một chút Diệp Thần môi. Nhà đầu ngốc, này có cái gì tốt tạ, lần sau cũng không nên nói những cái này khách khí nói biết không, bằng không lão công cần phải tức giận nga. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt giả trang toát ra đến sinh khí biểu cảm, Tống Tuệ Kiều lập tức kiều cười lại lần nữa hôn hít một chút bờ môi của hắn, ánh mắt quyến rũ nói đã biết, của ta tốt lão công. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều trên mặt toát ra đến quyến rũ ánh mắt, lập tức nhìn xem Diệp Thần ngây dại, ngốc ngốc ngồi ở đó nhìn nàng kia quyến rũ thẹn thùng biểu cảm. Nhìn thấy Diệp Thần ngốc ngốc ngồi ở đó nhìn chính mình, Tống Tuệ Kiều khuôn mặt lập tức xuất hiện đỏ bừng biểu cảm, trong lòng ký thẹn thùng, lại ngọt ngào, cảm giác hạnh phúc tại nàng tâm lý thật lâu không thể tán đi. A, Tống Tuệ Kiều tiếng kêu làm cho phát ngốc chung Diệp Thần lấy lại tinh thần, nắm chặt tay nàng. Gương mặt lo lắng hỏi Kiều, ngươi làm sao vậy, chỗ đó lại bị thương. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt lo lắng biểu cảm, Tống Tuệ Kiều trong lòng không khỏi ấm áp, duỗi tay vuốt ve hắn gò má ôn nhu thẹn thùng nói lão công, ngươi không cần khẩn trương như vậy, Kiều Nhi hiện tại không có chuyện. Không có việc gì, ngươi còn nói không có việc gì, vừa rồi kêu lớn như vậy âm thanh, chẳng lẽ khi ngươi lão công ta là kẻ điếc à? Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt giận dữ biểu cảm, Tống Tuệ Kiều liền vội vàng sắc mặt thẹn thùng tựa vào hắn trong lòng, làm nũng nói lão công, Kiều Nhi thật không có việc, là ngươi quá lo lắng. Không nên gạt lão công rồi, mau nói cho lão công nơi nào bị thương. Diệp Thần nói làm cho Tống Tuệ Kiều mặt nhỏ lại lần nữa đỏ bừng một chút, ánh mắt quyến rũ thẹn thùng nói là phía dưới. Nói xong hai tay thật chặt bưng kín kia hồng không thể lại hồng mặt nhỏ. Nghe thấy Tống Tuệ Kiều lời nói, Diệp Thần lập tức thầm mắng chính mình hồ đồ, tại sao không có nghĩ đến chỗ đó, cúi đầu ngóng nhìn Tống Tuệ Kiều ôn nhu nói bảo bối, hiện tại còn đau không đau. Còn có điểm đau, bất quá so với vừa rồi tốt hơn nhiều, không còn đau như vậy. Người đã chỗ đó còn đau, hôm nay bữa sáng khiến cho lão công đi làm đi. Không được, lão công, người khiến cho Kiều mà đi cho ngươi làm điểm tâm, được không? Tống Tuệ Kiều buông ra nhanh che lấy đỏ bừng mặt nhỏ hai tay, gương mặt chờ đợi nhìn hắn nói. Cúi đầu hôn hít một chút Tống Tuệ Kiều kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, Diệp Thần ngẩng đầu gương mặt ôn nhu nhìn nàng nói lão công biết tâm ý của ngươi, nhưng là ngươi chỗ đó vừa phá còn chưa lành, lão công không muốn để cho ngươi thống khổ, biết không, hôm nay bữa sáng khiến cho lão công đi làm, nghe lời a, bảo bối. Nhìn thấy Diệp Thần quan tâm ánh mắt, Tống Tuệ Kiều tâm lý không khỏi ấm áp, mỉm cười gật đầu nói thật nhiều, lão công, Kiều Nhi đã biết, Kiều Nhi nghe lão công. Cảm giác hạnh phúc tại nàng tâm lý thật lâu không thể tán đi. Ân, như vậy mới nghe lời nha, hào hào ở tại trên giường nằm, lão công đợi biết làm hoàn bữa sáng trở về. Đã biết, Kiều Nhi hào hào ở tại trên giường nằm, chờ ngươi trở về. Nói xong Tống Tuệ Kiều ngẩng đầu hôn hít một chút Diệp Thần môi. Nhẹ nhàng buông xuống Tống Tuệ Kiều kia non mềm, tuyết trắng thân hình, nhìn gương mặt xấu hổ sắc nhắm chặt hai mắt biểu cảm. Dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện ở Diệp Thần khuôn mặt, cúi đầu hôn hít nàng một chút kia đỏ bừng mặt nhỏ, sau đó theo trên giường đứng lên, mặc lên quần áo đi ra Tống Tuệ Kiều gian phòng. Mở cửa phòng, lập tức một cỗ thơm mát hương vị truyền vào đến Diệp Thần trong khoang mũi, không khỏi khiến cho hắn thật sâu hút vài hơi, bụng cô lộ tiếng kêu càng thêm vang dội, hắn biết cỗ này hương vị là từ trong phòng bếp truyền ra, tùy tay khép cửa phòng lại, hướng chỗ phòng bếp địa phương đi đến. Đi đến phòng bếp. Đập vào mắt là một người mặc hồng phấn đồ ngủ, treo tạp dề thướt tha nữ tử, một đầu đen nhánh nhu thuận mái tóc như thác nước bố bình thường phi dừng ở nàng hai bên tuyết trên vai, tuyết trắng tay trắng lúc này cầm lấy cái sẻng, đang tại xào lấy hoa thức ăn. Nhìn thấy trước mắt cái này nhân bóng lưng, Diệp Thần lập tức biết nàng là ai, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại hắn khuôn mặt, bước chân nhẹ nhàng đi tới, giang hai tay ra ôm lấy nàng eo thon, đem đầu nhẹ nhàng tựa vào nàng lưng ngọc phía trên. Hút ngửi nàng mái tóc thượng tán phát ra nước gội đầu mùi thơm. A, Diệp Thần đột nhiên mà đến động tác làm cho đang chuyên tâm làm điểm tâm Lý Chi Hữu trong miệng nhịn không được phát ra kinh hoàng thét chói tai âm thanh, gương mặt lo lắng không yên quay đầu. Đương nhìn thấy gương mặt cười dâm Diệp Thần thời điểm, trên mặt kinh hoàng biểu cảm mới dần dần biến thành bình thường, gương mặt trách cứ hờn dỗi chi sắc lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói Diệp Thần, chẳng lẽ ngươi không biết nhân dọa người, là hù chết nhân sao? Không biết. Nói xong, Diệp Thần ngóng nhìn Lý Chi Hữu ngọt ngào đáng yêu mặt nhỏ cười dâm nói ta chỉ biết lúc này ngươi rất đẹp, rất xinh đẹp. Giảo hoạt hào quang tại trong mắt hắn chợt lóe lên. Nghe thấy Diệp Thần phía trước lời nói, Lý Chi Hữu trong lòng lập tức hiện ra có loại muốn tức giận xúc động, nhưng là nghe thấy phía sau hắn lời nói về sau, nguyên bản nổi giận đùng đùng mặt nhỏ, lập tức lộ ra đỏ bừng biểu cảm, ngọt ngào cảm giác tại nàng tâm lý thật lâu không thể tán đi. Ta thực sự rất xinh đẹp, rất mỹ lệ sao? Lý Chi Hữu sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu dịu dàng nói. Thật, vậy ngươi thích không? Yêu thích, đương nhiên thích. Vậy ngươi nghĩ không nghĩ mỗi ngày đều nhìn thấy ta? Nghĩ, đương nhiên muốn. Diệp Thần thật chặt ôm lấy Lý Chi Hữu mềm yếu không xương tuyệt thế thân thể, nghe thấy nàng trên người tỏa ra xử nữ mùi thơm cơ thể, dưới hông đại dương vật tại hắn không hay biết dưới tình huống chậm rãi lớn lên. Trở nên cứng rắn sau đó đội lên Lý Chí Hữu mông đẹp phía trên. Lý Chí Hữu cảm giác được chính mình mông thượng khác thường, lúc này mới ý thức được Diệp Thần hai tay còn ôm thân thể của nàng, đỏ bừng nhan sắc xuất hiện lần nữa ở tại nàng kia trương điểm mỹ đáng yêu khuôn mặt nhỏ, trong lòng mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng nhịn không được bắt đầu kịch liệt dẫy dụa Diệp Thần ôm thân thể nàng hai tay. Đến miệng thịt Diệp Thần nơi nào khinh địch như vậy buông tha, ôm ở nàng thân thể yêu kiều hai tay trở nên càng thêm chặt một chút. Nhìn Lý Chi Hữu đỏ ửng trải rộng hồn hình thở gấp bộ dạng, Diệp Thần trên mặt dâm dãng nụ cười lập tức cười đến càng thêm dâm đãng. Gặp tránh thoát không được Diệp Thần ôm ấp, mãnh liệt ý xấu hổ làm cho Lý Chi Hữu cúi đầu, đồng thời nàng còn đưa ra hai cái tuyết trắng tay trắng thật chặt bưng kín chính mình kia đỏ không thể lại hồng mặt nhỏ, thật muốn tìm cái động tiến vào không đi không còn đi ra. Gặp Lý Chi Hữu cuối cùng không dãy dụa nữa rồi, Diệp Thần cười dâm chuyển qua thân thể của nàng. Khiến nàng chính hướng về chính mình, nhìn nàng hai tay che mặt thẹn thùng bộ dạng, nhẹ nhàng lấy ra mặt nàng tay trắng, đem chính mình khuôn mặt chậm rãi hướng nàng đỏ bừng mặt nhỏ tới sát. Đương Diệp Thần đầu chậm rãi tới gần Lý Chi Hữu cái kia trương đỏ bừng mặt nhỏ thời điểm, một cỗ cùng Tống Tuệ Kiều trên người không giống với xử nữ mùi thơm cơ thể lập tức truyền vào hắn trong khoang mũi, khiến cho hắn kìm lòng không được thật sâu hút vài hơi, cười dâm nhìn Lý Chi Hữu liếc nhìn một cái, tâm lý biết Lý Chi Hữu lúc này đã yêu thích mình, chính là nội tâm còn có một chút ngượng ngùng, không dám chủ động thổ lộ, lập tức không chút do dự nhắm ngay Lý Chi Hữu kiểu diễm ướt át môi nhẹ, nhẹ hôn lên. Đôi môi tiếp xúc, làm cho Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được môi hôn môi trong nháy mắt, Lý Chi Hữu thân thể run run một chút, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện ở cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt. Hé môi, ngậm kia hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, sau đó lẻ lưỡi hướng Lý Chi Hữu kia đóng chặt hàm răng công tới. Tại Diệp Thần hai tay cùng đầu lưỡi liên tục không ngừng dưới sự trêu đùa, Lý Chi Hữu nha môn cuối cùng thất thủ, bị Diệp Thần đầu lưỡi công tiến đến, lập tức tại chỗ sâu tìm đến đầu kia hồng phấn đáng yêu lưỡi thơm, sau đó cuốn quấn chặt lấy, liên tục không ngừng liếm hôn hút lên. Lý Chi Hữu cái này tân thủ đâu phải là Diệp Thần cái này lão thủ chống lại, không qua mấy chiêu đã bị hôn thở dốc phì phò, không thở ra hơi. Nhìn thấy Lý Chi Hữu mặt đỏ tới mang tai hồn hển thở gấp biểu cảm, Diệp Thần môi lúc này mới ly khai nàng kia đỏ tươi môi, sau đó gương mặt cười dâm nhìn Lý Chi Hữu thẹn thùng không thôi bộ dạng. Đương Diệp Thần môi ly khai Lý Chi Hữu kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, khiến nàng lập tức mở ra anh đào miệng nhỏ dồn dập hô hấp không khí mới mẻ, trước ngực cặp kia bị áo ngực bọc lại tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, tùy theo nàng hô hấp dồn dập, nhanh chóng lúc lên lúc xuống phập phồng, đính đến Diệp Thần ngực dị thường thoải mái. Một hồi lâu, Lý Chi Hữu cười hô hấp dồn dập mới dần dần bình tĩnh xuống, mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm biểu cảm thời điểm, ánh mắt thẹn thùng quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói đại phôi đàn, chẳng lẽ ngươi không biết vừa rồi nụ hôn kia, là nụ hôn đầu của người ta sao? Nói xong còn dùng mềm mại không xương tinh bột quyền anh đánh hắn vài cái. Biết, biết ngươi còn hôn nhân gia, chẳng lẽ ngươi không biết, đây là nhân gia lưu cấp chính mình âu yếm nhân sao? Nói xong Lý Chi Hữu trên mặt xuất hiện lần nữa nhàn nhạt đà hồng. Hắc hắc, kia Hữu Hữu có thể hay không nói cho ta, người cái kia âu yếm người là ai, tên gọi là gì, có hay không ta xuất, có hay không ta anh Tuấn. Trang điểm, chỉ ngươi cái này tiểu cao trung sống sót anh Tuấn đẹp trai a, lòng ta yêu nam nhân cũng không biết so ngươi anh Tuấn đẹp trai gấp bao nhiêu lần. Thật vậy chăng? Giảo hoạt hào quang tại Diệp Thần trong mắt chợt lóe lên. Đương nhiên là thật. Vậy có thể không thể nói cho ta, người âu yếm nhân tên. Tên của hắn, kêu Diệp Thần. Lý Chi Hữu bị Diệp Thần nhất hướng dẫn lập tức liền nói thật. Sau khi nói xong, nàng mới ý thức tới cái gì, ngẩng đầu hướng Diệp Thần nhìn lại. Khi nàng nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm ngóng nhìn nàng thời điểm, a nũng nịu kêu to một tiếng, ngọt ngào đáng yêu khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra đỏ bừng nhan sắc, đem đầu thật sâu chôn ở hắn trong lòng, liên tục không ngừng đập hắn hổ lưng. Phát tiết trong lòng ý xấu hổ. Diệp Thần lẳng lặng ôm trong ngực Lý Chi Hữu, trong não nghĩ lại nàng ăn cơm nói chuyện trời đất đáng yêu ngây thơ quyến rũ mê người bộ dạng, một loại cảm giác nói không ra lời xuất hiện ở hắn tâm lý. Thời gian tại hai người ôm bên trong, chậm rãi trôi qua. Đột nhiên, một cỗ khét mùi vị truyền vào hai người trong khoang mũi, Diệp Thần cùng Lý Chi Hữu ánh mắt lập tức hướng khét mùi vị truyền đến địa phương nhìn lại. Chỉ thấy không biết khi nào thì đặt ở hoa trưng ốp lếp đã bị nướng biến thành hắc bao đàn, khét mùi vị chính là theo phía trên truyền ra. Nhìn thấy hoa nguyên bản vàng óng ánh trưng ốp lếp biến thành hắc bao đàn, một bên Lý Chi Hữu lập tức tắt đi miệng cống, quay đầu hờn dỗi nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, giống như đang nói đều tại ngươi, bằng không trưng ốp lếp sẽ không khét. Nhìn thấy Lý Chi Hữu hờn dỗi ánh mắt, Diệp Thần cười ngây ngô một chút, ngượng ngùng đứng ở đó sờ sờ đầu, gương mặt áy náy nói tốt lắm, Hữu Hữu bảo bối. Không nên tức giận, là lão công sai rồi, lão công tại nơi này nói cho ngươi thực xin lỗi tốt. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Lý Chi Hữu trên mặt nguyên bản đạm xuống đỏ bừng chi sắc lập tức lại lần nữa đậm đặc úc, đi, không biết xấu hổ, ai là lão bà của ngươi, nhân gia mới không phải là đâu. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ giống Tuệ Kiều giống nhau trở thành lão bà của ta? Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn Lý Chi Hữu nói, mới không muốn. Ai mà thèm trở thành lão bà của ngươi? Lý Chi Hữu gương mặt thẹn thùng nói. Thật không lạ gì. Nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm biểu cảm, Lý Chi Hữu thẹn thùng bổ nhào vào hắn trong lòng, thật chặt ôm hắn, liên tục không ngừng dùng chính mình tinh bột quyền anh đánh hắn sau lưng, hờn dỗi không thôi nói đại phôi đản, nhân gia thích ngươi, muốn làm lão bà của ngươi, được chưa? Nói xong Lý Chi Hữu kia đỏ bừng sắc mặt đã đỏ không thể lại đỏ, nghe thấy Lý Chi Hữu thổ lộ lời nói, Diệp Thần khuôn mặt cũng thượng không có lộ ra giật mình biểu cảm, hắn đã sớm biết Lý Chi Hữu yêu thích hắn. Hai người cứ như vậy đứng ở đó, thật chặt ôm lấy thân thể của đối phương, thời gian chậm rãi trôi qua. Cô Lỗ, đã đói bụng âm thanh theo Diệp Thần bụng truyền ra, làm cho ôm chặt tại cùng một chỗ hai người, theo cảm giác hạnh phúc chung lấy lại tinh thần. Diệp Thần, ngươi là không phải là đói bụng rồi. Lý Chi Hữu nhìn Diệp Thần gương mặt quan tâm hỏi. Ân, không chỉ ta đói bụng, Kiều Nhi bụng cũng đói bụng, vừa rồi ta đi ra chính là chuẩn bị làm ăn. Lý Chi Hữu lập tức nhớ tới bọn hắn đêm qua tại Tống Tuệ Kiều gian phòng làm cái gì, nhớ tới kia dâm đãng tiếng rên rỉ, tiếng kêu dâm dãng, lập tức nguyên bản đạm xuống đỏ ửng chi sắc lại bắt đầu bò đầy nàng kia trương như hoa như ngọc mặt nhỏ. Diệp Thần, người tới trước bên ngoài bồi Tuệ Kiều tọa một hồi được không? Lý Chi Hữu gương mặt đỏ ửng chi sắc nhìn Diệp Thần nói. Ngươi là không phải là làm điểm tâm. Ân, kêu Tuệ Kiều chờ một lát nữa, ta rất nhanh liền biết làm tốt. Cảm ơn. Nói xong Diệp Thần môi lập tức hôn lên Lý Chi Hữu kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, ô ô tiếng kêu theo miệng của nàng phát ra đi ra. Một hồi lâu Diệp Thần môi mới buông lỏng ra Lý Chi Hữu kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, gương mặt cười dâm nhìn mặt đỏ tai hồng, liên tục không ngừng dồn dập thở dốc Lý Chi Hữu. Đặc biệt nàng kia cấp tốc phập phồng mê người bộ ngực sữa vú sữa, lập tức làm hắn đại dương vật chậm rãi cứng lên. Một hồi lâu Lý Chi Hữu hô hấp dồn dập mới dần dần bình tĩnh xuống, gương mặt thẹn thùng quyến rũ nhìn hắn nói đại phôi đản, cái này hài lòng chưa? Đương nhiên hài lòng, ta kia còn có cái gì không hài lòng? Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn đầy mặt đỏ bừng chi sắc Lý Chi Hữu, hai tay bắt đầu ở nàng lưng thượng vuốt ve đến, sau đó chậm rãi. Chương 0222 cùng Lạc Tuyết cộng miên. Đột nhiên Lý Chí Hữu cảm giác được dưới người có đồ vật gì đó đẩy nàng, suy nghĩ một chút, lập tức biết đó là vật gì, trên mặt nguyên bản đạm xuống đỏ bừng chi sắc, lại lần nữa dần dần leo lên nàng mặt nhỏ, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng dùng sức đẩy ra Diệp Thần thân thể, đem hắn đuổi ra ngoài. Phanh, một tiếng đóng lại cửa phòng bếp, đem động tình không thôi thân thể yêu kiều tựa vào phía sau cửa, hai tay che lấy liên tục không ngừng bộ ngực phập phồng. Dồn dập hô hấp, đầy mặt đỏ bừng chi sắc. Một hồi lâu Lý Chi Hữu hô hấp dồn dập mới dần dần bình tĩnh xuống, đi đến chủ bếp một bên tiếp tục làm bữa sáng. Ước chừng 10 phút sau Lý Chi Hữu đi đến nhà ăn, cất xong làm tốt bữa sáng, nhìn ngồi tại phòng khách xem TV Diệp Thần dịu dàng nói đại phôi đản, ăn điểm tâm. Nghe thấy Lý Chi Hữu tiếng kêu, Diệp Thần tắt đi TV, theo trên ghế sofa đứng lên, gương mặt ý cười hướng nhà ăn đi đến. Qua, thơm qua đó ha. Vừa đi vào bàn ăn bên cạnh, một cỗ thơm mát hương vị liền truyền vào Diệp Thần trong khoang mũi, khiến cho hắn không khỏi thật sâu hút ngửi vài hớp. Dĩ nhiên, cũng không nhìn là ai làm. Lý Chi Hữu nghe được Diệp Thần tán dương, phương tâm nhịn không được một trận ngọt ngào. Tiểu quai quai của ta, khi nào thì trở nên như vậy không khiêm nhường. Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn Lý Chi Hữu nói. Nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm biểu cảm, Lý Chí Hữu ánh mắt quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái. Diệp Thần, Tuệ Kiều tối hôm qua bị ngươi phá thân rồi, chỗ đó khẳng định rất đau, không bằng như vậy đi, chúng ta đem bữa sáng bưng tiến Tuệ Kiều gian phòng, cùng một chỗ ăn như thế nào đây? Trầm mặc một hồi, Lý Chí Hữu đột nhiên nói. Nghe thấy Lý Chí Hữu lời nói, Diệp Thần gật đầu cười nói tốt, liền chiếu ngươi nói làm. Nói xong mang lên trên bàn ăn bữa sáng, hướng Tống Tuệ Kiều gian phòng đi đến. Diệp Thần, ngươi trở về a. Nằm tại trên giường Tống Tuệ Kiều nhìn thấy mở cửa phòng đi vào Diệp Thần, gương mặt mỉm cười nói. Ân. Diệp Thần đáp một tiếng, bưng điểm tâm phóng tới trên giường, nhìn bây giờ từ thanh thuần xử nữ chuyển đừng vì quyến rũ thiếu phụ Tống Tuệ Kiều, ôn nhu nói Kiều, đói bụng rồi a, đây là Hữu Hữu làm bữa sáng, nhanh chút ăn đi. Nói xong đôi mắt tặc tặc liếc về phía nàng kia tinh xảo đặc sắc thân thể yêu kiều, tim mỏng đồ ngủ gợi lên hắn nội tâm tính dục, dưới hông đại dương vật tại trong khi không nhận ra lại từ từ lớn lên lên. Nhìn thấy Diệp Thần cặp kia sắc sắc ánh mắt, Tống Tuệ Kiều trắng nõn khuôn mặt lập tức lộ ra đỏ bừng biểu cảm, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng nhịn không được dùng hai tay thật chặt bưng kín kia đỏ không thể lại hồng mặt nhỏ. nhẹ nhàng lấy ra nàng kia che lấy đỏ bừng mặt nhỏ hai tay, cười nói tốt lắm, không muốn tiếp tục bụ mặt rồi, nhanh chút ăn đi. Đúng vậy à, bằng không có người cần phải đau lòng nha. Diệp Thần nói ứng vừa, Lý Chí Hữu âm thanh vang lên. Ngươi như thế nào tiến vào? Nhìn thấy đi vào khuôn mặt mang theo hiệp xúc ý cười Lý Chí Hữu, Tống Tuệ Kiều trên mặt nguyên bản đạm xuống đỏ ửng chi sắc lại bắt đầu đặc hơn lên. Ta làm sao lại không thể vào đến, chẳng lẽ ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia có lão công, liền không muốn ta cái này hay tìm muội. Nói xong Lý Chí Hữu tại Tống Tuệ Kiều mép giường ngồi xuống. Nhìn thấy Lý Chí Hữu nụ cười trên mặt, Tống Tuệ Kiều thẹn thùng trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia dám trêu đùa ta, chờ ta tốt lắm, xem ta không tấu chết ngươi, hừ, hừ. Ta mới không sợ ngươi đâu Lý Chí Hữu điềm điềm cười, nói. Nhìn thấy hai nàng ngồi ở đó cười cợt, không có ăn cơm ý tứ, Diệp Thần không khỏi tiếp lời nói ta nói hai vị đại tiểu thư, các ngươi chẳng lẽ không đói bụng. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, hai người mới ý thức tới bụng hiện tại có bao nhiêu đói, lườm hắn liếc nhìn một cái, mang lên trên giường bữa sáng bắt đầu ăn. Nửa canh giờ sau, ba người ăn xong bữa ăn sáng, nhìn chưa thỏa mãn Tống Tuệ Kiều, Diệp Thần cười nói Kiều, còn muốn không muốn tiếp tục chịu chút. Không cần lão công, ta ăn no. Tống Tuệ Kiều nhìn Diệp Thần cười duyên nói. Nhìn thấy đang tại thu thập đồ ăn Lý Chí Hữu, Diệp Thần cười nói vẫn để cho lão công đến đây đi, ngươi liền ở lại nơi này bồi bồi Kiều Nhi nói chuyện a. Đã biết lão công. Lý Chí Hữu nhìn Diệp Thần Kiều cười nói. Cúi đầu hôn hít một chút hai nàng trắng nõn chán, Diệp Thần mang lên trên giường thu thập xong đồ ăn đi ra gian phòng. Đương nhìn thấy Diệp Thần đi ra gian phòng, đóng cửa phòng về sau, Tống Tuệ Kiều Kiều cười nhìn đầy mặt đỏ bừng chi sắc Lý Chí Hữu nói ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, còn không mau một chút nói cho ta, ngươi và Diệp Thần ở giữa vừa rồi xảy ra chuyện gì. Giảo hoạt hào quang tại mắt của nàng trung chợt lóe lên. Nghe thấy Tống Tuệ Kiều hỏi nói, Lý Chí Hữu cũng không có đối với nàng có điều giấu giếm, nói ra nàng cùng Diệp Thần vừa rồi phát sinh quá sự tình, sau khi nói xong, nàng ngọt ngào khuôn mặt nhỏ hiện đầy đỏ bừng chi sắc. Mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng nhịn không được cúi đầu. Nghe xong Lý Chí Hữu lời nói, Tống Tuệ Kiều đã biết nàng cùng Diệp Thần ở giữa sự tình, nắm lấy nàng kia tuyết trắng tay trắng, cười nói chúc mừng ngươi, Hữu Hữu, rốt cuộc tìm được như ý lang quân. Lý Chí Hữu không nói gì, thật chặt cầm chặt Tống Tuệ Kiều kia tuyết trắng tay trắng, hai người ở giữa tình hữu nghị chi tình, theo mắt của các nàng trung truyền đến đối phương trong mắt. Rất nhanh ba người liền ăn xong rồi cơm trưa. Tống Tuệ Kiều bởi vì vừa mới phá thân cùng với khuê mật Lý Chí Hữu nguyên nhân, muốn nghỉ ngơi nàng phi thường ngượng ngùng đem Diệp Thần đuổi ra khỏi gian phòng, Lý Chí Hữu cười thầm tìm cái cớ chạy về phòng của mình lúc, chỉ để lại gương mặt buồn bực Diệp Thần đứng ở phòng khách. Gần nhất đều là đi sớm về trễ thậm chí buổi tối không quay về Diệp Thần, cảm giác có chút tưởng niệm trong nhà nữ nhân, dứt khoát tại phòng khách cho các nàng ba cái đại mỹ nữ để lại tờ giấy rời đi. Lúc về đến nhà, Diệp Thần tỉ tỉ muội muội đã ngủ, mấy ngày gần đây đều không có tốt như vậy đau quá yêu các nàng. Bất quá lúc này tâm cũng đã không ở nơi này rồi, chỉ cần vừa nghĩ đến ban ngày gọi điện thoại cấp Lạc Tuyết thời điểm, chính mình làm nũng được đến phúc lợi. Nhìn thấy Lạc Tuyết tại phòng khách trên ghế sofa xem tivi kịch, Diệp Thần cao hứng tiến lên ôm lấy cái kia tuyệt mỹ thành thục gợi cảm thân thể yêu kiều. Lúc này nằm ở con rộng lớn lồng ngực, Lạc Tuyết lại có một loại thiếu nữ thời kỳ bị phụ thân che chở cảm giác, tuy nhiên lại có một chút chỗ bất đồng. Về phần loại này khác biệt rốt cuộc là cái gì, có thể nói chưa bao giờ có luyến ái kinh nghiệm nàng đã có một chút không rõ rồi. Bất quá Lạc Tuyết cũng không muốn ý nghĩ nhiều cái gì, nàng chỉ cần biết, con đã trưởng thành, có thể mang cho chính mình mãnh liệt cảm giác an toàn cũng đã đầy đủ. Vì thế buông xuống kia một chút phiền lòng việc, cười hỏi nói. Tốt lắm, không nghĩ những thứ này, nói cho mẹ. Hai ngày này lại đi ra ngoài chơi chút gì. Diệp Thần lại lắc đầu nói bồi Trần Tuyết Vi Cố Thanh các nàng chơi một chút, sau đó liền là nghĩ nhanh chút về nhà, ngủ tiếp cảm giác. Lạc Tuyết nhẹ nhàng được nở nụ cười, nhưng giấu tay con kia cương nghị tuấn tú khôi ngô khuôn mặt, nói người đứa nhỏ này, làm sao lại nghĩ đi ngủ nha. Diệp Thần nhắm mắt lại, hưởng thụ mẹ kia mềm mại tay nhỏ mơn trớn chính mình khuôn mặt cảm giác, nói mê vậy phải nói bởi vì ngươi đã nói. Ngươi sẽ cùng ta cùng một chỗ ngủ. Lạc Tuyết tay không khỏi hơi chậm lại, vừa mới còn thấy con đã trưởng thành, là một nam tử hán rồi, hắn nói làm nàng tâm lý sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, Bất quá cảm giác này nhưng cũng là chợt lóe mất đi. Càng nhiều hơn là theo con đối với chính mình không muốn xa rời mà sinh ra cảm giác thỏa mãn. Hơn nữa gần nhất cùng đứa nhỏ này giữ một khoảng cách một đoạn thời gian, chỉ sợ cảm tình cũng sẽ xảy ra sơ rồi. Liền cười nói, được rồi, mẹ hôm nay cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, bất quá ngươi không thể không ăn cơm nha. Diệp Thần mừng rỡ trong lòng, gấp gáp gật đầu đáp ứng, tuy rằng cũng không thể làm những gì, nhưng có thể ôm lấy nữ thần của mình cùng một chỗ ngủ, cũng đã làm hắn cực kỳ thỏa mãn. Vội vàng ăn cơm tối xong, Diệp Thần lo lắng phải đợi Lạc Tuyết cũng sau khi ăn xong, liền lập tức kéo lấy nàng nói, mẹ, sắc trời khuya lắm rồi, chúng ta đi ngủ đi. Một hồi có thể ôm lấy nữ thần của mình cùng một chỗ ngủ, hắn liền kích động đến nhịn không được có chút run rẩy. Lạc Tuyết cảm thấy hôm nay con giống như có chút không đúng lắm, bất quá nhưng cũng không có nghĩ nhiều, cười nói, gấp cái gì nha, tỷ tỷ ngươi các nàng khả năng còn chưa ngủ, ngươi sẽ không theo nàng nhóm tán gẫu một hồi sao. Diệp Thần cũng là không thuận theo nói, ta cũng nghĩ các tỷ tỷ a, nhưng là ngày mai trò chuyện tiếp cũng không giống nhau nha, ta thật là có một chút mệt mỏi, rất muốn đi ngủ. Gặp Diệp Thần đều nói như vậy, Lạc Tuyết cũng không tiếp tục kiên trì, ôm Diệp Thần cánh tay vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại sau hỏi, Tiểu Mãn, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Lẽ ra ngươi bây giờ thể chất, không nên cảm thấy mệt mỏi nha. Diệp Thần cũng không có giấu diếm ý nghĩ của chính mình, cười nói, mệt phải không quá mệt mỏi, nhưng là đã lâu không cùng ngươi thân mật như vậy rồi, thật hoài niệm lúc trước, hiện tại chỉ muốn ôm lấy ngươi cùng một chỗ ngủ. Diệp Thần nói làm Lạc Tuyết tâm lý sinh ra liễu chi trước cái loại này mẹ con loạn luân cảm giác kỳ quái, bất quá nàng vẫn là đem này trở thành con đối với chính mình không muốn xa rời, sủng ngấy được cười cười nói, ngươi nha, thật sự là, mẹ còn có thể chạy hay sao? Nhanh đi tắm rửa một cái, bằng không trên người thối thối, mẹ nhưng là không cho ngươi ngủ ở nơi này à? Diệp Thần cười hắc hắc nói, chúng ta cùng nhau tắm được không? Lạc Tuyết trên mặt không khỏi đỏ lên. Mặc dù là con trai ruột của mình, nhưng hắn dù sao đã 16 tuổi rồi, hơn nữa đối với tình dục cực độ cảm thấy hứng thú, mình cũng gặp qua nhiều lần hắn phía dưới kia đại dương vật bộ dạng, sợ hắn nhịn không được đối với chính mình sinh ra cái loại này không chỉ tâm tư. Huống hồ, chính mình lại làm sao có ý tứ cùng hắn cùng nhau tắm rửa. Vì thế nhẹ nhàng tại con trên người đánh một cái, cười nói, tiểu trứng thối, nhanh đi tắm ngươi a. Diệp Thần gần nhất vốn không ôm nhiều hy vọng có thể cùng Lạc Tuyết cùng trước kia giống nhau đối với chính mình, nghe vậy hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, xoay người đi vào phòng tắm, một bên hướng đến bồn tắm lớn thả thủy, một bên mọi nơi quan sát đến, lại phát hiện một đầu tiểu tiểu màu đen quần lót đặt ở máy giặt phía trên. Này nhất định là mẹ hôm nay thay cho đến còn chưa kịp tắm được rồi, Diệp Thần trong lòng nghĩ, nhịn không được duỗi tay cầm, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng được nghe thấy một chút. Chỉ cảm thấy một cỗ nhàn nhạt hương thơm khí xông vào mũi mà đến, trong này còn thêm tạp một tia nữ tính tuyệt diệu đặc hữu cái loại này tính khí tức, làm hắn cảm giác giống như chính mình chính ghé vào mẹ phía dưới nghe thấy nàng chỗ đó giống nhau, phía dưới cũng xúc động được mạnh mẽ đứng lên. Bất qua cái này ý nghĩ cũng chỉ là chợt lóe mất đi, Diệp Thần rất nhanh phản ứng, vội vàng đem trong tay quần lót thả lại đến máy giặt phía trên, duỗi tay tầng tầng lớp lớp được tại chính mình trên mặt vỗ một cái. Trong lòng thầm mắng chính mình, Diệp Thần a Diệp Thần, nàng nhưng là nữ thần của ngươi a, ngươi làm sao có thể như vậy nghĩ. Cái đó và cầm thú lại có cái gì khác biệt, cho dù là muốn được đến nàng, cũng phải nhường nàng cam tâm tình nguyện cùng chính mình phát sinh mẹ con loạn luân quan hệ. Tuy rằng bắt buộc chính mình không nghĩ kia một chút lung tung lộn xộn sự tình, nhưng nhân tư tưởng nếu, lại như thế nào dễ dàng được nhận được khống chế. Vì thế Diệp Thần luôn luôn tại trong phòng tắm ngây người hơn nửa canh giờ. Phía dưới kia chảy sắt, gậy sắt bình thường ra hỏa mới chậm rãi được yên tĩnh đi xuống, nhưng là tại ánh mắt quét qua đầu kia ren quần lót thời điểm, lại có ngẩng đầu dấu hiệu, điều này làm cho Diệp Thần không dám tiếp tục nhiều ở lại, vội vàng lau sạch sẽ sau hãy cùng ra phòng tắm. Lúc này Lạc Tuyết đã đổi lại luôn luôn đồ ngủ, tĩnh tĩnh được dựa vào đầu giường, nâng một quyển sách tập trung tinh thần được nhìn, nàng đồ ngủ tuy rằng chẳng phải là cái loại này gợi cảm đồ ngủ, nhưng do vì tại trong nhà. Đồ ngủ thượng nút thắt cũng không có hệ được quá nghiêm, trước ngực vạt áo mở rộng ra thật lớn một khối, Diệp Thần nhìn một cái, có thể thấy nàng trước ngực kia trong suốt làn da cùng đạo kia thật sâu mương máng, lại tăng thêm nàng hiện tại đọc sách bộ dạng, kia tài trí trung còn vô biên gợi cảm một màn làm Diệp Thần tâm lại chợt nhảy lên. Cúi đầu nhìn chính mình kia coi như bình toàn bộ quần ngủ, Diệp Thần tâm lý âm thầm cầu nguyện, huynh đệ a, người đêm nay nhất định phải không chịu thua kém một chút, thành thành thật thật được nán lại. trăm vạn không cần có việc không có việc gì liền đứng lên a, muốn cấp Lạc Tuyết lưu cái ấn tượng tốt, không thể để cho nàng đối với chính mình quá mức phòng bị a. Có lẽ là nghe được Diệp Thần tiếng bước chân, Lạc Tuyết ánh mắt theo thư thượng rời ra, nhìn đứng ở đầu giường Diệp Thần cười hỏi Tiểu Thần, người như thế nào tại bên trong ngây người lâu như vậy? Có phải hay không làm gì chuyện xấu? Diệp Thần nhớ tới chính mình vừa rồi làm sự tình, trên mặt không khỏi đỏ lên, có chút hoảng loạn phải nói không có, ta chỉ là rửa đến cẩn thận một điểm mà thôi. Lạc Tuyết bất quá là mang theo vui đùa tính chất phải nói này sao một câu, mục đích chỉ là vì trêu chọc một chút chính mình cái này giống như đã trưởng thành con, nhưng là Diệp Thần phản ứng làm cho nàng có chút nghi ngờ, hắn đã trưởng thành, hơn nữa thân thì cũng không có vấn đề, có khả năng hay không làm một chút. Nghĩ vậy, Lạc Tuyết bỗng nhiên lại nghĩ đến, chính mình buổi chiều từ bệnh viện tan tầm trở về, chính là đổi một chút quần áo liền đi nấu cơm, cũng không có tới kịp đem quần áo tắm sạch, giống như chính mình đầu kia ren quần lót còn đặt ở trong phòng tắm máy giặt phía trên, nội y của mình từ trước đến nay đều là tự mình động thủ tắm, nghĩ đến trong nhà nữ nhi hẳn không có đem nó lấy đi, đứa con kia có biết dùng hay không nó. Tiểu tử này trước kia liền một mực đối với chính mình cái này mẹ đang có ý tưởng, chính mình có cho hắn một đoạn thời gian cấm lệnh, hắn đã lâu đều không có cùng chính mình tiếp xúc thân mật, hắn hiện tại nên không có khả năng là tại. Mẹ cũng phải đi tắm một chút, Tiểu Thần, người đi lên đợi a. Lạc Tuyết đối với Diệp Thần vẫy vẫy tay, xốc lên trên người đắp bạc bị, đứng dậy xuống giường, nhưng là không nghĩ tới nàng đứng dậy trong nháy mắt, rộng thùng thình váy ngủ bay lên, làm Diệp Thần trực tiếp nhìn thấy nàng kia bao bọc đang cùng phòng tắm nội đồng dạng kiểu dáng quần lót ren no đủ tuyệt diệu. Diệp Thần hiện tại nhãn lực loại nào kinh người, chính là nhìn thoáng qua, cũng đã nhìn ra, mẹ chỗ đó thế nhưng so bác cả Diệp Tâm Nhã còn muốn no đủ một chút, nếu như đem kia phía trên vài dệt xốc lên, nhất định có thể nhìn đến một cái hoàn mỹ đào mật. Sự phát hiện này làm Diệp Thần phía dưới không bao giờ nữa thụ khống chế được đứng lên, cũng may hắn phản ứng cực nhanh, tại nó vừa mới đứng lên còn không có bị mụ mụ phát giác thời điểm trước hết từng bước nhảy lên giường, một chút ghé vào mềm mềm mặt giường phía trên. Quay đầu đối với Lạc Tuyết nói được rồi, người phải nhanh lên một chút a. Lạc Tuyết lần này cũng không có hoài nghi gì, chính là có chút buồn cười được liếc mắt nhìn so ngày xưa có vẻ hoạt bát rất nhiều con, chậm rãi được hướng phòng tắm phương hướng đi đến, nhưng là tâm cũng là càng nhảy càng nhanh. Chính mình trở ra sẽ thấy cái gì, có khả năng hay không tại chính mình màu đen kia quần lót ren nhìn lên đến một chút vốn là thuộc về con màu trắng sền sệt dính chất lỏng. Nghĩ đến đây loại khả năng, Lạc Tuyết sẽ không tùy vào tim đập rộn lên, nhưng là tâm lý nhưng cũng không như thế nào phản cảm, chính là tràn đầy có chút khác thường kích động. Mang có chút tâm tình thấp thỏm, Lạc Tuyết đẩy ra cửa phòng tắm, ánh mắt tại thứ nhất thời gian hướng máy giặt nhìn lên đi, gặp chính mình cái kia đầu quần lót ren quả nhiên đặt ở chỗ đó, gấp gáp đi tới cầm, lại phát hiện phía trên cũng không có chính mình tưởng tượng chung cái loại này màu trắng chất lỏng, hơn nữa phía trên cũng đã làm được, nghĩ đến con cũng không có cầm lấy nó làm cái gì. Không khỏi tự giễu được cười cười, chính mình thật sự là nghĩ đến nhiều lắm, còn phía trước là đối với chính mình đang có phương diện kia ý tưởng, nhưng là gần nhất một đoạn thời gian đều đỉnh ngoan. Nàng không nên đem chính mình âu yếm con muốn trở thành này dạng, nhưng là không biết là như thế nào, nàng tâm lý lại có một tia thất vọng, bất quá loại thất vọng này cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, rất nhanh liền bị nàng buông xuống, rất nhanh được tắm rửa một cái, liền đi ra phòng tắm. Lúc này Diệp Thần vì phân tán chú ý của mình lực, cũng là coi trọng mẹ vừa rồi nhìn xem quyển kia phương diện kinh tế thư, hắn có chút kinh ngạc được phát hiện, tuy rằng chính mình đối với cái này có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nhìn quyển sách này thời điểm cũng không có cảm thấy có cái gì khó, bên trong đồ vật cũng có thể rất nhanh lý giải, thậm chí tâm lý còn có thể một cách tự nhiên được sinh ra một chút độc đáo gặp giải, trong lòng không khỏi mừng thầm, nhìn đến Hỗn Độn Thánh Liên còn thật làm chính mình biến thành một cái thiên tài. Lạc Tuyết sau khi ra ngoài gặp con chính mùi ngon được nhìn chính mình quyển sách kia, không khỏi cười nói ngươi bây giờ nhìn loại sách này còn có một chút gắn liền với thời gian còn sớm, vẫn là ở trường học đem trụ cột đánh tốt rồi nói sau. Nói theo một bên khác lên giường, rất là tự nhiên được dựa sát vào nhau tiến Diệp Thần trong lòng, một chút cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, phải biết, trước kia nàng và Diệp Thần tại cùng một chỗ ngủ thời điểm đều là Diệp Thần theo tiến nàng trong lòng. Diệp Thần cười cười, cũng không có đi giải thích cái gì, tiện tay đem thư phóng tới một bên, đưa cánh tay nắm ở mẹ thon gọn vòng eo, gật đầu nói được rồi, đánh trước trụ cột. Hai người ôm nhau nằm xuống, Lạc Tuyết đem đầu gối lên Diệp Thần trước ngực, nghe hắn hữu lực tâm nhảy, trong lòng cảm giác một mảnh an ninh, nhất thời lại có một chút mê luyến loại cảm giác này. Lớp 11 đã xong, các ngươi huynh muội hai thành tích cũng tốt lắm, bất quá cao tam thật sự khẩn trương. Như thế nào, có thể hay không cùng được, Lạc Tuyết đối với con học tập vẫn là thực quan tâm. Diệp Thần cười nói đương nhiên không thành vấn đề, vài thứ kia ta thậm chí cũng không dùng nghe giảng bài, nhìn một lần liền đều có thể hiểu. Lạc Tuyết duỗi tay tại bộ ngực hắn thượng đánh một cái, khi nào thì học khoác lác. Như thế nào đem chính mình nói đắc tượng cái thiên tài giống nhau. Ta khoác lác đâu, Diệp Thần cười nói ngươi cũng không nghĩ nghĩ tới ta là ai sinh, làm sao có khả năng không phải là thiên tài nha. Lạc Tuyết bị con tiểu mã thí chọc cho cách cách nở nụ cười, ngẩng đầu đến có hắn khuôn mặt hôn một cái, cười nói tốt lắm, thời gian cũng không sớm, nhanh chút ngủ đi. Vừa nói vừa dúi đầu vào trước ngực của hắn. Diệp Thần bị Lạc Tuyết kia cười một cách tự nhiên bộ dạng biến thành tâm lý ngứa, bật thốt lên mẹ, ta muốn hôn ngươi một chút. Người nhà, thật sự là một điểm mệt cũng không ăn, đến đây đi. Lạc Tuyết dĩ vì là chính mình hôn hắn, hắn mới có thể như vậy nói, tâm lý buồn cười, lại ngẩng đầu lên, đem được bảo dưỡng giống như thiếu nữ bình thường tuyệt mỹ, khuôn mặt sắp đến. Diệp Thần cũng không có lập tức thân nàng, mà là duỗi tay xoa lên nàng kia gợi cảm miệng nhỏ, nói ta muốn hôn nơi này. Không được, Lạc Tuyết bản năng được cự tuyệt hắn, tâm lý cũng là tại nghĩ, nhìn đến con thật đúng là trưởng thành, hình như như trước đối với nàng cái này mẹ có không giống với hứng thú, bất quá thật cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Tốt mẹ, van ngươi, khiến cho ta thân một chút đi, liền một chút, được không? Diệp Thần quyết định chủ ý, hôm nay nói cái gì cũng muốn thưởng thức một chút mẹ thơm ngọt miệng nhỏ, bởi vậy sử xuất hắn vô địch làm nũng đại pháp. Bởi vì thân thể nguyên nhân, từ nhỏ đến lớn, Lạc Tuyết đều đối với Diệp Thần yêu thương phải phép, thậm chí đã đến cưng chiều tình cảnh, vô luận là chuyện gì, chỉ cần hắn tung ra một cái kiều, nàng lập tức liền có khả năng đáp ứng, nhưng từ Diệp Thần đoạn trước thời gian cấm lệnh, liền một mực không tiếp tục cùng nàng tát quá kiều rồi, thậm chí cấm gợi lên nàng đối với chuyện cũ nhớ lại, hiện tại tuy rằng Diệp Thần hình như muốn đánh vỡ đầu kia cấm lệnh, nhưng nàng còn chưa phải nhẫn tâm cự tuyệt hắn. Khẽ gật đầu một cái nói vậy được rồi, ngươi nói, chỉ một chút a. Nói xong hơi hơi cong lên đỏ hồng môi, ánh mắt lại đã đóng lại, khuôn mặt thượng cũng có một chút đỏ lên, mặc dù là con trai của mình, nhưng dù sao cũng là muốn hôn hôn môi, hơn nữa hắn cũng nhiều lần hôn môi quá chính mình, có thể Lạc Tuyết bản năng được vẫn có một chút ngượng ngùng. Nhìn mẹ kia phó nhâm quân thải hiệt xinh đẹp bộ dáng, Diệp Thần không khỏi có chút ngây ngốc, trong lòng sinh ra một loại đem nàng bổ nhào xúc động, bất quá hắn từ nhỏ tôi luyện ra nghị lực dù sao không phải là uổng phí, rất nhanh liền kềm chế loại này xúc động, nhẹ nhàng nhô đầu ra đi, cũng không có lập tức hôn môi nàng, mà là lẻ lưỡi, dùng đầu lưỡi tại nàng non mềm bờ môi thượng nhẹ nhàng liếm láp một chút.